ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 397 cao thủ. Chúng ta cần đại lượng cao thủ. Thùng thùng âm phanh thùng thùng âm hả, như thế nào như vậy ầm ý xoay chầm chầm thái cực độ bên trên. Cái nào đó thanh niên đạo giả mặt mũi tràn đầy không tình nguyện kéo xuống bịt mắt. Có chút mơ mơ màng màng chập chập lưới. Lại dối lưng một cái. Lúc này mới nhìn về phía đánh thức chính mình thanh âm nơi phát ra. Ách! Xảy ra chuyện gì? Chân trời có đạo không ngừng lấp lóe máu, thân ảnh màu đỏ kia là một đạo lơ lửng ở trên không thân ảnh. Xác nhận nữ tử. Trước người. Phía sau lưng sinh ra mấy đầu cánh tay. Tản ra có chút dọa người đạo vận ba động. Nàng ngay tại không trung cực tốc lao vùn vụt. Gần như liên tiếp không ngừng thi triển càn khôn độn pháp. Mỗi khi nàng thân ảnh dừng lại. Trước người. Phía sau từng cái cánh tay ngọc. Đều sẽ ngưng ra một đầu huyết sắc trường mâu. Đối phía dưới hung hăng ném. Mỗi cái trường mâu đều ẩm chứa lực lượng cường đại. Càn khôn làn sóng từng tầng liên tiếp không ngừng. Mỗi khi những này trường mâu cùng chúng nó mục tiêu công kích chạm vào nhau. Liền sẽ bắn ra siêu cường ba động. Phát ra cái loại này cảm giác tiết tấu tiên minh tiếng trống. Này nữ tử thế công thật sự quá nhanh chóng. Giờ phút này toàn lực bộc phát. Huyết sắc trường mâu giống như cuồng phong mưa rào. Đối phía dưới cái kia đạo đỉnh lấy tiểu tháp thân ảnh điên cuồng chuyển vận. Tiếng cười dần dần điên cuồng. Cái kia đỉnh lấy tiểu tháp bạch phát lão đầu. Trường canh huyền đô đại pháp sư đạo tâm chấn động. Hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Một đôi tròng mắt xuất hiện hai đôi nhàn nhạt âm dương song ngư. Chỉ một cái liếc mắt. Lập tức thấm nhuần này mảnh trong thiên địa tất cả tình hình. Hắn vừa rồi nhìn không được bắt đầu ngủ lúc. Không phải tại một chỗ trong cung điện sao? Cung điện. Xa xôi chân trời có một viên sụp đổ cự mục. Cự mục dưới chân. Lờ mờ có thể nhìn thấy kia đã hóa thành tàn viên cung điện. Cung điện xung quanh đại trận sớm đã mất đi hiệu lực. Từ cái này cự mục đến huyền đô đại pháp sư cùng trước. Này không biết bao xa khoảng cách bên trong. Nguyên bản mênh mông vô bờ biển cát. Hóa thành nóng hổi dung nham đầm lầy. Theo chân trời đấu pháp kéo dài tiến hành. Nói đúng ra. Là theo kia toàn thân huyết hồng nữ tử điên cuồng chuyển vận. Mặt đất vết sách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn từng viên tinh thần trụy lạc. Thiên địa bên trong tràn ngập một cỗ hung áp khí tức. Dẫn ra sinh linh giấu tại đáy lòng căm hận cùng oán hận tinh không không còn thôi sán. Không trung tràn đầy khói đặc cùng ô chọc. Lục đạo luôn hồi hình chiếu tinh hà ẩn vào thiên không. Đấu pháp nhiễu loạn sóng gió âm thanh. Ở giữa phiến thiên địa này qua lại nghẹn ngào. Như là vô số sinh linh tại trầm thấp gào thét. Huyền đô đại pháp sư hai mắt ngưng lại. Cái kia đạo tại không trung không ngừng chớp động thân ảnh. Tại hắn đáy mắt trong nháy mắt dừng lại. Nàng đầu kia mái tóc dài màu đỏ ngòm không ngừng phất phới. Trên người chỉ mặc đơn giản chiến váy. Kia từng đầu cánh tay không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Mà nàng quanh người quấn quanh kia cổ chiến ý. Kia cổ giống như đã từng quen biết đạo vận. Hậu thổ thất tình cực ác. Cùng lúc đó đại pháp sư cũng nhìn thấy một chỗ khác không quá quan trọng chiến trường. Tại cung điện phế tích biên duyên. Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương đang không ngừng đối oanh. Này hai vị vu tộc cao thủ. Địa phủ Diêm Quân. Giờ phút này như là giết đỏ cả mắt. Đánh huyết mạch nứt ra. Giống như hai đầu hình người hung thú. Chết áp chi hóa thân tiểu áp nữ lệ thanh nộ hống. Phía dưới hổ dung nham bên trên. Huyền Hoàng tháp quay tròn xoay tròn. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng tại Huyền Hoàng khí tức bên trong. Trong tay còn cầm kia tên lúc này đã ngất đi dục chi hóa thân. Toàn thân trên dưới cũng không một chút vết thương. Đại pháp sư ngoẹo đầu. Đây rốt cuộc cái gì tình huống, chẳng lẽ lại Trường Canh đã làm xong này hai cái. Sau đó cảm tình vấn đề xử lý bất đương. Một cách ăn dấm rồi cũng không đúng. Chính mình mới ngủ một hồi. Trường Canh không có khả năng như vậy nhanh mới đúng. Tính toán mặc kệ cứu người trước lại nói. Đại pháp sư mũi chân điểm một cái. Thân hình cùng thái cực độ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc. Đã là tại Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương đỉnh đầu. Hai vị. Sở Giang Vương ngửa đầu gầm thét. xử lý ngươi. Ta chính là đại vu tế thích nhất để để Tần Nhiễm Vương cắn răng giận dữ mắng mỏ. Ngươi chính là muốn làm lão đại là không phải đã sớm xem ngươi xuẩn xuẩn dục động chúng ta vu tộc thuần phát đều bị ngươi ăn ta đánh chết ngươi cái này hỗn chứng đại pháp sư khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Lập tức không nói một lời. Thân ảnh từ không trung biến mất. Gần như đồng thời xuất hiện ở hai vị vu tộc cao thủ phía sau. Hai kế thủ đao nhắm ngay bọn họ cái cổ chém xuống. Phanh phanh hai tiếng trầm đục. Này hai cái hoàn toàn không có chú ý phía sau nam nhân trực tiếp được phong thần hồn. Thân hình chậm rãi té ngựa. Bị đại pháp sư thu vào tay áo trong. Đại pháp sư nhìn về phía Lý Trường Thọ nơi ở. Có chút uốn lượn hai chân. Đạo bảo các nơi nhẹ nhàng nâng lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ. Thân ảnh hóa thành một đạo đen trắng trộn lẫn sao chổi. Trực tiếp phóng tới trên bầu trời tiểu áp nữ. Lăn đi tóc dài theo màu đỏ nhạt hóa thành huyết sắc áp niệm thiếu nữ quay đầu kêu to. Từng đầu cánh tay ngọc lắc lư. Vung ra mười mấy đạo huyết mâu. Xa xa đánh tới hướng vọt tới đại pháp sư. Đại pháp sư lần này nhưng lại chưa tế lên thái cực độ. Cực nhanh vọt tới trước thân ảnh trong nháy mắt dừng lại. Tóc dài cùng đạo bào cùng nhau hướng về phía trước phiêu động hắn mu tay trái thả lỏng phía sau. Tay phải cũng kiếm chỉ. Đầu ngón tay âm dương nhị khí vần quanh. Ngưng ra một cái trắng đen sen kẽ khí kiếm. Chân đạp bát quái bước, phiên nhược nhân long ảnh. Tay áo dài phất phới gian. Đại pháp sư thân ảnh tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong tay khí kiếm nhìn như chẳng qua là đơn giản mấy cái trêu chọc trước thứ. Giơ tay nhấc chân lại mang theo huyền diệu tự nhiên cao thâm đạo vận. Từng cây huyết mâu nổ nát vụn. Đại pháp sư thân hình mấy lần lấp lóe. Đã tới gần kia áp niệm thiếu nữ phạm vi trăm trượng cây sau phát ra giống như hung thú gầm nhẹ. 11 cánh tay từng người nắm chặt một đầu trường mâu. Cùng đại pháp sư tại không trung bộc phát kịch chiến. Chính lúc này. Lý Trường Thọ dưới chân xuất hiện một ngụm vòng xoáy âm dương nhị khí cấp tốc hội tụ. Lại là thái cực đồ mở ra một đầu càn khôn thông lộ. Lý Trường Thọ cũng không lập tức rút đi, ngược lại cúi đầu nhìn trong tay chính sách theo này thất tình hóa thân chi dục. Hắn vừa mới Trường canh đi ra ngoài trước. Đại pháp sư dẫn âm lọt vào tai, Lý Trường Thọ lập tức gật đầu đáp ứng. Hơi do dự, Lý Trường Thọ quyết định vẫn là để dục chi phân thân tiếp tục lưu lại nơi đây. Kiềm chế đã gần như bảo tẩu tiểu áp nữ. Ngón tay hắn điểm tại thất tình chi dục cái chán. Thấp giọng nói. Nương nương nhiều bảo trọng. Ta sẽ mau chóng làm tốt tất cả chuẩn bị. Trở về chợ nương nương một chút sức lực. Nói xong, Lý Trường Thọ cầm trong tay sách theo nữ tử dùng sức hướng về nơi xa ném một cái. Này dục chi hóa thân hai mắt mở ra một cái khe hở. Khóe miệng lộ ra thanh đạm nụ cười ôn nhu. Nhưng tùy theo, dục chi hóa thân toàn thân run rẩy, chóp mũi phát ra một tiếng mang theo đau khổ hừ nhẹ. Ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó biểu tình liền trở nên có chút hoảng sợ. Quay người hóa thành xương mù phanh nổ tan. Trong miệng còn chửi ầm lên. Ngươi có còn hay không là sinh linh phun hỗn đản? Lý Trường Thọ còn chưa kịp trả lời. Bên người bóng người lói lên. Lại là đại pháp sư thi triển càn khôn độn thuật chạy đến. Đại pháp sư giờ phút này cũng không nói chuyện. Tay trái ấm Lý Trường Thọ bả vai. Hai người cùng nhau rơi vào phía dưới vòng xoáy. Tay phải đối phía trên vung lên. Càn khôn thông lộ trong nháy mắt đổ sụp. Kia một đoàn truy kích mà đến huyết hồng thân ảnh miễn cưỡng vồ hụt. Nhập vào hồ dung nham bên trong. Vẫn hung tợn mắng. Trở về ta muốn giết các ngươi giết vùn vùn vùn. Cuối cùng ra tới. Lý Trường Thọ vừa mới cảm ứng được các nơi giấy đạo nhân tồn tại. Hắn cùng đại pháp sư đã xuất hiện ở lục đạo luân hồi bàn bên ngoài. Ở vào luân hồi bàn trái phía trên. Hai người ăn ý mười phần đồng thời che giấu đứng dậy hình cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Lý Trường Thọ nói. Sư huynh, chúng ta trước đi 18 tầng địa ngục phía dưới. Cho này hai vị diêm quân tắm một cái tâm thần. Tốt. Đại pháp sư nâng tay phải lên. Nhìn tay phải chính nhẹ nhàng run rẩy. có điểm sưng đỏ đầu ngón tay, cười nói: hậu thổ nương nương thực lực những năm này thật sự tăng lên rất nhiều, đây vẫn chỉ là hóa thân a. U vinh quy quy mơ, sư huyên như thế nào không cách dùng bảo nghĩ đến như vậy có thể soái khí một ít. Ha ha ha ha ha ha, kỳ thật vừa tỉnh ngủ quên còn mang theo càn khôn xích tới. Lý Trường Thọ, hắn đem đỉnh đầu xoay tròn huyền hoàng tháp nâng ở lòng bàn tay, đáy lòng hô hoán tháp ra, lại vẫn luôn không chiếm được đáp lại. Lý Trường Thọ vội hỏi: sư huyên, tháp ra đây là thế nào? Đại pháp sư cười không nói, ngón tay chỉ tại tiểu tháp bên trên. Làm giọt này lưu lưu xoay tròn, tiểu tháp lập tức đứng im. Tiểu tháp nhẹ nhàng rung động mấy lần, tại đáy tháp phun ra một cỗ hồn chọc huyền hoàng khí tức, tháp ra linh niệm lần nữa cùng Lý Trường Thọ tâm thần liên thông. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng, dùng một loại thoải mái, hưởng thụ, giải thoát cảm xúc, phô lên một tiếng thoải mái. Một lát sau, 18 tầng địa ngục tầng dưới chót nhất, có đại pháp sư cùng thái cực đồ ra tay. Hai người vô thanh vô tức qua 18 tầng địa ngục, như là hàng xóm xuyến môn bình thường, nhẹ nhõm xuyên qua 49 trọng đại trận cấm chế, đã tới nước mắt hồ. Vừa tới nơi đây, Lý Trường Thọ đáy lòng một chút áp niệm trong nháy mắt tiêu tán, một cỗ không hiểu bi thương phát ra tâm hải. Tại giữa hồ nơi, tiểu ai yếu ớt thở dài, thấp giọng nhớ tới cái gì, tại kia tiếp tục nằm sấp, động cũng không có động. Thay đổi tư thế lại có thể như thế nào? Đây chẳng qua là làm trống giống tâm, nhận được một chút xíu không để lại an ủi, mà này an ủi khoảnh khắc cũng sẽ biến mất, chỉ để lại càng thâm trầm bi thương mà thôi. Tiểu ai nói, lần này Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư cũng không tới gần tiểu ai, chẳng qua là ở bên hồ đem Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương hai vị địa phủ đại lão thả ra, cởi bỏ cấm chế. Vốn dĩ bị ác niệm xâm nhập kêu đánh kêu giết hai vu ở chỗ này nhiều lần lần nhào đến cùng một chỗ, nhưng bốn cái nắm đấm vừa nắm lại, còn chưa rơi vào lẫn nhau trên người, hai người trừng mắt, hai mắt đột nhiên bị nước mắt che giấu, nước mắt cộp cộp rơi xuống, không chịu được ôm đầu khóc sống. Lý Trường Thọ thấy thế tiếp tục suy tư, đem như vậy tình hình ghi xuống. Hậu thổ nương nương thất tình hóa thân bên trong, nếu bàn về sức chiến đấu, bộc phát sau tiểu áp nữ cùng chưa xuất thế một chút liền bạo giận chi hóa thân, thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Nhưng thất tình cộng minh chi lực mạnh nhất vẫn là tiểu ai. Hậu thổ nương nương đem tiểu ai vung ra lục đạo luân hồi bàn, cũng không chỉ là bởi vì tiểu ai sẽ bản thân đổ sụt, sẽ không đi làm ra chuyện phiền toái gì, cũng là bởi vì tiểu ai quá mạnh, rất dễ dàng làm cái khác sáu tình hóa thân chịu ảnh hưởng, từ đó sinh ra không thể đo lường hậu quả. Hậu thổ nương nương giờ phút này cũng tại chịu thất tình hóa thân ăn mòn, nhất là chịu tiểu ai ăn mòn mạnh nhất. Đại pháp sư niết xoa chính mình ngón tay, mở miệng hỏi: Trường canh, ta ngủ sau đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ ánh mắt lập tức trở nên vô cùng u oán. Đại pháp sư ngửa đầu cười to hai tiếng, hơi có từng điểm xấu hổ. Thất tình chi lực, khó lòng phòng bị. Sư huyên, ngươi là thật mạnh, bị đánh bay đều không tỉnh. Lý Trường Thọ thở dài, đem đại pháp sư ngủ về sau, chính mình cùng dục chi hóa thân quyết đấu đơn giản nói một lần. Ta thừa dịp nàng bị tự thân phản phệ, tâm thần xuất hiện quay người trong nháy mắt, nguyên thần chi lực vọt vào. Quả nhiên tìm được hậu thổ nương nương. Nương nương bị vây ở thất tình bên trong, thất tình hóa thân đắt là gông xiềng, cũng là lồng giam. Ô, đại pháp sư nghiêm mặt nói, nói rõ chi tiết tới. Đúng. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cùng đại pháp sư cùng nhau tại nước mắt bên hồ duyên đà tỏa, bắt đầu tinh tế giảng thuật. Lúc ấy, đầu ngón tay hắn điểm tại dục chi hóa thân cái trán, nguyên thần chi lực tràn vào, tự thân đụng vào một vùng biển sao. Kia cũng không phải thật sự là tinh hải, mà là một mảnh u tính vực sâu. Đỉnh đầu nổi lơ lửng lục đạo luân hồi bàn hình chiếu ra tinh hà. Tinh Hà Dư Huy chính là nơi đây duy nhất nguồn sáng. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình phảng phất tại không ngừng hạ xuống, lại tại trong khi rơi nghe được nhẹ nhàng tiếng nức nở. Hắn theo tiếng mà đi, trong miệng không ngừng hô hoán hậu thổ nương nương. Cuối cùng tìm được chính mình chuyến này nhất nhân vật mấu chốt, đại đức hậu thổ. Sau khi thấy đất thân ảnh, Lý Trường Thọ trong lòng chính là một nắm chặt. Loại này tâm tình chỉ xuất hiện qua một lần, kia là tại sư phụ còn không có độ kiếp lúc. Có lần sư phụ say rượu trốn ở nhà cỏ bên trong khóc sống. Hậu thổ nương nương, nàng thân mang đơn giản một mạc váy trắng, co quắp tại một mảnh sao xương cốt bên trong. Quanh người bao quanh bốn khỏa quang cầu, quả cầu ánh sáng kia đang không ngừng tại nàng thân thể gầy yếu thượng hấp thu lực lượng. Nay xác nhận chưa xuất thế bốn tình hóa thân. Nương nương, Lý Trường Thọ đáy lòng hô hoán. Vãn bối Thái Thanh đệ tử, phụng lão sư chi mệnh đến đây tương trợ. Kia cuộn mình thân ảnh không có chút nào đáp lại. Lý Trường Thọ liên tiếp kêu gọi mười mấy âm thanh, không có đạt được nửa điểm trả lời. Cẩn thận cảm ứng, giờ phút này hậu thổ nương nương thất tình kỳ thật vô cùng sinh động. Nàng chỉ có rất ít vui vẻ, rất ít yêu thương, lại đem hết toàn lực cố gắng áp chế giận, sợ, áp, muốn, lại bỏ mặc bi ai ăn mòn chính mình. Bởi vì bi thương là chính mình nhấm nháp rượu đắng, sẽ không ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi bàn vận chuyển. Nhưng buồn chi xâm nhập lại làm cho nàng giống như tại trong thâm uyên không ngừng hạ xuống, không ngừng rơi xuống. Hậu thổ nương nương bản thân, mặc dù không có tiểu ai như vậy tuyệt vọng, nhưng giờ phút này cũng là bị một cỗ uể oải lại vô lực cảm xúc bao vây lấy. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được, nơi đây đối với chính mình lực bài xích, hiển nhiên là dục chi hóa thân đã bắt đầu khôi phục niệm lực. Cơ hội mở miệng thậm chí chỉ có 2-3 lần, Lý Trường Thọ nhất định phải đạt được hậu thổ nương nương đáp lại. Nhất định phải hỏi như thế nào mới có thể giúp đỡ hậu thổ nương nương. Không có biện pháp, chỉ có thể khởi xướng linh hồn khảo vấn. Nương nương, ngài còn nhớ rõ huyết hải bên cạnh Huyền Đô đại pháp sư sao? Vẫn không có đáp lại. Hiển nhiên tại hậu thổ nương nương đáy lòng, nhà mình sư huyên cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Thái Thanh thánh nhân cùng ngài ước định, ngài còn nhớ rõ sao? Vẫn không có trả lời. Hậu thổ nương nương tựa hồ căn bản không có nghe được Lý Trường Thọ kêu gọi. Xé sách cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, kia dục chi hóa thân niệm lực giống như là biển gầm xâm nhập mà tới. Bởi vì đạo cảnh thượng chinh lịch, Lý Trường Thọ lúc này rất khó ngăn cản. Sắp bị gạt ra nơi đây này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ tâm thần vận chuyển tới cực hạn. Trước mắt nổi lên mấy cách lựa chọn, những này lựa chọn đều là chính mình có thể nghĩ đến, có thể đưa tới hậu thổ nương nương chú ý lời nói. Hắn có thể lời nói vu tộc giờ phút này nhân khẩu tàn lụi, có yêu tộc dùng vu tộc hồn phách luyện chế diệt nhân kiếm sự tình, kích phát hậu thổ lửa giận cũng có thể cầm địa phủ âm ti, sắp nhập vào thiên đình biên chế sự tình làm văn chương càng có thể trực tiếp nói ngoa. Tại chỗ tung tin đồn nhảm, nói vu tộc sắp bị giết sạch, địa phủ muốn bị công phá chờ chút. Nhưng giờ khắc này, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một loại không đành lòng. Hắn không đành lòng đối trước mắt này vị nương nương nói láo, không đành lòng dùng nói ngoa lời nói lại đi kích thích hậu thổ nương nương vốn đã vô cùng mệt mỏi tâm thần. Bị sinh linh thất tình lôi kéo, hành hạ, này nên là thống khổ bực nào. Có thể Lý Trường Thọ biết, chính mình giờ phút này nhất định phải nói một tiếng, dùng hết lượng ôn nhu giọng điệu nói một tiếng: hậu thổ nương nương, vãn bối cần ngươi tương trợ. Cạch, giống như một giọt nước rơi vào đầm nước. Này yên tĩnh nơi xuất hiện tiếng vang, lại cùng với tiếng vang nhiều một chút hào quang. Cẩn thận đi xem, kia sáng ngời là tới từ hậu thổ. Co quắp tại sao xương cốt góc, chính ôm chính mình hai đầu gối, tản ra nồng đậm bi thương nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu, mở ra chính mình kia đôi tinh mâu. Ngươi là ai? Nước mắt hồ bên cạnh, Lý Trường Thọ đối đại pháp sư nói đến một đoạn này lúc cũng là có chút thổn thức. Tỉnh lại hậu thổ nương nương về sau, dục chi hóa thân liền không cách nào đuổi ta đi. Nương nương thừa dịp dục chi hóa thân suy yếu, tạm thời áp chế dục chi hóa thân. Ta đơn giản đem lúc này địa phủ tình hình nói cho hậu thổ nương nương. Cũng tại hậu thổ nương nương nơi nào tìm kiếm giải quyết việc này chi đạo. Nhưng có biện pháp đại pháp sư lo lắng hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, tay trái mở ra, lòng bàn tay có kim quang lưu chuyển, ngưng tụ thành một đầu giống như từ cỏ khô biên chế thành cỏ vòng. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, mặc dù hậu thổ nương nương nói chúng ta sư huyên để hai người ra tay như vậy đủ rồi, nhưng ổn thỏa lý do. Sư huyên, ngươi có thể mời được bao nhiêu đạo môn cao thủ cùng sư huyên ngươi thực lực tốt nhất đừng chênh lệch quá nhiều. Đại pháp sư cười nói, mời bao nhiêu người ngược lại không là vấn đề. Vấn đề là, nếu là mời quá nhiều người, ngươi có thể kiếm không đến quá nhiều công đức. Lý Trường Thọ nghe vậy cẩn thận châm trước hạ, nói, vẫn là ổn một ít, công đức có thể có cũng không tệ, không rất mạnh cầu. Lời nói nhất đốn, Lý Trường Thọ cười nói, cùng lắm thì sau đó mời sư huyên ngươi tại ta bên người che chở, ta đi tìm chút nghiệp chướng đại yêu xử lý, bổ sung này bỏ sót. Ngươi nói những cái đó yêu tộc lúc trước vì sao một hai phải trêu chọc ngươi? Đại pháp sư một hồi lắc đầu thở dài, quả thực có thể so với diệt tộc chi họa. Ai gió nhẹ mang đến nơi xa tiếng thở dài, giữa hồ thiếu nữ nhẹ nhàng thì thầm cái gì, mặc dù nghe không rõ lắm nhưng hẳn là tiêu cực trích lời. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 398 hào hoa trận dung, cho nên nói ít nhất cần 7 tên cao thủ trấn áp hoặc là ngăn chặn toàn diện bộc phát thất tình hóa thân. Này 7 cái cao thủ nhất định phải có đủ thực lực, đạo tâm cũng không thể có quá nhiều thiếu hụt. Nếu có thể tại lục đạo luân hồi bàn bên trong đối kháng thất tình cộng minh chi lực. Đại pháp sư cúi đầu suy tư một hồi, ngẩng đầu lên nói, nếu không, sư để ngươi đi đâu xuất cung nói một chút. Bằng ngươi này ba tấc không nát miệng lưới, có lẽ có thể để cho lão sư ra tay trực tiếp mời thánh nhân ra tay. Lý Trường Thọ mặc dù đối đề nghị này rất là tâm động, lại biết đây bất quá là không thiết thực nghĩ viển vông. Thánh nhân lão gia có lẽ sẽ ra tay, nhưng kia nhất định là tại hai người bọn họ thất thủ về sau, hiện thân vì bọn họ thu thập tàn cuộc. Không thì thánh nhân lão gia bồi dưỡng bọn họ những này thánh nhân đệ tử thì có ít lời gì, đến lúc đó chờ bọn hắn, đoán chừng chính là Linh Nga thích nhất cái loại này khen thưởng. Sư huynh, lão sư nếu như muốn tự mình động thủ, sao phải an bài chúng ta tới này nói đùa mà thôi. Sư để ngươi đi tiệt giáo bên kia, vi huynh đi xiên giáo đi lại. Đại pháp sư cẩn thận châm trước dặn dò, tu vi đạo cảnh, pháp lực linh bảo cho dù có khiếm khuyết, tâm thần đạo tâm có thể chống cự thất tình cộng minh là được rồi. Nhất là tâm thần không thể có rõ ràng sơ hở hoặc là chấp niệm, không thì khẳng định sẽ vì thất tình hóa thân thừa lúc. Lý Trường Thọ nói, ta nghĩ mời Đa Bảo sư huyên, Công Minh sư huyên cùng Vân Tiêu tiên tử đến đây tương trợ. Nếu là hết thầy thuận lợi, có lẽ còn có thể mời được vị thứ tư. Theo sư huyên biết, tiệt giáo bên này còn có vị cao thủ kia thích hợp đảm đương nhiệm vụ này. Không làm sư muội cùng Kim Linh sư muội đi. Huyền Đô đại pháp sư trầm ngâm một hai. Ô Vân Tiên cũng có thể. Bất quá tam sư thúc tùy hầu tiên nhân bình thường sẽ không tham dự ngoại sự. Lần này đã là tương trợ hậu thổ nương nương, đối thương sinh hữu ích cử chỉ, vẫn là mời hai vị sư thúc thân truyền đệ tử ra tay tương đối thỏa đáng. Thiện, Lý Trường Thọ cúi đầu đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn đại pháp sư phá vỡ càn khôn rời đi nước mắt hồ. Hắn bản thể cũng không tất đi loạn, đem tháp ra huyền lên đỉnh đầu, liền ngồi xếp bằng ở bên hồ này, tay trái nâng cái kia cỏ vòng, tính tâm chỉnh lý kế tiếp cụ thể trình tự. Việc này nắm chắc có chừng 9 thành 1-2, bởi vì cần nhiều vị cao thủ đồng thời ra tay, hai bên không thể khống nhân tố quá nhiều. Hơn 9 thành nắm chắc đã có thể bắt buộc mạo hiểm. tiếng khóc như thế nào ngừng. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn mười trưởng bên ngoài hai vị Diêm Quân. Đại ca, ta lúc trước làm sao dám, làm sao dám đối với ngài ra tay, ta đáng chết. Vô lực, yếu ớt lại khiếp nhược, sống chính là lãng phí trong tộc khẩu phần lương thực. Tổ hiện tại thống khổ như vậy, ta nhưng không giúp gì được nhị để ngươi đừng có nói. Những này đều là trách nhiệm của ta. Nhất nên đi chết vô. Là ta. Là ta à. Thế nào lại đổi cái họa phong, lo lắng hai vị vu tộc cao thủ thật đi đến không đường về. Lý Trường Thọ kịp thời ra tay. Đem Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương đưa ra nước mắt hồ. Để bọn hắn trước đi bên ngoài tỉnh táo một chút. Sau đó còn cần hai vị Diêm Quân xuất lực. Đây cũng là tương đối mấu chốt một vòng. Bắt đầu đi thu hồi cỏ vòng. Hai tay ghép ấm. Lý Trường Thọ quanh người tản mát ra điểm điểm sáng ngời. Đáy lòng lần nữa xuất hiện một vài bức sắp xếp hào hình ảnh. Ngũ Bộ Châu các nơi giấy đạo nhân tỉnh lại. Bay ra chỗ ẩm thân. Thượng thiên xuống biển, sưu tiên tầm linh. Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi mật thất bên trong. Lý Trường Thọ dựa bàn nâng bút. Cấp tốc đem một bộ đầy đủ hoàn chỉnh phương án làm tốt. Định ra một cái xác định thời gian điểm 3 ngày sau. Giờ thìn 3 khắc. Đây là mấu chốt nhất một cái thời gian điểm. Bởi vì lục đạo luân hồi bàn trong ngoài không cách nào kịp thời giao lưu. Nhất định phải dựa theo thống nhất thời gian khắc độ. An bài kế tiếp từng cách trình tự. Định ra thời khắc này tiết điểm. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu ở Hải Thần giáo phạm vi bên trong. Thông qua tượng thần triệu hoán thần sứ. Thiên đình thủy thần phủ. Thủy thần giấy đạo nhân cưới mây mà ra. Vội vã chạy tới thông minh điện bên trong Đông Hải Long cung bên trong. Lý Trường Thọ cùng Đông Hải Long vương chạm mặt. Ngay tại tòa kia tràn đầy buồn tẻ khí tức đại điện bên trong độ tiên môn bên trong. Lý Trường Thọ cũng đi độ tiên điện. Tìm được nhà mình trưởng môn. Thấp giọng nói gì đó. Cùng lúc đó. Lý Trường Thọ một bộ thủy thần giấy đạo nhân cưới mây leo lên Kim Ngao đảo. Triệu Công Minh tổ chức chia tay khánh điển đã kết thúc. Dù sao cũng là vội vàng chủ bị. Cũng không có làm cái gì rượu bữa tiệc. Nhưng Triệu Công Minh chưa rời đi Kim Ngao đảo. Còn tại cùng mấy vị quen biết hào hữu. Tiệt giáo mấy vị thân truyền đệ tử. Tại Ô Vân Đại Tiên Đồng Phủ trong uống rượu. Càng may mắn hơn là Đa Bảo Đạo Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng ở chỗ này, bớt đi Lý Trường Thọ hối hả ngược xuôi. Lý Trường Thọ bị một đầu thổ động tiếp đến nơi đây. Hắn đầu tiên là đối này hơn mười mấy vị tiên nhân làm cách đạo vái chào. Cũng không đi nhập tọa. Trực tiếp mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Cúi đầu nói. Ta muốn làm phiền các vị sư huyên sư tỷ nhã hứng. Địa phủ nguy cấp. Lục đạo luôn hồi bàn có khác thường. Đại đức hậu thổ vì chúng sinh thất tình vây khốn ta phụng lão sư chi mệnh cùng đại pháp sư cùng nhau ra tay bổ cứu. Nhập lục đạo luôn hồi bàn sau lại khó để thất tình chi lực. Đành phải chật vật rời khỏi. Cần có thể chống cự thất tình cộng minh chi cao thủ tương trợ. Ở đây. Vẹn vẹn lấy nhân giáo đệ tử Lý Trường Canh mời. Nhìn Đa Bảo sư huyên. Công Minh sư huyên cùng Kim Linh sư tỷ có thể xuất thủ tương trợ, trợ hậu thổ nương nương trung độ nan quan. Chuyện ra sao? Triệu Công Minh lập tức đứng lên, đũa ném một cái, vội hỏi hậu thổ nương nương tình huống như thế nào, giờ phút này còn có thể nỗ lực kiên trì. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, ngẩng đầu lộ ra mấy phần cười khổ, nhưng thất tình dày vò. Lại mạnh mẽ hóa thành thất tình hóa thân. Mỗi một bộ thất tình hóa thân đều tại từng bước xâm chiếm hậu thổ nương nương tâm thần. Hậu thổ nương nương vì bảo lục đạo luôn hồi bàn bình ổn, tự cam thừa nhận chúng sinh chi ai. Liền ba người chúng ta có thể đủ. Đa Bảo đạo nhân đứng dậy. Hơi mập khuôn mặt thượng lộ ra một chút uy nghiêm. Bần đạo cái này triệu tập các sư đệ sư muội cùng đi địa phủ tương trợ sư huyên không thể. Lý Trường Thọ vội nói. Một là việc này không thể đối ngoại lộ ra. Để tránh gây nên chúng sinh khủng hoảng. Hoặc là bị người tính kế. Hai là. Thất tình cộng minh vô cùng khó giải quyết. Ta cùng sư huyên tiến vào lục đạo luân hồi bàn. Đối mặt chẳng qua là áp. Muốn hai tình. Bằng thái cực đồ cùng huyền hoàng tháp bảo vệ, mới có thể toàn thân mà ra. Nếu tiến vào lục đạo luân hồi bàn người, đạo tâm xuất hiện nửa điểm gì dạng, liền sẽ vì thất tình hóa thân. Thừa lúc việc này chỉ có thể chúng ta mấy người. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, màu vàng sa váy đinh linh rung động. Cách khác trên đường lại nói, trước đi địa phủ đi. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, lại nói, còn có một chuyện, ta muốn mượn tiệt giáo chi lực thúc đẩy. Đa bảo sư huyên thỉnh xem này thư. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ đem một viên ngọc phù dùng tiên lực đẩy đi qua. Đa bảo đạo nhân đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc một lần, cười nói, việc nhỏ mà thôi, việc này giao cho Kim Quang ta tại này ăn. Chia tay đến Kim Quang Thánh Mẫu, lập tức đứng dậy đáp ứng một tiếng, phủng qua Đa Bảo đạo nhân đẩy tới ngọc phù. Đa Bảo dặn dò, ngươi liền theo Trường Canh muốn cầu như vậy, trong vòng 3 ngày đem tin tức truyền khắp trong tam giới, tất cả cùng ta Tiệt giáo có liên quan tiên tông bên trong. Nếu có Tiệt giáo tiên tông chưa đúng hạn hành bái tế sự tình, thu hồi kỳ tông bên trong Tiệt giáo công pháp điển tịch. Trường Canh cực ít có chút mời, việc này định không thể coi thường, nhất định không thể lãnh đảm. Kim Quang Thánh Mẫu lập tức làm đạo vái chào lĩnh mệnh. Vâng đại sư huyên yên tâm. Lý Trường Thọ nói, 3 vị mời trực tiếp đi địa phủ, sau đó còn sẽ có 2-3 danh xiên giáo sư huyên đi tới tổ hợp. Như vậy toan tính chẳng qua là vạn vô nhất thất. Cuối cùng có chuyện muốn tập tam giáo lực. Triệu Công Minh khẽ thở dài âm thanh, lại đối Kim Quang Thánh Mẫu làm cái đạo vái chào. Cái sau hạ thấp người hoàn lễ, xem như kết thúc đoạn này tình cảm trải qua. Đa Bảo đạo nhân lân cận mở ra một ngụm động, nói câu đi, soái khí nhảy vào hư không thổ động. Đợi Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu lần lượt nhập động. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân đối cái khác Tiệt giáo tiên nhân làm cái đạo vái chào, vội vàng rời đi Ô Vân Đại Tiên Đồng Phủ, tiến đến Tam Tiên Đảo bên trên. Hắn tất nhiên là muốn đi mời Vân Tiêu nương nương. Nếu bàn về tâm cảnh tu vi, Vân Tiêu không nói tại Tiệt giáo trúc tiên bên trong một kỷ tuyệt trần, nhưng đúng là Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến. Đối kháng thất tình chi lực so thí sinh thích hợp. Lại, Vân Tiêu tiên tử hỗn nguyên kim đấu cũng là một cái trọng bảo, rất có thể sẽ phát huy kỳ hiệu. Lần nữa đến kia mảnh trên biển mây mù, Lý Trường Thọ trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Chính mình thật đúng là rất ít chủ động đến Tam Tiên Đảo bên trên, lần này tới cũng có chuyện tương thỉnh. Ăn quả thật có chút quá thụ động. Nhưng mà Lý Trường Thọ còn không có tiến vào Tam Tiên Đảo bên ngoài mây mù, một tiếng nhẹ kêu vang lên, một đoàn mây mù từ hắn bên người lướt qua. Quen thuộc nhu hòa tiếng nói lọt vào tai, nhập tâm, nhập hồn, làm Lý Trường Thọ đáy lòng sầu lo giảm đi hơn phân nửa. Sao xem ngươi mặt lộ vẻ khó xử thế, nhưng là gặp cái gì khó xử? Đoàn kia mây mù cấp tốc biến mất, từ đó hiển lộ ra Vân Tiêu tiên tử thân hình, tại trưởng bên ngoài lặng lặng mà đứng. Vân khởi mây lạc mây nhu miên, áo xanh ấm ngữ an tâm nhiên. Vân Tiêu xác nhận phát hiện Lý Trường Thọ thân hình, thấy Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ do dự, liền trực tiếp ra Tam Tiên Đảo, vội vàng chạy đến gặp nhau. Tuy vẫn ngày bình thường như vậy xuất trần tuyệt mỹ, nhưng luôn có một loại trước đây ít có, ở trên người nàng cực kỳ hiếm thấy kiều lười. Thân mang trường sam mà chưa hề đai lưng, tóc dài cũng giống là tiện tay co lại, chỉ dùng một cách mộc châm đơn giản cố trụ. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh, cười nói, lần này xác thực cần ngươi tương trợ, nhưng sẽ không có nhân quả liên lụy, chỉ là đơn thuần ra tay ứng đối chút khó giải quyết nhân vật. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, sự tình rất gấp lắm sao? Còn có thể kia, chờ một lát ta một hồi. Vân Tiêu đáp ứng một tiếng, bóng hình xinh đẹp bị mây mù che lấp, một lát sau lần nữa hiện thân. Đã là buộc thật dài phát, hệ khởi đai lưng ngọc, áo xanh trường sam đổi thành thiển váy dài màu lam, tóc xanh theo gió nhẹ lay động, môi mỏng oanh nhuận khẽ mím môi. Lý Trường Thọ lúc này mới phát hiện, ngươi lại vẫn sẽ họa chút thanh đạm trang dung, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không để ý những này. Hơn nữa trang dung hay không, cùng bản thân ngươi đều là bình thường thanh lệ. Nếu là đi gặp ngươi, tất nhiên là phải làm chút trang điểm. Vân Tiêu đầu ngón tay điểm ra một đóa mây trắng, nói khẽ, đây cũng là tam muội dạy ta. Lý Trường Thọ ngoại trừ làm ra cười ngây ngô hình cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vân Tiêu hỏi, chúng ta đi đâu, việc này vì sao á? Đúng, kém chút quên chính sự. Lý Trường Thọ, cỗ này giấy đạo nhân trực tiếp hóa thành người giấy, mang ta lên cỗ này hóa thân tiến đến địa phủ đi. Đa bảo sư huyên bọn họ đã qua đi. Luân hồi bàn có việc gì? Cụ thể trên đường ta cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Huyền Đô sư huyên đã đi xiêm giáo bên kia mời người. Vân Tiêu tiên tử nghe vậy, xinh đẹp gương mặt lập tức nghiêm túc rất nhiều, hóa thành một tia mây khói, hướng U Minh giới tiến đến. Sau nửa canh giờ luân hồi tiên đảo trên không, Vân Tiêu tiên tử cưới mây mà đến, cùng đã tại này chờ đã lâu Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu tụ hợp. Vân Tiêu tiên tử hướng về phía trước làm lễ. Tại này hai bên trong, hai bên ngoài bốn tên thông thiên giáo chủ đệ tử bên trong nhập môn trễ nhất. Nhưng Vân Tiêu hành lễ lúc, này ba vị sư huyên sư tỷ đều là lấy một loại mang theo câu nệ trạng thái, hoặc chắp tay, hoặc hạ thấp người. Cũng liền Triệu Công Minh cái này làm đại ca tương đối tùy ý, hai chân mềm nhũn, hướng về phía trước đón hai bước. Nhị muội, ngươi quả nhiên đến rồi. Vân Tiêu nghiêm mặt nói, chúng ta là ở chỗ này chờ Huyền Đô sư huyên bọn họ, vẫn là trước đi phía dưới. Nàng vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện một chương khinh đảm đen trắng thái cực đồ. Đại pháp sư tiếng nói từ đó truyền đến, chúng ta tới. Đi đón người dùng nhiều phí đi chút công phu. Thái cực đồ bên trong, đại pháp sư đi đầu phóng ra, sau đó chính là đầu buộc kim quan, thân mang đạo bào trung niên đạo giả Ngọc Hư Cung Kích Kim Trung Chi Tiên Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử phía sau đi ra lại không phải Nam Cực Tiên Ông Xích Tinh Tử, ngược lại là một bộ áo bào đỏ, khuôn mặt thanh niên anh tuấn đạo giả Thái Ấp Chân Nhân, cùng với cái kia vị diện dung công chính, thân mang đạo bào màu xám Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Quảng Thành Tử tu vi cảnh giới, xem như cùng Đa Bảo, Công Minh tương đương. Ngọc Đỉnh Chân Nhân rất ít cùng người đồng thủ, không biết tu vi sâu cạn, nhưng thượng cổ đến nay liền tương đối sinh động Thái Ấp Chân Nhân. Tu vi khoảng cách Đại Sư Huyên cấp độ, rõ ràng còn kém rất nhiều. Thái Ấp Chân Nhân giờ phút này cũng hơi có chút xấu hổ, hướng về phía trước làm đạo vái chào bái kiến các vị sư huyên sư tỷ. Cười nói, cụ thể như thế nào bần đạo cũng không biết. Hai vị đại sư huyên gọi ta cùng Ngọc Đỉnh tới thấu số lượng, tới giúp làm một kiện đại sự, chúng ta cũng liền lập tức theo tới rồi. Ngộ ý, cũng không phải là hắn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động muốn đi qua, sau đó nếu như kéo chân sau, này nổi vẫn là muốn Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô đại pháp sư đến cõng. Quảng Thành Tử cười nói, mời hai vị sư để tới, tất nhiên là bởi vì hai vị sư để có chỗ hơn người. Chúng ta đi xuống đi. Đại pháp sư ôn thanh nói, trước đi tìm Trường Canh tổ hợp, làm hắn cùng các ngươi kỹ càng lời nói. Đa Bảo nhìn về phía dưới đám kia có điểm không biết làm sao địa phủ người, nói, muốn hay không đi cùng bọn họ chào hỏi. Vân Tiêu tay áo trong truyền ra một tiếng, để ta đi. Lý Trường Thọ người giấy bay ra, hóa thành thiên đình thủy thần bộ dáng, đối tám vị đại lão làm cách đạo vái chào, nói, vừa vặn muốn đi cùng mấy tên diêm quân căn dặn một phen kế tiếp, còn thỉnh các vị sư huyên sư tỷ trước đi 18 tầng địa ngục dưới. Phía dưới đã có Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương hai vị diêm quân chờ. Nói xong, Lý Trường Thọ cưới mây rơi xuống, đại pháp sư thì mang theo siêu tiệt hai giáo cao thủ, hướng vực sâu rơi đi. Chờ bọn hắn đến 18 tầng địa ngục tầng thấp nhất, cùng chờ ở chỗ này Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương chạm mặt. Trừ đại pháp sư bên ngoài, bảy vị đạo môn cao thủ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Không khác, Lúc này hai vị Diêm quân thật sự quá thảm rồi. Bọn họ trường bào rách dưới, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đều là vết thương, húc mắt đỏ lên, hàm chứa nhiệt lệ, hai mắt đều có điểm ảm đạm. Đa Bảo đạo nhân lo lắng mà nói, nghiêm trọng đến loại tình trạng này hai vị Diêm quân là bị thất tình hóa thân ảnh hưởng đến. Đại Pháp Sư nói, sau đó các vị liền có thể cảm nhận được chúng sinh thất tình chi lực. Bảy vị cao thủ từng người cảnh giác, Vân Tiêu tiên tử lúc này biết đến tin tức nhiều nhất, ngược lại nhất là bình tĩnh. Cởi bỏ 49 lớp cấm chế, bước vào nước mắt bên hồ Duyên, lại đi qua sương mù dày đặc. Bọn họ thấy được Lý Trường Thọ xếp bằng ở hồ trung tâm bóng lưng. Đại Pháp Sư dặn dò, chúng ta đi qua đi, nơi nào nằm lấy chính là thất tình một trong thương nhớ. Các cao thủ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, cưới mây chạy tới Lý Trường Thọ phía sau. Lý Trường Thọ lúc này cũng là cố ý thử nghiệm, xem bảy vị cao thủ đối thất tình thừa nhận chi lực như thế nào. Tại bọn họ sắp lúc chạy đến, hắn chủ động mở miệng, đối diện trước nằm sấp tiểu ai nói, đương đương, ngày thật không muốn dậy sao, ta đã mời chư vị sư huyên sư tỷ tới, chính là nhấp, ngày hôm nay cũng muốn đem ngươi nhấp, đứng lên lại có thể làm cái gì, nhấp ta đi qua, lại có thể làm gì chứ, hết thảy trung quy chẳng qua là hư vô mà thôi. Vì cái gì một hai phải làm vô dụng dãy rua là đâu rồi. Nhiều khi ngươi không đi cố gắng một lần, cũng không biết đem sự tình làm hư là cảm giác gì. Thế nhưng là van cầu ngươi đừng tới giày vò ta, không muốn cho ta hy vọng lại không ngừng làm ta tuyệt vọng. Tiểu ai khe khẽ thở dài, nước mắt vỡ đê bình thường trượt xuống. Các ngươi để ý, cuối cùng chẳng qua là cái kia ta, ai lại tại ý cái này ta đây, ta có, chỉ có ta nước mắt mà thôi. Cái này, Lý Trường Thọ cái chán bảo khởi thập tự gân, cưỡng ép nhẫn nại lấy kia cổ bi thương nói với chính mình tâm sung kích. Nhanh lên nghĩ một ít để cho chính mình vui vẻ chuyện. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại tiểu ai mở miệng nói chuyện lúc, một cỗ giống như phong bảo bi thương công kích tại nước mắt hồ các nơi bộc phát ra. Ai nghe được phía sau truyền đến thở dài một tiếng. Đại Pháp Sư rơi vào Lý Trường Thọ bên người, ngẩng đầu nhìn nơi xa sương mù, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng khóc lóc vang lên, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy ngày bình thường đều là sổ mặt Kim Linh Thánh Mẫu đưa tay lau khóe mắt, lại cực nhanh xoay người sang chỗ khác. Vân Tiêu tiên tử có chút hé miệng, trong mắt mang theo vài phần thương nhớ, mang theo đồng tình nhìn chăm chú vào tiểu ai thân ảnh. Triệu Công Minh cùng Quảng Thành Tử đều không sai biệt nhiều, đều là mặt lộ vẻ mấy phần dầu dĩ, dường như nhớ tới phiền lòng sự tình. Đây đều là tương đối bình tĩnh phản ứng. Giờ phút này bình tĩnh nhất, ngược lại là Ngọc Đỉnh chân nhân này, vị Lý Trường Thọ vẫn luôn nhận định là che giấu đại lão Dương Tiến Chi Sư. Giờ phút này nhìn chăm chú vào tiểu ai, trong mắt mang theo ảm đạm. Kế tiếp, Đông Thái Ức chân nhân đột nhiên hai đầu gối chạm đất, trong mắt tràn đầy lệ quang, ngửa đầu trường trường hít vào một hơi. Mặc dù rất muốn nhìn xuống, nhưng bần đạo cuối cùng đạo hạnh không đủ. Đại sư huynh, ngươi không phải mang bần đạo tới này mất mặt làm cái gì ai? Đa Bảo đạo nhân ở bên yếu ớt than thở, hơi mập khuôn mặt thượng mang theo nhớ lại, mang theo nồng đậm hồi ức. Bảo, chúng ta vui vẻ, lại là như thế nào tan biến đâu? Lý Trường Thọ nghe vậy không khỏi hơi chớp mắt. Tan biến đó không phải là thật vui sướng khi ngài lão vứt bỏ đạo bảo cùng nổi che lấp. Tại bảo tài đôi hạn du thời điểm, cảm ơn Mosla đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 399 chuyên nghiệp đoàn đội nước mắt hồ giữa hồ. Chín thân ảnh vây quanh ở tiểu ai bên người, từng người ngồi xếp bằng. Nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ xiên giáo Hoàng Thành Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu tiên tử, chín tên đạo môn cao thủ, chín vị đạo môn chủ yếu thánh nhân đệ tử, giờ phút này tụ tập ở địa phủ 18 tầng địa ngục dưới. Tại khoảng cách hậu thổ thất tình hóa thân tiểu ai không đủ một trượng khoảng cách nơi. Chuyên tâm thể hội. Cảm thụ được. Đại Pháp Sư chỉ chốc lát trước tiếng nói. Như cũ tại bọn họ bên tai quanh quẩn. Muốn cùng thất tình chi lực giao thủ. Liền muốn thể hội như vậy lực lượng rốt cuộc là cái gì. Nó cũng không phải là thần thông. Cũng không phải thuật pháp. Mà là đối tự thân tình cảm cộng minh. Chúng ta muốn thông qua cùng tâm tình bi thương đối kháng. Từng người nắm giữ chống cự thất tình chi lực phương pháp. Tỉ như đối mặt tiểu ai, chúng ta tận lực suy nghĩ một ít chuyện vui triệt tiêu mất đáy lòng tâm tình tiêu cực. Nếu là cảm giác không chịu nổi, liền trực tiếp thối lui cách tiểu ai càng xa, nhận ảnh hưởng cũng càng ít đi. Thế là, chín thánh nhân đệ tử ngồi vây quanh hình ảnh còn không có xoái đủ chỉ chốc lát. Thái ấp chân nhân thổi phù một tiếng bật cười. Khóe mắt lệ quang lấp lóe. Liền vội vàng xoay người hướng về nơi xa độn đi. Một bên khóc lớn. Một bên cười to. Cao thủ phong phạm hoàn toàn không có. Đa bảo đạo nhân thở dài. Chưa từng nghĩ thái ấp sư đệ cũng là cảm tính người. Quảng thành tử lập tức cười không nói. Hơi có một tí xíu xấu hổ. Cái khác tám vị ngược lại là có thể tiếp tục kiên trì. Cùng thái ấp chân nhân cùng đi ngọc đỉnh chân nhân càng là không phản ứng chút nào. Vẹn vẹn như là ở một bên lặng lặng đả tỏa. Ai? Tiểu ai ghé vào kia yếu ớt thở dài. Nước mắt ngăn không được trượt xuống dưới lạc. Thấp giọng lầm bầm. Ta thật thê thảm một hóa thân. Đã bi thảm thành như vậy. Còn muốn bị người xem như đá mài đao. Còn muốn bị người vây quanh xem. Vậy đại khái chính là chúng ta hóa thân mệnh đi. Tồn tại đã là hư giả, chẳng qua là một đoạn không phải tồn tại kéo dài. Các ngươi vây ở bên cạnh ta. Nghĩ đến chính là như thế nào diệt trừ ta. Mà ta cũng bởi vì này một tia náo nhiệt cùng bị người dập niệm. Đáy lòng sinh ra một chút xíu buồn cười mừng rỡ. Càng có thể buồn. Ai? Cái này bần đạo thật sự không được đa bảo đạo nhân đứng dậy. Đối tiểu ai làm cách đạo vái chào. Quay người hướng về nơi xa lao vùng vụt. Cách khác thất tình ta có thể ứng đối. Duy chỉ có chịu không nổi cách này nàng thực sự quá đáng thương ai. Một cách duy nhất cảm thấy ta người đáng thương cũng đi nha. Tiểu ai lộ ra một chút buồn bã tươi cười. Ngón tay tại nước mắt trên hồ nhẹ nhàng điểm. Tồn tại. Rốt cuộc có cái gì đáng đến hạnh phúc đâu. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy. Quay người hướng về nơi xa đi đến. Đi đến nơi xa chẳng qua là lưu lại thở dài một tiếng. Đưa tay lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Nói. Ta cùng đại sư huyên đồng dạng. Bỏ mình thêm ba. Lý Trường Thọ có chút lo lắng nhìn về phía bên người Vân Tiêu tiên tử. Thấy Vân Tiêu đạo vận. Cảm xúc hết thảy bình ổn. Đáy lòng hơi an ổn chút. Nửa ngày sau. Còn thừa sáu người đứng dậy. Từng người đối tiểu ai làm cách đạo vái chào. Cùng trước đây rời trận ba vị tiên nhân cùng nhau đi nước mắt bên Hồ Duyên. Tổ chức lần thứ nhất cứu vớt hậu thổ chuyên hạng hội đồng. Đại Pháp Sư nói. Các vị sư đệ sư muội. Đối thất tình chi lực nhưng có rõ ràng khái niệm trúc tiên tất cả đều gật đầu. Quảng Thành Tử ôn thanh nói. Sinh linh thất tình lục dục không cách nào tránh khỏi. Người ta tu hành nhiều năm cũng là như vậy. Chỉ bất quá ngày thường không hiện. Đại đức hậu thổ thất tình hóa thân. Cũng không phải là bắt nguồn từ nàng tự thân thất tình. Mà là chúng sinh tại trải qua luân hồi trước ném bỏ không trọn vẹn thất tình. Kỳ lực xa không phải thần thông có thể so sánh. Chúng ta phải có bao dung này thất tình hóa thân chi tâm mới có thể chân chính độ hóa thất tình. Đại sư huyên nói có đạo lý. Thái ấp chân nhân ôm cánh tay gật gật đầu. Đối với cái này biểu thị tương đương tán thành. Tiếng nói nhất truyền. Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Giống như cũng không nói gì. Quảng Thành Tử trừng mắt nhìn thái ấp chân nhân cái sau bình tĩnh liếc mắt. Vậy ngươi nói. Quảng Thành Tử tiện tay lấy ra một chiếc đại ấm nâng ở trong tay. Lạnh nhạt nói. Chúng ta cụ thể nên như thế nào làm việc thái ấp chân nhân mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nghiêm mặt nói. Bần đạo vừa mới lại cẩn thận thể xe. Đại sư huyên nói rất đúng muốn bao dung. Muốn bảo vệ chớ nói giỡn. Huyền Đô Đại Pháp Sư lại cười nói. các vị sư đệ sư muội, còn cần nhiều thể hội một hồi. Trúc Tiên cùng nhau lắc đầu, đã là rõ ràng như thế nào đối kháng thất tình chi lực. Đại pháp sư nhân tiện nói, trước đây ta cùng Trường Canh từng tiến vào một lần lục đạo luân hồi bàn, cùng áp muốn giao thủ qua. Khục, tại ta yểm hộ hạ, Trường Canh thuận lợi thông qua dục chi hóa thân tiếp xúc đến hậu thổ nương nương. Ô Triệu Công Minh không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, vừa vặn ta nhị muội cũng ở đây. Trường Canh a, đoạn này tỉ mỉ điểm nói một chút. Vân Tiêu tiên tử vội nói, đại ca đừng có như vậy, đang thương thảo chính sự. Không sao. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, trong ngực lấy ra một vài bức quyển trục, dùng tiên lực đưa cho chúng nam tiên. Lý Trường Thọ che giấu tươi cười, nghiêm mặt nói, dục chi hóa thân biến hóa ngàn vạn, đối với khác biệt luyện khí sĩ mà nói, nàng có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Cùng tiểu ai khác biệt, dục chi hóa thân sẽ chủ động trêu chọc ngươi ta đáy lòng khát vọng. Nay khát vọng có thể là tu vi, quyền thế, muốn thu hoạch được người bên cạnh kính trọng. Từ từ, chỉ cần bị nàng thừa lúc, đạo tâm liền sẽ dục vọng tùng sinh, tẩu hỏa nhập ma. Ta tại sống quá nàng mấy lần thế công về sau, nàng còn triển lộ một loại tuyệt cường bản lĩnh, hóa thân thành sinh linh bản thân dục vọng, trực tiếp can thiệp ngươi ta đạo tâm. May mắn nàng đối phó ta lúc hóa thân chính là sắc dục, mà ta vừa vặn mang theo một ít để đạo tâm yên tĩnh pháp khí, chính là này đó hỏa quyển. Các vị có thể đem bọn chúng mang ở trên người, nếu là tại lúc giao thủ bị dục chi hóa thân ảnh hưởng đến, có thể lấy ra nhìn xem. Mấy vị nam tiên thế là đầy cõi lòng hiếu kỳ, từng người mở ra từng chương quyển trục, cẩn thận quan sát. Toàn bộ trắng xóa nước mắt hồ càn khôn, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, không biết là ai trước ho khan một tiếng, mấy tên nam tiên cùng nhau quay đầu, đối Lý Trường Thọ lăng tới, vô cùng phức tạp ánh mắt. Triệu Công Minh lấy ra một viên đỉnh hải thần châu, đối với chính mình con mắt dùng sức chen lẫn chen, phun ra hai cỗ tiểu thủy tên. Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc, con mắt chuyển vài vòng, không biết nghĩ đến cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu tò mò thò người ra liếc nhìn Triệu Công Minh trong tay bảo đồ, xinh đẹp gương mặt biểu tình một hồi cổ quái, nhìn Lý Trường Thọ lúc này tạo hình, thầm nói, sư đệ, ngươi hẳn là tại thấy Vân Tiêu sư muội trước, đều nhìn một chút chính mình những này đại tác. Lý Trường Thọ cười nói, đây bất quá là dùng để phòng thân, ta sao lại cần đề phòng Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu hé miệng cười khẽ, cũng không mở miệng. Thái Ức chân nhân cười thán một tiếng, chẳng trách hiện nay đạo môn đệ tử đều bị ngươi so không bằng. Thủy thần có thể thường nhân chỗ không thể, không phải người thường vậy. Lý Trường Thọ cười không nói, thuận thế kết quả chủ đề quyền chủ đạo, chậm rãi nói, ta tìm được hậu thổ nương nương nương về sau, cùng hậu thổ nương nương trò chuyện với nhau hồi lâu, thất tình hóa thân như thế nào, vì sao sinh ra, các vị sư huyên sư tỷ chắc hẳn đều đã rõ ràng. Ta liền không nhiều lắm lời, ta lại nói ứng đối ra sao. Theo hậu thổ nương nương chỉ dẫn, phải giải quyết thất tình hóa thân chi nghi nan, nên có một cách khai thông, bộc phát quá trình. Thất tình không cách nào áp lực, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn đạo ra tới. Quá trình này cần để cho thất tình hóa thân cùng nhau hàng thế, ảnh hưởng lẫn nhau, khắc chế, đạt tới như là thường nhân thất tình như vậy ổn định trạng thái. Sau đó lại để cho đại đức hậu thổ tự thất tình hóa thân bên trong trở về, hoàn thành lần này cứu vớt sự tình. Hắn lời nói nhất đốn, cho các vị cao thủ ngắn ngủi suy nghĩ thời gian. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nhất định phải làm thất tình hóa thân đồng thời hiện thân, lại đạt tới thất tình cân bằng này thật có chút khó làm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, tổng kết nói, quá trình này tổng cộng điểm 4 bước. Bước đầu tiên là đem tiểu ai mang về lục đạo luân hồi bàn. Bước thứ hai là giải phóng hậu thổ nương nương thất tình hóa thân. Bước thứ ba là điều tiết thất tình hóa thân chi lực. Bước thứ tư là cứu ra hậu thổ nương nương. Kim Linh Thánh Mẫu cao mày nói kia tiểu ai làm sao bây giờ. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi. Ngươi không phải danh xưng nhân giáo đệ tử mưu trí thứ nhất sao? Kim Linh Thánh Mẫu mặt lộ vẻ không đành lòng. Vì sao không cứu nàng có thể? Nhưng không thể. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Các nàng vốn là hậu thổ nương nương một bộ phận. Chỉ bất quá có khác biệt tính tình khuyên hướng. Sinh ra độc lập đạo tâm. Ngươi ta đều không phải người trong cuộc. Không biết như vậy đạo tâm bị cắt điểm là bực nào đau khổ. Thất tình hóa thân chủ thể. Không phải là hậu thổ nương nương. Kim Linh Thánh Mẫu muốn nói lại thôi. Nàng nói cảnh không thấp. Lúc này chẳng qua là bị tâm tình bi thương ảnh hưởng. Tự nhiên rõ ràng Lý Trường Thọ nói tới mới là chân lý. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu. Ánh mắt cấp tốc dịch chuyển khỏi. Tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ cần xác định bước thứ ba phân công. Sau đó ta sẽ làm một cái tường tận kế hoạch. Lúc này thất tình chi lực bên trong. Tiểu ai mạnh nhất. Áp niệm thứ hai. Muốn xếp thứ ba vị. Phía sau là cụ sở cùng nộ. Cuối cùng là ái cùng hỉ. Dù sao sinh linh chịu chết lúc. Có rất ít vui vẻ ý nghĩ. Cho nên ái cùng hỉ lưu cho hậu thổ nương nương cũng không tính nhiều. Áp cùng nộ tính công kích mạnh nhất. Nhưng cần suy yếu áp chi lực. Gia tăng nộ chi lực. Làm áp niệm có chút làm dịu. Làm nộ ý có thể cấp tốc tăng cường. Áp niệm cùng ta đại sư huyên giao thủ qua. Kế tiếp còn là làm ta đại sư huyên đến ứng đối. Các vị sư huyên sư tỉ ý như thế nào? Đại pháp sư mỉm cười gật đầu. Trúc tiên từng người gật đầu. Lý Trường Thọ lại nói. Hiện tại có một vấn đề. Ai có thể thời gian ngắn nhất bên trong. Nhanh chóng nhất làm nộ chi hóa thân càng phẫn nộ. Trúc tiên suy tư một hai tám đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía. Anh Tuấn tiêu sái, một thân áo bào đỏ Thái Ức Chân Nhân. Thái Ức Chân Nhân khóe miệng có chút co quắp hạ. Cầm cái tấm gương ra tới chiếu chính mình. Lạnh nhạt nói. Đầu năm nay. Làm thật tình nam tiên đều là như vậy bị nhầm vào đến. Bần đạo liền đi ứng phó nộ chi hóa thân đi như thế cũng là thích hợp. Lý Trường Thọ hít mắt cười. Dù sao nộ chi hóa thân tổng thể thực lực cũng không coi là nhiều cường. Thái Ức Chân Nhân cười mắng. Hảo ngươi cái trường canh có sảnh đi ta Càn Nguyên Sơn uống rượu nhất định. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng. Tiếp tục cùng Trúc Tiên thương thảo ứng đối nhân tuyển. Không bao lâu, danh sách đã định. Triệu Công Minh phụ trách ứng đối sở chi hóa thân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chủ động xin đi ứng đối dục chi hóa thân. Kim Linh Thánh Mẫu ứng đối độ khó thấp nhất ái chi hóa thân cùng hỉ chi hóa thân. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu Tiên Tử hợp lực ứng đối sức cuốn hút mạnh nhất ai chi hóa thân. Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo Đạo Nhân làm đội cứu hỏa, phụ trách kịp thời chi viện các nơi. Lý Trường Thọ dặn dò. Đây cũng không phải là đi đơn thuần đấu pháp. Tỉ như hỉ chi hóa thân. Muốn để nàng càng thêm vui vẻ mới là mục đích. Ái chi hóa thân có khác bố trí. Đây cũng không phải là nghĩa hẹp nam nữ chi ái. Thế gian chi ái đều bao quát trong đó. Quảng Thành Tử sư huyên, nơi này có chuyện cần vận dụng xiên giáo tiên tông tương trợ. Lý Trường Thọ lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đọc thôi gật gật đầu. Hứa hẹn sau đó liền đi an bài. Cùng tiệt giáo bên kia bố trí không kém bao nhiêu. Vân Tiêu Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Chúng ta như thế nào mới có thể làm tiểu ai sáng sủa chút? Đại pháp sư cười nói. Trường canh a, ngươi đi cho Vân Tiêu sư muội biểu thị hạ, cũng coi như cho các vị đánh cái dạng. Đúng, sư huyên. Lý Trường Thọ đứng dậy, đối đông đảo sư huyên sư tỷ làm cái đảo vái chào, sau đó cưới mây hướng trong hồ mà đi. Ai tiểu ai tiếng thở dài cùng thì thầm thanh từ đằng xa bay tới. Ta đáng thương còn muốn bị xem như làm mẫu đối tượng. Bi thương như vậy lớn. Như thế nào đi lấp bổ đâu? Lý Trường Thọ rơi xuống đám mây. Ôn thanh nói. Đạo hữu không phải ta. Như thế nào biết ta không biết ngươi khổ? Tiểu ai hữu khí vô lực trở về. Lẫn nhau lý giải có cần phải sao? Thật có người muốn đi tìm hiểu đối phương sao? Bất quá là vì cao minh về đến ứng. mới đi làm bộ làm ra một bộ lý giải người khác bộ dáng đi. Không mệt mỏi sao Lý Trường Thọ? Nói không lại nói không lại. Dưới tình hình như thế, vô luận chính mình nói đạo lý gì, đều sẽ có càng nhiều đạo lý đối với chính mình vượt trên tới. Kia thay cái góc độ chính là, Lý Trường Thọ bình tĩnh ngồi ở trước mặt nàng, trong ngực lấy ra một quyển sách, phủng cuốn phẩm đọc, thỉnh thoảng lộ ra mấy phần cười khẽ, ngẫu nhiên sẽ còn để sách xuống cuốn cười to vài tiếng. Nơi xa đạo môn trúc tiên mặt lộ vẻ giật mình, đại khái bắt được tinh túy trong đó, phân tán đối phương lực chú ý, gây nên đối phương lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc tiểu ai chẳng qua là vé vào kia yên lặng rơi lệ, đối Lý Trường Thọ như vậy tình hình làm như không thấy. Lý Trường Thọ tiếp tục đọc chính mình sách, không chút nào cảm thấy có cái gì lật xe nguy hiểm. Lại chỉ chốc lát, tiểu ai mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không phải muốn ở chỗ này chế nhạo ta một cách thương tâm người sao? Ngươi có ngươi vui vẻ, ta có ta bi thương. Ngươi không thể chuyển sang nơi khác cười sao? Lý Trường Thọ thu về thư quyển, buồn bực nói: đạo hữu ngươi rốt cuộc có cái gì đáng đến bi thương? Chuyện sinh vốn là giả giả, vốn cũng không nên sinh, không đáng bi thương sao? Kia cái gì là chân thực? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi: ngươi trước đây nói qua, hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ tại sinh linh đối với ngoại giới cảm giác. Hết thảy phồn hoa đều là hư giả, như thoảng qua như mây khói. Hết thảy đều không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng tiểu ai, những này ý nghĩa là ai tại định nghĩa? Đâu là ngươi sao? Vẫn là những sinh linh khác cho ngươi như vậy khái niệm? Bây giờ ngươi ta tại đây nói chuyện, ngươi không chính là chân thật tồn tại sao? Tiểu ai lẩm bẩm nói: có thể ta tồn tại là cần bị xóa đi, là nhất định phải bị sửa đổi. Vẫn là hư giả. Kia tại bị sửa đổi trước đó, không muốn đi thể hội này hắn tâm tình sao? Có ý nghĩa sao? Tiểu ai cất tiếng đau buồn hỏi ngược lại. Không thể để cho ta cứ như vậy tan biến sao? Lý Trường Thọ tiếp tục ôn thanh nói: đối ngươi tự thân mà nói có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với cái kia ra đời các ngươi, cần các ngươi tương trợ sinh linh, rất có ý nghĩa. Cho dù là bị thương nhớ cùng bi tình chiếm cứ tâm thần tiểu ai, không phải cũng là nàng sao? Vẫn luôn trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài sợ tổn thương đến người khác ngươi. Cùng cái kia lưng đeo hết thảy cực khổ còn nghĩ đi trợ giúp người bên cạnh nàng, cuối cùng chẳng qua là cùng một cái sinh linh mà thôi. Đồng dạng ôn nhu a. Tiểu ai bờ môi rung động, tiếng khóc nói: ta có thể giúp đỡ nàng cái gì? Ta chẳng qua là một cái chỉ biết là bi thương và tuyệt vọng phế vật mà thôi. Đến như vậy, ngươi ta làm đơn giản trò chơi, có lẽ sẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Lý Trường Thọ đối tiểu ai đưa tay phải ra, coi như vì nàng có thể cố gắng một chút ngồi dậy sao? Không có ý nghĩa. Vậy ngươi nằm sấp cũng tốt. Xem. Lý Trường Thọ tay phải xuất hiện điểm điểm màu vàng ánh sáng, mỗi cái điểm sáng đều ẩn chứa Lý Trường Thọ vừa rồi phủng sách đọc lúc cười to hình ảnh. Đây là ta một phần vui vẻ, ngươi cũng lấy chính mình ngang nhau bi thương ra tới. Tiểu ai ngón tay rung động hạ, một viên thiện quả cầu ánh sáng màu xanh lam chậm rãi bay tới, tại Lý Trường Thọ lòng bàn tay xoay quanh. Lý Trường Thọ nhắm mắt thôi pháp, đem hai viên quang cầu xoa nắn thành một đoàn, trong đó hai màu trùm sáng lẫn nhau truy đuổi, hóa về thái cực, lại quy về hỗn độn. Tiểu ai ngoẹo đầu tại kia nhìn, mặc dù cảm thấy thực huyền diệu đạo vận, nhưng từ đầu đến cuối không biết đây là ý gì. Rất nhanh, Lý Trường Thọ cầm một đầu bảo châu ra tới, đem kia khỏa thái cực cầu rót vào bảo châu bên trong, lại dùng một mảnh vải đen đem bảo châu bịt kín. Tiểu ai ngươi nói, trong này là vui vẻ vẫn là bi thương? Ngươi hẳn là có thể xem hiểu ta vừa rồi hiển lộ đạo âm dương đi. Đều không là, là cảm xúc hỗn độn. Hỗn độn là không ngừng diễn hóa, nhưng diễn hóa phương hướng cũng không xác định. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bên trong cảm xúc đã định hình. Hỗn độn sinh âm dương, trong này hóa sinh ra cơ bản nhất hai cái cảm xúc, chính là bi thương và mừng rỡ. Cho nên, liền có năm thành có thể là bi thương, năm thành có thể là vui vẻ. Đúng không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tựa hồ là như vậy. Kia nếu khối này miếng vải đen ngươi vẫn luôn không đi xốc lên, bi thương cùng vui vẻ có thể tính là đồng thời tồn tại. Đúng không, cũng có thể nói như vậy. Tiểu ai oai xuống đầu, nơi xa đạo môn trúc tiên cũng là cùng nhau nghiêng đầu, dần dần có điểm mơ hồ. Lý Trường Thọ cười nói. Cho nên, bi thương và vui vẻ đã điệp ra lại với nhau. Mà ngươi chỉ cần không đi để lộ khối này bố, cả hai liền có thể đồng thời tồn tại. Vậy ngươi hướng về phía trước xem. Sau một khắc, hạ một canh giờ có lẽ ngươi có thể trông thấy. Nhưng càng xa đâu, nếu như thời gian đủ xa, ngươi không thể đoán được xa xôi. Nơi nào cảm xúc có phải hay không cũng là hỗn độn trạng thái, cảm xúc trong hỗn độn. Buồn, vui đồng thời tồn tại. Chưa xác định. Chỉ có tại ngươi đến nơi nào lúc, cảm xúc mới có thể hướng về một phương hướng đổ sụt. Năm thành có thể là bi thương, năm thành có thể là vui vẻ. Đúng không không? Ngươi nói đây đều là ngụy biện. Tiểu ai lập tức lắc đầu. Ta căn bản không sống tới xa như vậy. Ta hết thảy đều là nhất định hạ. Vậy ngươi nói. Lý Trường Thọ đem miếng vải đen hạ viên cầu lung lay. Trong này nhất định là bi thương sao? Tiểu ai không khỏi sững sờ. Lý Trường Thọ cười đến hít cả mắt, lại nói cúi đầu nhìn xem. Tiểu ai vô ý thức cúi đầu liếc nhìn. Đã thấy chính mình chẳng biết lúc nào đã chống đỡ thân thể nghiêng ngồi. Màu đen sa váy đai đeo ở đầu vai nhẹ nhàng trượt xuống. Lý Trường Thọ đứng dậy. Đem miếng vải đen bao khỏa bảo châu đặt ở tiểu ai trước mặt. Thấp giọng nói. Bi thương cũng không phải là ngươi tồn tại ý nghĩa. Cảm nhận sinh linh bi thương mới là. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người cưới mây, hướng về đạo môn trúc tiên bay đi. Tiểu ai nhìn kia khỏa bị miếng vải đen bao khỏa bảo cầu. Chậm rãi ngồi dậy. Tay nhỏ dò xét đi qua. Nhưng nhanh muốn chạm đến miếng vải đen lúc lại rụt trở về. Như thế lặp lại. Nước mắt hồ các nơi tràn ngập bi thương chi tình đã là mỏng manh rất nhiều. Ai? Huyền Đô sư huynh. Triệu Công Minh tiến đến Huyền Đô đại pháp sư bên người. Thầm nói. Trường canh hiện tại. Rốt cuộc cảnh giới gì không biết. Đại pháp sư nhìn chính mình hai tay. Trong tay hai viên quang cầu xoay chậm chậm. Triệu Công Minh cười nói. Huyền Đô sư huyên ngươi đang làm cái gì? Học một chút. Sau đó đi cùng tiểu ác nữ giao thủ. Đại pháp sư đem quang cầu bóp nát. Khí định thần nhàn cười một tiếng. Đã là đã tính trước. Thái cực yếu nghĩa nha. Đơn giản. Đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 43 chương 400 hậu thổ thất tình siêu đại chương. Từ Lý Trường Thọ cùng hậu thổ nương nương tiếp xúc về sau, Lý Trường Thọ vì bản thân phương lưu lại 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, hắn giấy đạo nhân hối hả ngược xuôi, thượng thiên xuống biển, làm chính mình có thể làm hết thầy chuẩn bị. Mà bản thể cùng 8 vị đạo môn cao thủ tại nước mắt trong hồ, lại chỉ làm hai chuyện. Thông qua tiểu ai cảm nhận thất tình chi lực làm một cách hoàn mỹ lại kỹ càng kế hoạch. Về phần hắn dùng tới đời một chút nông cạn tri thức điểm hỗn hợp thái thanh đạo vận, âm dương áo nghĩa tiến hành một lần thoại thuật ruột biện, từ đó làm tiểu ai nhiều chút hy vọng thiếu chút bi thương loại sự tình này. Một điểm nho nhỏ làm mẫu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này mấy người bọn họ đang nghiên cứu. Mới thật sự là đại sự. Đại pháp sư đứng chắp tay nói khẽ, trực tiếp dùng thái cực đồ đi, thái cực đồ tương đối ổn thỏa. Tiên thiên chí bảo làm sao có thể dùng tại nơi đây? Triệu Công Minh một hồi lắc đầu. Huyền Đô sư huynh, không bằng làm ta dùng định hải thần châu. Định hải thần châu cũng có thể định càn khôn, thu nạp vạn vật. Thái ấp chân nhân hơi bĩu môi phun nước. Lần thứ nhất thấy tiên thiên linh bảo còn có thể phun nước. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói. Các vị sư huynh, không bằng bần đạo đỡ hậu thổ nương nương ai chi hóa thân đi qua. Mấy người trước người tiểu ai miệng nhất biển. ngồi ở chỗ đó đau lòng ôm chặt chính mình cùng trong lòng ngực kia khỏa bao vây lấy miếng vải đen bảo châu, lẩm bẩm nói: đều đáp ứng phối hợp các ngươi, còn muốn bị ở trước mặt nghiên cứu như thế nào trở về đi. Ta vẫn cảm thấy chính mình thật thê thảm nha. Nàng vừa dứt lời, mấy thân ảnh từ nước mắt dưới hồ chậm rãi dâng lên, lại là Lý Trường Thọ, Quảng Thành Tử đợi người, từng người lôi kéo một đoạn bị chém đứt màu trắng bạc xiềng xích. Những này xiềng xích nhẹ nhàng rung động, đồng thời hóa thành điểm sáng màu bạc trở về Tiểu Ai trên người. Lý Trường Thọ nói: canh giờ không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Đại Pháp Sư cười khổ nói: bên này còn không có định ra như thế nào vận chuyển Tiểu. Đang một vệt kim quang hiện lên, Tiểu Ai vị trí trong nháy mắt nhiều một ngụm dựng ngược kim đấu, đem Tiểu Ai trực tiếp che lên đứng lên. Vân Tiêu tiên tử bàn tay trắng nón nhẹ nhàng lay động, hỗn nguyên kim đấu xoay chuyển, Tiểu Ai đã là biến mất tại nơi đây. Trong đó tự thành càn khôn, sẽ không làm nàng ngược lại cắm. Vân Tiêu đơn giản giải thích một câu, trúc tiên này mới hồi phục tinh thần lại, từng người gật đầu xưng thiện. Đại Pháp Sư tay áo nhẹ nhàng đong đưa, một trương thái cực đồ xuất hiện ở cửu tiên dưới chân. Âm dương nhị khí lưu chuyển gian, xung quanh cảnh sắc biến hóa. Bọn họ đã là xuất hiện ở lục đạo luân hồi bàn bên cạnh một góc. Luân hồi bàn gần đây giờ phút này đã bị thanh không. Mười vị diêm quân thủ hộ tại lục đạo luân hồi bàn từng cách phương hướng. Số lớn âm sai, thiên binh, vu tộc cao thủ, ngay tại luân hồi tiên đảo bên ngoài tầng tầng bố phòng, trận địa sẵn sàng. Lý Trường Thọ mở miệng nói: các vị sư huynh, sư tỷ, đừng có cảm thấy ta dài dòng, ta còn nghĩ lại căn dặn một câu. Tiến vào lục đạo luân hồi bàn, sẽ cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Chỉ có thái cực đồ có thể tùy ý ra vào, chúng ta tranh thủ một lần công thành. Ấm chúng ta định ra trình tự tiến hành, trước sau không thể sai lầm vượt qua một khắc. Tốt, tám vị đạo môn cao thủ cùng kêu lên đáp ứng. Huyền Đô Đại Pháp Sư nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra thái cực đồ hình bóng. Phía trước vách đá lần nữa xuất hiện đen trắng vòng xoáy. Chín người cùng nhau vọt lên, hóa thành chín đạo lưu quang, bay vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong có từng tia khí tức âm lãnh muốn hướng bên ngoài tràn đầy. Nhưng thái cực đồ tàn ảnh nhẹ nhàng lấp lóe, vòng xoáy này lập tức đổ sụt, quy về hư vô, chỉ để lại kia mặt bóng loáng vách đá. Xâm nhập lục đạo luân hồi bàn, cửu tiên điểm rơi vẫn là tiểu thế giới này biên duyên sương mù. Lý Trường Thọ cơ hồ vừa mới lạc ổn bước chân. Vân Tiêu tiên tử, Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh theo ba cách phương hướng khác nhau, cùng nhau hướng về hắn tới gần một thước đến vài thước. Lý Trường Thọ: được thôi, nơi đây đạo môn cửu tiên bên trong, hắn tu vi yếu nhất. Thật mạnh căm hận. Quảng Thành Tử thấp giọng nói câu. Trúc Tiên cùng nhau gật đầu, từng người bưng lên linh bảo, hướng sương mù bên ngoài tiến đến. Lần trước Lý Trường Thọ tới khi thấy vô ngần biển cát, giờ phút này hơn phân nửa đã hóa thành dung nham hình dạng mặt đất. Nóng hổi dung nham không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi, ngưng kết. Tiểu thế giới này hoàn toàn là một bộ tận thế chi cảnh. Tại tiểu thế giới chính giữa, hình thể vô cùng to lớn dung nham cử nhân không ngừng phất tay, trong tay không ngừng ném ra từng viên thiêu đốt cử thạch. Cử nhân đỉnh đầu, Áp Chi hóa thân ngồi nghiêng ở bảo tỏa bên trong, thân mang đỏ như máu chiến váy, thân trên phủ lấy một cái vẻn vẹn đến thân eo đoạn sam, thuyết minh mặc càng ít phòng ngự càng cao lời lẽ chí lý. Kỳ thật đây chỉ là thượng cổ vu tộc nữ chiến vu thường xuyên có trang điểm. Chín vị tiên nhân cưới mây bay lên không cùng nhau chạy tới nơi đây. Thôi đi, Tiểu Áp nữ xùy cười lạnh một tiếng, thanh âm từ không biết bao xa nơi truyền đến. Còn nghĩ đến đám các ngươi đi làm cái gì, lại là đi gọi giúp đỡ. Đại Pháp Sư làm cây dừng bước thủ thế, cưới mây hướng về phía trước, chắp hai tay sau lưng, cười nói: đạo hữu, người ta giao thủ chưa phân thắng bại, ta cần gì phải đi tìm giúp đỡ, rất tốt. Tiểu Áp nữ đầu lưỡi liếm láp qua bên môi, quanh người tràn ra nhàn nhạt hắc khí. Ta trước hết giết ngươi. Lại, chúng ta không bằng chơi một cách đơn giản trò xiếc. Đại Pháp Sư Ôn Nhu cười một tiếng. Ôn Thanh nói, ngươi xem, ta lấy ra một bộ phận thiện niệm, ngươi lấy ra ngang nhau ác niệm, để bọn chúng phô ầm một viên tựa như núi cao cử thạch bay tứ tung mà đến. Trực tiếp đem Đại Pháp Sư đập bay, toàn bộ hành trình không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Làm Lý Trường Thọ chờ tiên nhìn không được. Lấy tay che mắt. Không có mắt thấy à, không có mắt thấy. Tiết. Ai đùa với ngươi trò xiếc, tiểu ác nữ khóe miệng cong lên. Vừa muốn khống chế dung nham cử nhân truy kích Đại Pháp Sư. Kia khỏa bay đến chân trời cử thạch phanh nổ nát vụn. Trực tiếp vỡ thành đầy trời bột phấn. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc vừa xa lạ uy áp. Vì sao quen thuộc này uy áp đến từ Lý Trường Thọ quen biết nhân giáo đại sư huyên. Chính mình ôm lấy cái thứ nhất đùi. Tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Nhưng này cảm giác xa lạ. Đại Pháp Sư còn là lần đầu tiên. Hiển lộ ra trình độ như vậy đạo cảnh uy áp, tiểu áp nữ khóe miệng có chút dơ lên. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Dưới thân dung nham cử nhân rung động mấy lần. Phía sau mọc ra từng đầu cánh tay. Đối Đại Pháp Sư ném ra từng viên như núi cao cử thạch hừ nửa tiếng hừ lạnh. Đại Pháp Sư tay áo lớn đạo bào nâng lên. Chân trái nâng lên. Lập tức trọng trọng rơi xuống. Bôi đen bạch đạo vận giống như thủy triều tuôn ra thiên địa, bên trong bỗng nhiên gió hơi thở chơi rừng. Tinh không chi hạ bay nhanh những cái kia cử thạch lại đồng thời vỡ nát hỗn chứng tiểu áp nữ chỗ thùng giận mắng. Hung trạng thái lộ ra. Toàn bộ thiên địa giống như lâm vào hắc ám cái bóng. Thân thể vô cùng to lớn dung nham cử nhân lại trực tiếp đạp vỡ mặt đất. Mang theo văng khắp nơi dung nham nhảy lên một cách Đại Pháp Sư cánh tay trái bị hai đoàn âm dương nhị khí quấn quanh. Cách không biết bao xa. Đối dung nham cử nhân mở ra năm ngón tay. Chầm rãi đẩy ra một trường. Từ Đại Pháp Sư lòng bàn tay. Mãi cho đến kia dung nham cử nhân trước người. Từng chương đen trắng thái cực đồ đồng thời ngưng tụ thành. Những này song song sắp xếp thái cực đồ tích tiểu thành đại. Cuối cùng một bức thái cực đồ lại trực tiếp che lại kia dung nham cử nhân toàn thân. Tiểu ác nữ nghiêm nghị rít lên. Dung nham cử nhân phát ra hùng hậu gầm thét. Đại Pháp Sư lại không nhanh không chậm. Bàn tay trái nhẹ nhàng xoay tròn. Lần nữa đẩy về trước nửa tấc. Một vài bức đen trắng thái cực đồ bị đồng thời dẫn động. Cuối cùng một bức thái cực đồ có chút chuyển động. Kia vô cùng to lớn dung nham cử nhân tại trong nháy mắt đứng im. Dừng lại. Vỡ nát. Hóa thành đầy trời đá vụn. Tuyệt dị huyền phù tại không trung. Tiểu áp nữ rõ ràng có chút thất thố. Hai sợi âm dương nhị khí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Ngưng tụ thành một chương thái cực đồ hư ảnh. Tại nàng vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc. Âm dương nhị khí đưa nàng lần nữa trói buộc lại. Túm nàng dán tại thái cực đồ bên trên. Giống nhau nàng trước đây bị Đại Pháp Sư nhẹ nhóm chế trụ như vậy. Thiên địa bên trong kia cố âm trầm lạnh lẽo cảm giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa, tinh không lần nữa xuất hiện. Đại Pháp Sư chắp tay tại đầy trời cử thạch bên trong dạo bước. Vẹn vẹn mấy bước liền đi tới tiểu ác nữ trước mặt. Lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hắn xoay tay phải lại kia khỏa thiện ý quang cầu. Lại còn tại. Tới đi. Đại Pháp Sư Ôn Thanh nói. Cho ta một chút ngươi ác niệm. Ta biểu diễn cho ngươi một cái rất có chiều sâu trò xiếc. Một chút là đủ rồi. Cút phối hợp xuống nha, thật rất thú vị. Xì Đại Pháp Sư. Nơi xa. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Thở thật dài một cái. Lại nhìn biểu tình phức tạp bảy vị đạo môn cao thủ. Nghiêm mặt nói. Sư huyên tranh thủ thêm chén trà nhỏ thời gian. So đoán trước muốn sớm chế chủ áp chi hóa thân. Các vị, ta cùng Vân Tiêu tiên tử đi chợ nương nương phóng thích cách khác hóa thân. Còn thỉnh chậm đợi thời cơ, chúng tiên tất cả đều xưng thiện. Từng người nín hơi ngưng thần. Lý Trường Thọ đối Vân Tiêu tiên tử dùng tay làm dấu mời. Hai người bèn nhìn nhau cười. Cùng nhau hóa thành lưu quang. Hướng về rời xa tiểu áp nữ phương hướng bay ra mấy ngàn dặm. Vân Tiêu tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, đem Tiểu Ai chậm rãi thả ra. Từng tia tiếng nước lưu động. Phía dưới dung nham nơi cấp tốc ngưng kết, hóa thành một mảnh nho nhỏ hồ nước màu bạc. Tiểu Ai lặng lặng mà ngồi trong hồ trung tâm, cuộn mình hai chân, ôm đầu gối, vùi đầu nhẹ nhàng khóc nức nở. Này phiến thiên địa gian, lập tức vang lên trận trận tiếng nghẹn ngào. Vân Tiêu tiên tử đứng tại không trung, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đảo qua, không trung tung xuống từng cái màu hồng cánh hoa. Lý Trường Thọ đứng tại Tiểu Ai bên người, cổ tay áo trong bay ra từng cái người giấy. Mấy con người giấy cầm lấy đao thương kiếm kích, tại Tiểu Ai bên người nhảy nhót đánh nhau, phát ra một hồi ô hoa gọi mấy con người giấy hóa thành thân mang cung trang tiên tử nhạc sĩ, thổi kéo đàn hát khởi nhẹ nhàng tiết tấu. Đợi một hồi, Tiểu Ai ngoẹo đầu nhìn kia mấy con cắt giấy tiểu nhân nhi đánh hí, thoáng có chút xuất thần. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, miếng vải đen rớt. Tiểu Ai theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực bảo châu, trên đó miếng vải đen lại tại chậm rãi tiêu tán. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn tới trong đó tình hình. Thẳng đến kia từng đạo kim quang xuyên thấu qua nàng hơi mỏng mí mắt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra cặp kia con ngươi, nhìn chăm chú vào bảo châu bên trong tình hình. Một chút xíu lưu quang bay ra, tại Tiểu Ai trong mắt, hóa thành nàng vui vẻ cười, mỉm cười, cười to, ngoái nhìn, ngại ngùng, thật là vui thích nha. Tiểu Ai mím môi, thấp giọng thì thầm, khóe miệng không tự giác triển lộ ra một chút ý cười. Lý Trường Thọ ngón tay từ bên cạnh điểm tới, cùng với một tiếng xin lỗi, đầu ngón tay ôn nhu rơi vào Tiểu Ai cái trán. Hai người quanh người đồng thời xuất hiện một mặt kỳ lạ đạo vận. Mặt đất nhẹ nhàng lắc lư, tinh không bên trong ánh sao đại tác. Này phiến thiên địa gian đột nhiên xuất hiện bốn đạo cột sáng, cột sáng chiếu ra toàn bộ thiên địa. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Quảng Thành Tử một tiếng quát nhẹ, hiện thân trúc tiên lập tức liền muốn tiến lên. Nhưng bên tai đột nhiên nghe được một tiếng yêu kiều cười. Một đoàn màu hồng sương mù tại xung quanh phiêu đãng. Sáu vị đạo môn cao thủ đồng thời nhíu mày, bần đạo đến ứng đối. Ngọc Đỉnh chân nhân hướng về phía trước bước ra hai bước, có chút bình thường khuôn mặt thượng tràn đầy trang nghiêm túc mục. Tay phải nâng lên hắn chiếc kia ngọc đỉnh, ngọc đỉnh phía trên phun xuất ra đạo đạo quang mang. Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Triệu Công Minh, Thái Ấp chân nhân, từng người hóa thành lưu quang, chỉ lên trời một bên cột sáng chia ra tiến đến. Kia dục chi hóa thân lập tức muốn làm khó dễ. Ngọc Đỉnh chân nhân trong miệng quát nhẹ, xung quanh vang lên từng chuỗi tụng kinh. Đoàn kia màu hồng sương mù bị ép hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành dục chi hóa thân bóng hình xinh đẹp. Ngọc Đỉnh chân nhân tế lên ngọc đỉnh, miệng nói: "Đạo hữu còn thỉnh qua ta cửa này." Chỉ bằng ngươi dục chi hóa thân khóe miệng phẩy nhẹ, không chút hoang mang nhìn về phía các nơi. Xem ra các ngươi ngày hôm nay có chuẩn bị mà đến, đúng là muốn tiêu diệt chúng ta. Thiệt thòi ta trước đây còn đối các ngươi lưu lại thể diện, cảm thấy giết các ngươi cũng không có ý gì, nhưng ngày hôm nay. Ngươi, khát vọng cái gì? Gió nhẹ nhộn nhạo, dục chi hóa thân dục gì biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi nói, tự tại hóa sinh, ngay ngắn hòa hợp. Chiếc kia ngọc đỉnh quang mang đại tác, dục chi hóa thân thân ảnh lại xuất hiện nàng ngay tại ngọc đỉnh chân nhân trước người. Hướng về phía trước nhô ra ngón tay nhỏ nhắn, khoảng cách ngọc đỉnh chân nhân chỉ kém 3 tấc, nhưng thân hình lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Dục chi hóa thân khuôn mặt thượng rõ ràng có một chút kinh ngạc. Ngươi có thể cản ta thất tình phá giải, đơn giản tâm ấm lục dục chỉ đều sinh ra từ tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại, xung quanh tiếng tụng kinh đại tác. Chiếc kia ngọc đỉnh xuất hiện tại dục chi hóa thân đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo ngọc mang, đưa nàng trực tiếp vây ở tại chỗ. Cái đỉnh này chính là bần đạo đạo tâm. Ông ngọc đỉnh nhẹ nhàng chiến minh, dục chi hóa thân hai tay ôm lấy cái trán, có chút thống khổ ngồi xồm xuống. Nàng lại chậm rãi bị áp chế ở ngoài ngàn dặm. Mắt thấy một màn này, Lý Trường Thọ hơi thể hội. Này vị Ngọc Đỉnh chân nhân tu hành, đúng là như vậy, rất khó tu thành tâm dục chi đạo. Chẳng trách có thể bị Quảng Thành Tử mang đến nơi đây. Đối dục chi hóa thân mà nói, đây mới thật sự là thiên khắc lo lắng nhất tai họa ngầm tiêu tán. Lý Trường Thọ tâm thần thu hồi chút, cúi đầu nhìn chính ôm kia khỏa bảo châu nức nở tiểu ai, cười nói: đã vô sự, ngươi vậy mà như thế đối ta. Khóc, ta quá thảm rồi, còn bị xem như phóng thích cái khác hóa thân pháp khí. Vân Tiêu tiên tử từ không trung chậm rãi rơi xuống, đưa tay nhẹ vỗ về tiểu ai cái trán. Vân Tiêu đầu ngón tay tràn ra từng tia mây mù, quấn quanh ở tiểu ai quanh người. Những này mây mù giống như từng cách nhu đề, giúp tiểu ai án niết, làm nàng chậm dần tinh thần. Lý Trường Thọ cười nói: ta cho hai vị biểu diễn một đoạn kịch vui như thế nào? Lập tức, hắn tay áo trong bay ra hai cỗ giấy đạo nhân, hóa thành hai cách đạo sĩ, bắt đầu diễn dịch một đoạn trước đây biên tốt. Hồng hoang rõ ràng, vì có thể để cho tiểu ai vui vẻ lên, Lý Trường Thọ đắt là đem ứng phó nữ hoa nương nương đòn sát thủ đều trước tiên dùng tới. Vân Tiêu trực tiếp thi triển huyền diệu thuật pháp, an ủi tiểu ai đạo tâm, dùng tự thân ôn nhu cho tiểu ai trống giống nội tâm lấy an ủi. Xem nơi xa, Cổ Chi hóa thân bị bao khỏa tại một đoàn trong hắc khí, như là cách mâu thuẫn hai mặt thể, một mặt là hèn mọn khiếp nhược, nội tâm tràn đầy hoảng sợ yếu đuối sinh linh, một mặt là không ngừng giống giận gào thét, muốn đem sợ hãi khuyết tán cho hết thảy sinh linh sợ hãi chi ma. Nhưng nàng có thể đem này hai cách mâu thuẫn tình tự hoàn toàn dung hợp. Ngoại tầng là cách vô cùng kinh khủng, bị khói đen bao khỏa sợ hãi chi ma, nhưng ở ma nội bộ lại là yếu đuối lại sợ hãi hết thảy đồ hèn nhát. Triệu đại gia tất nhiên là hoàn toàn không sợ. Định Hải Thần Châu trực tiếp định chủ cách này chiến lực không coi là nhiều cường Cổ Chi hóa thân. Triệu Công Minh trực tiếp đem hắc khí đánh tan, tiến đến Cổ Chi hóa thân trước mặt, ở sau lưng lấy ra Lý Trường Thọ cho pháp bảo. Nhắm mắt, Triệu đại gia lạnh giọng quát nhẹ. Cổ Chi hóa thân vô ý thức hai mắt nhắm lại, nhưng lại lập tức mở ra. Trước mắt kia xúc sợi dâu, trên người mặc chiến giáp tiên nhân, giờ phút này lại biến thành mặt xanh nanh vàng áp dụng này. Cổ Chi hóa thân hoa một tiếng liền khóc lên, kém chút liền bị dọa ngất đi. Triệu đại gia đem mặt nạ lấy xuống, cười hắc hắc, lẩm bẩm nói: lão đệ nói rất đúng a, cái này là tốt nhất đối phó. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cái khác mặt nạ. Cùng lúc đó, Thái Ức chân nhân cùng Quảng Thành Tử cùng nhau ra tay, đem Nộ Chi hóa thân trấn áp tại khác một chỗ ngóc ngách. Phiên Thiên Ấm hóa thành một tòa núi cao, đem kia thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ tóc vàng ngăn chặn, chỉ làm cho nàng lộ cách đầu ra tới. Quảng Thành Tử nói: đi thôi Thái Ức sư đệ. Thái Ức chân nhân có chút không xác định hỏi: đại sư huynh, ngươi xác định đợi chút ngươi trấn áp được tự nhiên? Quảng Thành Tử lại cười nói câu: có loại nồng đậm cao thủ phong phạm. Thái Ức chân nhân gật gật đầu, hai tay thăm dò tại áo bào đỏ tay áo trong, đi về phía trước hai bước. Kia cùng tiểu áp nữ, tiểu ai tướng mạo tương tự thiếu nữ tóc vàng, lập tức dùng một đôi tràn đầy phẫn nộ hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân. Nhưng Thái Ức chân nhân chẳng qua là đi hai bước, lại lui trở về. Quảng Thành Tử buồn bực nói: sư đệ vì sao lui trở về, cái này hóa thân cũng quá yếu. Thái Ức chân nhân lắc đầu: nếu không chúng ta thả nàng đi đối phó cái khác hóa thân đi, khi dễ loại này tiểu bất điểm cũng không có ý nghĩa. Quảng Thành Tử: ngươi nói ai là tiểu bất điểm? Nộ Chi hóa thân tức giận chất vấn. Nàng toàn thân kim quang đại tác, trên người đè ép phiên thiên ấm đều tại run không ngừng. Thái Ức chân nhân sùi cười một tiếng, thản nhiên nói: liền ngươi như vậy còn không là tiểu bất điểm sao? Tại nhân tộc thế tục, ngươi đây chính là hoàng mao nha đầu mà thôi. Thân là đại đức hậu thổ hóa thân, thật không lấy tự thân lấy làm hổ thẹn sao? Ngươi xem một chút nhân gia dục. Tạch tạch tạch, thiếu nữ tóc vàng toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện một hồi lốp búp tiếng vang, quanh người kim quang phun trào. Phía sau xuất hiện từng đầu cánh tay ngọc. Phiên thiên ấm lại bị chậm rãi đẩy khởi. Ngươi nói ai là tiểu bất điểm thái ấp chân nhân dưới chân trượt đi. Đứng ở nhà mình đại sư huyên phía sau. Cười ngượng ngùng thanh. Chớ tự ti. Tin tưởng chính mình. Ngươi về sau sẽ lớn lên. Không phải còn có biến hình thuật cái gì. A nộ chi hóa thân một tiếng kêu to. Phiên thiên ấm bỗng nhiên bị đỉnh lật quảng thành tử rút kiếm hướng về phía trước. Cùng bảo tẩu nộ chi hóa thân kịch chiến thành một đoàn mà mắt thấy một màn này Lý Trường Thọ. Giờ phút này không chịu được bắt đầu lo lắng. Cũng quá ấp chân nhân cái miệng này. Xiên tiệt hai giáo chỉ cần đụng một cái bên trên. Không có việc gì cũng có thể đánh cái máu chảy thành sông. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một đầu thăm trúc. Thăm trúc thượng dây đỏ. Đã sắp đi đến tận cùng dưới đáy. Đã giờ thìn. Mà lúc này duy nhất chỗ khó. Ngay tại Kim Linh Thánh Mẫu chỗ. Tiểu thế giới này xa xôi góc. Kim Linh Thánh Mẫu ngồi quỳ chân tại cồn cát bên trên. Đầu ngón tay đỡ cái trán. Kim Linh Thánh Mẫu Mỹ thanh lãnh. Sinh thanh tú. Tự thân lại là thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử. Có đông đảo lợi hại linh bảo bàng thân. Ngày bình thường đi đến chỗ nào đều là lạnh xinh đẹp gương mặt. Tam giới cũng lưu truyền nàng không vui nói cười truyền ngôn. Vốn dĩ. Kim Linh Thánh Mẫu được mời tới địa phủ. Hỗ trợ xử trí hậu thổ nương nương thất tình hóa thân nguy cơ. Đã là làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Có thể nàng này ba ngày. Nàng nghe vị kia nhân giáo mới quật khởi thánh nhân đệ tử. Thiên đình thủy thần. Không ngừng giảng giải kế hoạch các loại chi tiết. Còn an bài nàng luyện tập một ít đặc thù thuật pháp. Kim Linh Thánh Mẫu thời gian dần qua phát hiện. Cái này thủy thần là thật ổn. Làm việc thế nhưng có thể cân nhắc đến loại trình độ này. Một chút chi tiết cũng không chịu buông tha mà chính mình lần này. Giống như đến nhầm địa phương. Nơi này căn bản không khiên nhưng đánh. Giờ phút này. Thái ấp chân nhân bắt đầu bị hậu thổ nộ chi hóa thân truy sát. Cái khác các nơi đảo môn cao thủ đều đã cùng thất tình hóa thân giao thủ. Toàn bộ kế hoạch tại vững bước thúc đẩy. Kim Linh Thánh Mẫu giờ phút này cần phải đối mặt. Lại là hai cái phấn điêu ngọc trác nữ đồng. Đối phương kia ánh mắt mong chờ, kia hiểu chuyện ánh mắt. Này nàng phụ trách này hai cố thất tình hóa thân, căn bản là không có cùng nàng đấu pháp nửa điểm ý tứ. Chạy đến nơi đây lúc, hai cái nữ đồng đát là khéo léo tập hợp một chỗ. Mở miệng chính là một câu. Ngươi là tới giúp chúng ta nhanh chóng lớn lên tỉ tỉ sao? Kém chút làm Kim Linh Thánh Mẫu đạo tâm đều rung. Làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Đây là hỷ chi hóa thân cùng ái chi hóa thân. Là thất tình bên trong thiện cũng chính bởi vì các nàng hai người lực lượng quá yếu. Ai cùng ác quá mạnh. Thất tình chi lực mới có thể mất cân bằng. Mới có thể sinh ra thất tình hóa thân. Mà lúc này. Vạn không thể để cho ai cùng vui. Ác cùng ái chạm mặt. Không thì hai tiểu gia hỏa này sẽ bị trực tiếp đồng hóa. Hậu thổ nương nương sẽ thật hóa vào thất tình thâm uyên bên trong. Lại không cách nào cứu trở về. Mặt đất xuất hiện một ngụm thổ động. Đa bảo đạo nhân từ trong đó nhảy ra ngoài. Thúc giục nói. Kim Linh sư muội, thế nào canh giờ cũng nhanh muốn tới. Mà thôi, mặc kệ Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng cắn môi, đột nhiên. Hai tay làm chảo, xinh đẹp gương mặt làm ra mặt tuyệt đối hai cái nữ đồng hung áp áp hoa ô một tiếng. Hai cái nữ đồng đầu tiên là lẫn nhau ôm chặt, sau đó cùng nhau cười to, ôm cười thành một đoàn. Kim Linh Thánh Mẫu không ngừng đóng vai khởi mặt duyệt. Hai cái nữ đồng cười tiền phủ hậu ngưỡng. Lại đồng thời bắt đầu chậm rãi cao lớn. Bên cạnh, đa bảo đạo nhân nhíu mày nhìn một màn này. Nhìn ra sức biểu diễn Kim Linh Thánh Mẫu. Đáy lòng cảm khái không thôi. Chính mình ngược lại là chưa từng biết. Sư muội lại còn có như vậy một mặt bản cảm thấy Kim Linh sư muội chỉ có đạo tâm làm bạn. Là cái đạo tâm cứng rắn như bàn thạch hung áp tính tình không nghĩ tới. Ai? Sư muội thế nhưng làm đến một bước này. Hắn cái này làm sư huyên há có thể khoanh tay đứng nhìn nhìn kỹ vung tay lên. Đầy trời bảo quang lấp lánh. Từng đống linh bảo tại xung quanh lấp lóe sáng ngời. Hai cái nữ đồng phát ra hoa hoa tiếng than thở. Đa Bảo đạo nhân nhìn xuống cởi xuống đạo bào xúc động. Thân hình nhảy lên một cái. Tại bảo vật đôi bên trong bắt đầu bơi ngửa. Môn bơi bướm. Có chút hơi mập thân thể không ngừng lắc lư. Kia hai cái nữ đồng lần nữa không nhịn được cười. Lần này lại là vui sinh trưởng nhanh chóng chút. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu vẫn như cũ nhìn không được âm thầm nhíu mày. Tựa hồ không còn kịp rồi. Lúc này này hai vị thất tình hóa thân tăng lên quá chậm. Khoảng cách Lý Trường Thọ định ra thất tình cộng hưởng thời khắc. Đã không đủ nửa canh giờ thùng thùng bang tiếng chiêng chống đại đức hậu thổ thủ hộ luân hồi. Kia là chúng ta chết sau huy túc. Là chúng ta đời sau bắt đầu hậu thổ nương nương trường an hậu thổ nương nương đồng thọ cùng trời đất a đột nhiên. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đa Bảo đạo nhân nghe được từng đợt ầm ý lại chưa lạc tiếng hô hoán. Đây là. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đã thấy không trung hiện ra một đầu tinh hà trong tinh hà bay tới điểm điểm tinh quang. Những này ánh sao trực tiếp hướng hai tên nữ đồng hội tụ. Mỗi một điểm tinh quang bên trong đều ẩn chứa một bức tương tự hình ảnh. Nhộn nhịp phàm tục thành trì. Đường hẻm gieo hò nam nữ già trẻ. Từng tôn lớn nhỏ không đều tượng đất bị dơ cao mà lên tượng đất trước. Từng người thiếu nữ chân trần tiến lên. Giải xuống từng mảnh cánh hoa tượng đất về sau. Kèn. Trống to. Đồng la. Cái mõ. Ra sức gõ nhẹ nhóm vui sướng giai điệu. Giờ thìn một khắc. Nam Thiên Bộ Châu. Phàm là có hải thần giáo thần miếu nơi từng tôn hậu thổ tượng thần được đưa lên đầu đường. Trước đây hai ngày. Toàn bộ hải thần giáo hoàn toàn vận chuyển lại. Tuyên dương đại đức hậu thổ sự tích. Làm các nơi tín đồ cùng ngày hôm nay lúc này hội tụ ở gần đây thành trì. Đồng thời chúc mừng. Từng tiếng chúc phúc, một chút xíu cầu nguyện. Trường An, vui vẻ lâu dài, Trường Ninh thiên địa đồng thọ cùng thế Trường Ninh. Hai cái nữ đồng đứng tại này rải xuống ánh sao bên trong, ngơ ngác nhìn từng người có chút xuất thần. Một chút xíu quang mang tụ hợp vào các nàng thân thể. Hai người chậm rãi biến hóa. Theo ánh sao không ngừng rơi xuống. Dần dần lớn lên. Hóa thành thiếu nữ. Từng người lau nước mắt. Tại kia vui vẻ cười. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng thở ra, ngồi quỳ chân tại cồn cát bên trên, mỉm cười cảm thụ được một màn này tình hình. Đa Bảo đạo nhân cười ha ha vài tiếng thu hồi đầy trời linh bảo đối Lý Trường Thọ ném tán thưởng ánh mắt. Rất nhanh, này hai đạo thất tình hóa thân tạm thời thu được cùng cách khác hóa thân địa vị ngang nhau lực lượng. Lý Trường Thọ nhìn lòng bàn tay nhánh trúc, dây đỏ đã chạm đến dưới đáy canh giờ đến. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn trước mặt tiểu ai. Nhẹ khẽ hít một cái khí. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp. Thân hình nhảy lên một cái. Phóng tới không trung. Lòng bàn tay thêm một cái vòng cỏ. Tìm được thất tình cân bằng nơi. Tìm được bên trong tiểu thiên địa này. Linh lực nhất ôn hòa chỗ. Lý Trường Thọ đem vòng cỏ chậm rãi tế ra. Vòng cỏ phía trên thất thải quang mang không ngừng lấp lóe. Từng tia tiên quang tại vòng cỏ hạ hội tụ. Tiểu ác nữ trước người thái cực độ lấp lánh chỗ. Đại Pháp Sư chính ra sức nói xong. Ngươi xem một chút cái này bị miếng vải đen che kín cầu. Bên trong thiện niệm cùng ác niệm hiện tại đã quy về hỗn độn. Ngươi đoán kế tiếp sẽ là tình hình gì cảm xúc chi hỗn độn. Hạ Huyền Đô Đại Pháp Sư lời nói nhất đốn. Nhìn giờ phút này tiểu ác nữ. Cái sau trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ngực bay ra một chùm thiện chùm sáng màu đen. Cùng một giây lát. Bị Ngọc Đỉnh chân nhân chấn áp dục chi hóa thân. Tại Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt Ái Chi Hóa Thân cùng Hỷ Chi Hóa Thân bị Triệu Tông Minh dọa khóc cổ Chi Hóa Thân. Đuổi theo Thái Ấp chân nhân một hồi dồn sức đánh. Lại bị nhốt tại trận pháp trong nộ Chi Hóa Thân. Vân Tiêu Tiên Tử bên người Ai Chi Hóa Thân. Trước ngực từng người bay ra một vệt sáng, hai mắt có chút mờ mịt cùng nhau dừng động tác lại. Trên bầu trời, chùm sáng bảy màu bay đến vòng cỏ dưới. Tụ hợp vào cái kia đạo đạo tiên quang bên trong. Một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành. Thân mang một mạc trắng nhạt váy dài. Chính nhắm mắt trôi nổi. Hậu thổ Lý Trường Thọ thật sâu làm cái đạo vái trào. Cất cao giọng nói. Hậu thổ chi đức. Thiên địa trung dám mời. Hậu thổ nương nương quy vị hắn tiếng nói xa xa truyền đi. Nhưng hậu thổ hư ảnh không phản ứng chút nào. Mà kia vòng cỏ phía trên tách ra tiên quang bắt đầu trở nên ảm đạm. Dường như trong giấc mộng hậu thổ nương nương nhẹ nhàng nhíu mày, khuôn mặt thượng toát ra một chút đau khổ vẻ mặt. Lý Trường Thọ có chút nóng nảy ngẩng đầu nhìn lại. Không tới sao canh giờ sai rồi vẫn là những cái kia niệm lực đến không được nơi đây, hắn hít sâu một hơi. Lần nữa sâu làm đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Đại đức hậu thổ. Bảo vệ luân hồi. Chúng sinh cảm niệm. Vĩnh thế không dứt vừa dứt lời. Các nơi truyền đến tám đạo tiếng nói. Lại là Huyền Đô Đại Pháp Sư các cao thủ cùng nhau đối hậu thổ làm đạo vái chào. Trong miệng niệm tụng này 16 chữ. Đột nhiên càng thêm hùng hồn. Càng thêm ầm ĩ. Cũng càng thêm vang dội tiếng hô hoán. Ở giữa phiến thiên địa này không ngừng quanh quẩn lục đạo luân hồi hình chiếu ra tinh hà. Chính bộc phát ra thôi sán ánh sáng. Từng viên màu vàng bọt khí theo trong tinh hà đi ngược dòng nước. Tại thiên địa các nơi bay xuống. Giờ thìn ba khắc. Nam Hải Đông Hải Chi Tân. Hải thần giáo bao trùm nơi. Đếm không hết bao nhiêu bóng người quỳ sát ở phía sau thổ thần giống như trước. Cùng nhau niệm tụng này 16 chữ. Thiên đình thiên hà bờ. Ngao ấp. Biện trang một gối chạm đất. Hai tay ôm quyền. Phía sau 10 vạn tướng sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất thông minh điện trước. Mấy trăm tên thiên đình quan văn cùng nhau làm đạo vái chào. Đi theo tại đông một công phía sau phương hướng bên trong ngũ thiên môn nơi. Giao chỉ nơi. Thiên nhân ở lại hạ tam trọng thiên các nơi. Tứ hải bên trong, long cung bên trong bên ngoài các nơi hải tộc thành trì bên trong. Lần lượt từng thân ảnh hoặc là quỳ một chân trên đất. Hoặc là khom người làm đạo vái chào. Cùng nhau niệm tụng này 16 chữ độ tiên môn. Trước tiên hai canh giờ liền tụ tập môn phái bên trong môn nhân đệ tử. Cùng lúc này tuyệt đại đa số tam giáo tiên tông tình hình chênh lệch không hay. Đều đối khắc lấy đại đức hậu thổ bài vị. Dâng hương làm đạo vái chào. Niệm tụng. La lên. Đại đức hậu thổ, hộ ta luôn hồi chúng sinh cảm niệm, vĩnh thế không dứt. Bắc Châu từng người vu tộc quỳ rạp trên đất. Thấp giọng nghẹn ngào. Địa phủ. Diêm quân phán quan. Âm sai duyệt binh. Những cái kia sắp bước vào luân hồi bàn hồn phách. Cùng nhau quỳ sát. Không ngừng la lên. Không ngừng kêu gọi. Thậm chí tại 3000 thế giới bên trong. Tương tự tình hình đồng bộ phát sinh. Từng đạo kim quang xâm nhập u minh giới. Cùng ngũ bộ châu chiếu xả đến kim quang cùng nhau. Xông vào lục đạo luân hồi bàn linh sơn phía trên. Mấy tên lão đạo mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhìn xếp bằng ở đế thính bên người thanh niên đạo giả. Địa tạng. Thế nhưng là ngươi hạ lệnh. Làm chúng ta Tây Phương giáo hương hỏa thần giáo tại ngày hôm nay tế bái hậu thổ hoang đường, đây là bọn họ đạo môn cơ duyên. Ngươi cử động lần này chẳng lẽ không phải là trợ bọn họ cầm công đức? Địa tạng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Mở hai mắt ra. Nói khẽ. Đây là lão sư hạ ý chỉ. Mấy tên lão đạo lập tức nhắm lại miệng rộng. Địa tạng thở dài. Lại nói. Lục đạo luân hồi không quan hệ đạo môn cùng phương Tây chi tranh. Cử động lần này chỉ là vì bảo đảm chúng ta phương Tây. Sau này còn có cùng bọn họ đạo môn một hồi vận số. Các vị sư huynh địa tạng tạm tu hành. Nói xong, này thanh niên đạo giả hai mắt nhắm lại, khuôn mặt mang theo một chút tường hòa. Mấy tên lão đạo liếc nhau, từng người nhíu mày rời đi. Đế thính thần thú lướt qua cái đuôi, vụng trộm liếc mắt, ghé vào kia lắng nghe chúng sinh cầu chúc, dương dương tự đắc. Lục đạo luân hồi bàn bên trong vô số kim quang tràn ngập. Nguyên bản biển cát cùng dung nhâm. Đã hóa thành chập trùng lên xuống đồi núi. Đầy khắp núi đồi mọc đầy màu xanh nhạt bụi cỏ. Từng đóa màu trắng tiểu hoa chậm rãi nở rộ. Không trùng. Hậu thổ nương nương thân hình đã không có so ngưng thực trên đầu nàng mang theo cái kia vòng cỏ. Như thác nước tóc xanh vẩy xuống. 10 ngón dao áp. Trừ tại trước ngực. Ngồi quỳ chân ở trên không trung thấp giọng thì thầm. Nàng tại cho chúng sinh lấy mong ước quanh người bay ra khí tức. Là như vậy nhu hòa cùng an bình. Này thiên địa một mảnh xó xỉnh bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên nghe được một tiếng la lên. Đại tỷ tỷ Kim Linh Thánh Mẫu lập tức xoay người lại. Trên váy dài màu vàng bãi sức đinh linh rung động. Hai vị kia đắt là cùng hậu thổ nương nương bình thường bộ dáng thất tình hóa thân. Thất tình chi ái. Thất tình niềm vui. Chính cùng nhau đối Kim Linh Thánh Mẫu làm đạo vái chào. Các nàng cười nói. Cảm ơn. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, nói bảo trọng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các nàng nhẹ giọng đáp ứng. Thân ảnh chậm rãi bay lên không. Hướng hậu thổ nương nương bay đi. Không trung đại pháp sư nơi. Ngươi chờ tiểu ác nữ nghiến răng nghiến lợi. Chờ ta đi ra ngoài nữa. Nhất định sẽ đi đem ngươi tóc cạo sạch. Đầu trên khắc cái lông xanh rùa đại pháp sư đột nhiên mà cười. Lắc đầu. Cầm trong tay kia khỏa bảo châu lặng lẽ bóp nát. Thu hồi thái cực đồ. Một chùm kim quang chiếu đến, đem một mặt không phục tiểu ác nữ bao khỏa, chậm rãi kéo hướng không trung hậu thổ nương nương. Một góc khác. Cái này có nhiều đắc tội. Triệu Công Minh đối trước mặt cổ chi hóa thân làm cách đảo vái chào, tháo mặt nạ xuống, bồi tội cười hai tiếng. Đắt là bị kim quang trói buộc cổ chi hóa thân. Giờ phút này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đối Triệu Công Minh làm cách giữ săn mặt duyệt. Tựa hồ là đối cứng mới bị dọa hơn 10 lần đáp lễ. Một góc khác. Đồng dạng bị kim quang trói buộc nổ chi hóa thân. Đối phía dưới thái ấp chân nhân mắng. Ngươi chờ đó cho ta hỗn đàn về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần sưng mặt sưng mũi thái ấp chân nhân tà mỉ cười một tiếng. Cúi đầu hoa phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải suy sụt. Tại chín vị tiên nhân bước vào tiểu thiên địa này phương hướng. Ngọc đỉnh chân nhân thu hồi chính mình ngọc đỉnh. Đứng dậy đối dục chi hóa thân làm đạo vái chào. Thấp giọng nói. Đắc tội. Phi dục chi hóa thân bị kim quang cuốn đi lúc. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nói gì đó quái vật. Đều là quái vật lời như thế. Mà tùy theo mấy vị tiên nhân tiên thức. Hướng về cuối cùng một đạo hóa thân nơi ở mà đi. Đạo đạo kim quang rơi xuống. Giống như xiềng xích bình thường đem ngồi dưới đất bi thương thiếu nữ ôn nhu đỡ lên. Ai? Tiểu ai thấp giọng khẽ than. Đưa tay xoa xoa khóe mắt vẫn luôn chưa từng đứt đoạn nước mắt. Nhìn trước mặt đứng Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu tiên tử. Thấp giọng nói. Xem đi. Ta đi không đến xa như vậy. Tư giả vẫn là tư giả. Sai liền sẽ bị sửa đổi. Ta chính là bị sửa đổi cái kia đâu. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ấm áp ý cười, chậm rãi lắc đầu. Tiểu ai thì thầm thân thể chậm rãi bị kéo. Mặc dù biết các ngươi không phải là vì ta, nhưng mấy ngày nay. Đa tạ các ngươi. Ta lời nói có chút nhiều, hơn nữa đều là vô dụng nói nhảm. Ta vì cái gì bi thảm như vậy? Ban đầu liền biết là loại này vận mệnh. Bởi vì các ngươi lại sinh ra điểm không nên có niệm tưởng. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn như vậy. Biết rõ là như thế này. Ta biết rõ. Vân Tiêu nhẹ nhàng cắn môi quay người đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiểu ai. Chậm rãi thở hắt ra. Cười nói. Đúng rồi. Ngươi có danh tự sao ta? Ta chẳng qua là hậu thổ một đoạn thất tình biến thành là nàng một phần niệm tưởng. Về sau vẫn gọi ngươi tiểu ai đi. Lý Trường Thọ đột nhiên cất cao giọng nói. Bần đạo hào trường canh. Nhân giáo đệ tử. Thiên đình thủy thần. Có thể cùng ngươi quen biết. Dẫn vì đạo hữu. Trung thành chuyện hôm nay. Tương trợ đại đức hậu thổ. Tam sinh hữu hạnh. Không thắng vinh yên. Ta. Đã bị kéo đến giữa không trung tiểu ai không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt. Trong miệng dần dần nghẹn ngào. Lại không ngừng hô hào. Ta là hậu thổ. Ta là chúng sinh giao phó hậu thổ ai tình. Ta gọi hậu thổ tiểu ai. Có thể cùng ngươi quen biết. Dẫn vì đạo hữu. Ta kim quang đại tác. Nàng thân ảnh cùng cách khác lục đạo hóa thân cùng nhau biến mất tại không trung. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi. Cúi đầu nhìn trước mặt đập xuống kia khỏa bảo châu. Bên tai phảng phất vang lên kia thanh. Là vui vẻ ạ. Có phải hay không buồn choáng váng? Lý Trường Thọ đem bảo châu cầm lên. Trong này ta động tay chân. Ngươi điểm này bi thương để vào hạt châu này trước đó đã bị ta hóa tan, vẫn luôn sẽ là vui vẻ. Một bên dò tới một đầu nhu đề, nhẹ nhàng giữ chặt hắn cánh tay. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, không cần lo lắng, ta đạo tâm kiên cố vô cùng. Vân Tiêu nhẹ giọng đáp ứng, nhưng lại chưa buông ra Lý Trường Thọ cánh tay. Không trung kim quang chậm rãi tiêu tán. Bảy viên sắc thái khác biệt bảo châu chính vây quanh hậu thổ nương nương xoay quanh. Từng tia thất tình chi lực trở về hậu thổ nương nương tự thân. Trong khoảnh khắc lẫn nhau triệt tiêu. Giải quyết. Đột nhiên. Hậu thổ mở hai mắt ra. Trong mắt quang mang lấp lóe. Quanh người kia bảy viên bảo châu đồng thời nổ nát vụn. Bảy đạo vốn đã không cách nào phản kháng hóa thân. Lần nữa hiện ra hư ảnh. Đại pháp sư cao mày nói câu, hậu thổ tiền bối đừng có. Không sao. Hậu thổ trong mắt lóe ra nhàn nhạt sáng ngời. Nhìn chăm chú vào trước mặt này bảy đạo đã mất đi hơn phân nửa thất tình chi lực hóa thân. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười ôn nhu. Nàng gỡ xuống đầu trên cái kia vòng cỏ. Nói khẽ. Chúng sinh nỗi khổ. Ta đến cõng phủ chúng sinh chi oán. Ta đến thừa nhận chúng sinh mối hận. Ta đến chịu đựng. Ta tự thân chi ai. Áp. Dục. Hỉ. Cụ. Ái. Nộ. Vì sao không thể để ta tới bao dung Huyền Đô đại pháp sư lông mày dần dần giãn ra. Cười nói. Tiền bối tự hành quyết đoán chính là. Bất quá lần sau nếu là lại áp chế không nổi. Còn thỉnh sớm sẽ chỉ chúc ta một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đa Tạ. Hậu thổ ôn nhu đáp ứng trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngón tay nhỏ nhắn đem vòng cỏ nhẹ nhàng đẩy hướng tiến đến. Thất tình hóa thân hóa thành đạo đạo lưu quang. Tụ hợp vào vòng cỏ. Vòng cỏ bay trở về hậu thổ trong lòng ngực. Bị hậu thổ ôm ở trước ngực. Về sau, phải ngoan nha. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 401 bát cửu huyền công. Cảm ơn minh chủ trung le này hậu thổ nương nương. Liền bối rối chính mình này năm tháng dài đằng đẵng thất tình hóa thân. Đều trực tiếp bảo vệ người bên cạnh, có lẽ không biết kia vòng cỏ đối hậu thổ nương nương tới nói trọng yếu bao nhiêu. Nhưng Lý Trường Thọ trước đây cùng hậu thổ nương nương trò chuyện với nhau. Lại đem kia vòng cỏ cầm trong tay ba ngày. Tự biết lúc nào tới đường. Hậu thổ nương nương thân thể đã hóa thành lục đạo luân hồi bàn. Kia vòng cỏ nhưng thật ra là hậu thổ ký thác nguyên thần chỗ. Tương đương với cái thứ hai thân thể. Lưu lại cho mình thoát ly lục đạo luân hồi bàn khả năng. Tình hình vừa nãy mặc dù thoạt nhìn đơn giản. Nhưng hậu thổ nương nương là mượn chúng sinh niệm lực. Làm nàng tự thân nguyên thần. Cùng lục đạo luân hồi bàn hoàn toàn dung hợp. Đem kia vòng cỏ tặng cho tiểu ai các nàng. Hậu thổ nương nương là chúng ta vu tộc nhất ôn nhu tổ. Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Có lẽ đây chính là đại đức hậu thổ đi. Nhưng kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân rồi? Lý Trường Thọ thấp giọng lầm bầm. Trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Tiêu tiên tử che miệng cười khẽ. Buông lỏng ra Lý Trường Thọ cánh tay. Không để lại dấu vết thối lui một bên. Trong mắt tràn đầy ý cười. Trước đó Lý Trường Thọ cùng tiểu ai cáo biệt lúc. Nhưng thật ra là Vân Tiêu tiên tử tâm cảnh xuất hiện một chút ba động. Mới có vừa rồi chủ động an ủi. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không đâm thủng những này. Được an ủi liền được an ủi nha. Hắn mặc dù tu vi còn xa không như Vân Tiêu tiên tử. Nhưng nam nhân dù sao cũng nên phải có điểm nam nhân á tử. Tiện thể nhấc lên, hiếu thắng tiên tử cũng rất khả ái. Khục, nói lên vừa rồi chủ động cáo biệt. Tại tiểu ai bị triệu hồi lúc. Lý Trường Thọ nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy tiểu ai đắt là muốn biến mất. Cho nên lời nói kia đoạn lời nói. Xem như cho tiểu ai an ủi. Cho dù là một đoạn chỉ có chỉ chốc lát hữu nhị cũng có thể ấm áp một chút tiểu ai đi. Có thể hậu thổ nương nương lựa chọn như vậy xử lý. Thất tình hóa thân tuy bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng bị hậu thổ nương nương bảo vệ xuống tới. Như là dưỡng bảy cái sinh đôi đồng nguyên tiểu tỷ muội. Lý Trường Thọ đưa ra ngoài ấm áp, ngạnh sinh sinh kết thành nhân quả nơi này, rất mệt mỏi. Bất quá này tóm lại cũng là một chuyện tốt. Dù sao tiểu ai các nàng có thể lưu giữ lại. Mặc dù cho hậu thổ nương nương lưu lại tai họa ngầm. Nhưng cũng lưu lại một ít phương diện khác cơ duyên. Tỉ như có người nghĩ làm địa phủ. Hậu thổ nương nương một người xuất chiến. Thời khắc mấu chốt có thể gọi ra thất tình hóa thân. Đến lúc đó tiểu ai vừa ra đầy trời yêu ma yên lặng rút đao tự vẫn. Hình ảnh cảm giác tương đương mãnh liệt, làm Lý Trường Thọ ẩm ẩm còn có chút tiểu chờ mong. Lại, hậu thổ nương nương như thế xử trí thất tình hóa thân. Đối bọn hắn người tham dự đáy lòng tới nói. Ngược lại là thiếu đi mấy phần gánh vác. Lý Trường Thọ đối không trung làm cách đảo vái chào, mấy đảo lưu quang đắt là hướng Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu nương nương bay tới. Trước hết nhất chạy đến, lại là Thái Ấp chân nhân. Hắn xông lại giữ chặt Lý Trường Thọ chính là một hồi trừng mắt. Thấp giọng nói. Phải làm sao mới ổn đây sư huyên sao rồi Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng đơn thuần. Còn thế nào Thái Ấp chân nhân trên khuôn mặt anh tuấn máu ứ đọng chưa tiêu. Thấp giọng nói. Không phải ngươi nói. Buông tay đi kích thích nổ chi hóa thân. Còn muốn kéo dài không ngừng. Bần đạo bị đánh thời điểm miệng đều không dừng lại hiện tại cái kia hóa thân lưu lại. Sau đó vạn nhất trở ra gây sự. Mượn dùng đại đức hậu thổ tu vi thần thông. Đánh tới bần đạo kia càn nguyên động bên trong. Bần đạo thôi vậy Lý Trường Thọ hút miệng khí lạnh. Mặt lộ vẻ mấy phần nghĩ mà sợ cùng bất an. Vội nói. Thái ấp sư huyên ngài nói như vậy. Quả nhiên là nhắc nhở ta. Việc này là ta suy nghĩ không được. Như thế nào bổ cứu Thái Ấp chân nhân khô khốc một hồi sốt ruột. Này nên như thế nào bổ cứu Thái Ấp sư huyên đừng vội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nếu là thật sự ra như vậy chuyện. Sư huyên cứ tới thiên đỉnh đâu xuất cung bên trong tìm ta. Hoặc là cho ta một đạo truyền tin ngọc phù. Ta lập tức tiến đến làm sư huyên giải thích. Đại đức hậu thổ hóa thân cũng tốt. Đó cũng là đại đức hậu thổ. Sao lại không biết chuyện Thái Ấp chân nhân cẩn thận suy nghĩ. Thở dài. Xem ra. Này địa phủ sau này không thể có. Thái Ấp sư để yên tâm chính là. Ha ha ha ha liền nghe vài tiếng cười khẽ. Quảng thành tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau cưới mây mà tới. Này vị xiêm giáo đại sư huyên lại cười nói. Đại đức hậu thổ đã là vô sự. Thất tình về hoành. Sau đó tự có trường canh sư đệ. Giúp địa phủ giải quyết chuyển thế chi linh còn sót lại thất tình sự tình. Đại đức hậu thổ đương nhiên sẽ không lại mất khống chế. Lý Trường Thọ nghe vậy cười nói. Quảng thành tử sư huyên nói cực phải. Sự tình tương trợ địa phủ giải quyết việc này. Nhưng không một mình ta liền có thể làm được. Vẫn là cần đạo môn trên dưới tất cả cố gắng. Quảng thành tử vừa muốn nói tiếp. Liền nghe một bên lại có tiếng nói truyền đến. Trường canh A. Đại Pháp Sư ở bên dạo bước đi tới cau mày nói, ngươi một chiêu này cảm xúc hỗn độn. Sư huyên thật sự lợi hại Lý Trường Thọ giơ ngón tay cách lên. Khen. Nguyên bản chúng ta chẳng qua là nghĩ chế chỗ áp chi hóa thân. Không nghĩ tới sư huyên còn có như vậy diệu kế. Yếu hóa nàng căm hận. Đây cũng là chúng ta cũng không nghĩ đến. Đại Pháp Sư lập tức cười đến hít cả mắt. Bình tĩnh đứng ở Lý Trường Thọ phía sau. Đưa tay chọc lấy Lý Trường Thọ sau lưng một chút. Sư huyên này để hai người từng người ha ha cười vài tiếng. Nhân giáo truyền thống nghệ năng. Đợi đa bảo đạo nhân. Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mẫu ba vị tiệt giáo đại đệ tử chạy đến. Đạo môn cửu tiên đắt là tề tử. Trên bầu trời hậu thổ nương nương chậm rãi bay tới. Tại ngoài trăm trượng dừng lại. Đối cửu tiên nhẹ nhàng thi lễ. Cửu tiên từng người hoàn lễ. Hậu thổ thiển môi khẽ mở. Quanh người bao quanh đảo đảo kim quang. Tóc dài tại sau lưng phiêu tán. Trên người một mạc váy trắng lại là như vậy thánh khiết. Đa tạ các vị đảo hữu tương trợ. Đại Pháp Sư cười nói tiền bối khách khí. Ta ở nơi này giới, sớm đã không cách nào ra ngoài, cũng không quá mức ra dáng tạ lễ có thể cho các vị. Hậu thổ nương nương tay phải nhẹ nhàng lay động. Đầu ngón tay nở rộ có chút sáng ngời. Một đoạn kim quang lấp lánh kinh văn ngưng tụ thành một quyển sách. bị hậu thổ nương nương đưa tay đẩy tới. Công pháp này chính là ta tập hợp vu tộc tu hành bí pháp cùng thiên địa luân chuyển chi đạo thành. Vốn là suy cho cùng huyền công. Chỉ tiếc thiên đạo không cho phép tầng thứ 9 huyền công ngưng tụ thành. Loạn ta cảm ngộ. Suy cho cùng thiếu một tầng. Bát cửu huyền công Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, nhưng giờ phút này cũng không biểu lộ cái gì. Phần này huyền công là cho đạo môn. Chính mình lần này cũng tới làm việc. Sau đó tự nhiên có thể làm một phần phó bản trở về huyền đô đại pháp sư đem quyển trục phủng qua. Cười nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng huyền công. Hậu thổ tiền bối kỳ thật không cần khách khí như thế. Ngài tỏa trấn nơi đây. Bảo vệ lục đạo luân hồi. Vô tận năm tháng đều là như thế. Tiền bối có việc gì? Chúng ta đến đây tương trợ. Làm ra bất quá tiện tay mà thôi. Không dám lấy công tử cho mình là. Tiền bối sơ kinh kiếp họa, nguyên khí chưa hồi phục. Chúng ta không dám nhiều quấy dày, xin tiền bối an tâm tu dưỡng. Nếu có bất luận cái gì phân công, mời địa phủ âm ti. Thông báo nhà ta sư đệ một tiếng liền có thể. Sư đệ ta trường canh tại thiên đình hiệu mệnh. Cũng rất được lão sư yêu thích cùng ngọc đế tín nhiệm. Đại pháp sư nói xong đạo môn cửu tiên lần nữa làm đạo vái chào. Hậu thổ cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Vì cửu tiên mở ra một đạo màn nước môn hộ. Màn nước mặt khác chính là lục đạo luân hồi bàn bên ngoài. Cửu tiên cũng không ở lâu, đã là công thành viên mãn, từng người quay người rời đi. Nhưng Lý Trường Thọ vừa muốn cất bước. Hậu thổ nương nương mở miệng nói. Trường canh đạo hữu. Có thể hay không lưu thêm chỉ chốc lát. Lý Trường Thọ liếc nhìn nhà mình đại pháp sư. Lại nhìn một chút Vân Tiêu tiên tử cái trước cười vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai. Cái sau khẽ khom người. Cùng Kim Linh Thánh Mẫu kết bạn rời đi. Chốc lát tám vị đạo môn cao thủ rời giới này. Lý Trường Thọ nhìn này yên tĩnh tường hòa tiểu thiên địa. Không biết như thế nào thoáng có chút chột dạ. Hậu thổ đứng tại ngoài trăm trượng dốc thoải bên trên đối Lý Trường Thọ khẽ khom người thở dài. Đạo hữu thật sự làm được. May mắn không làm nhục mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng. Đột nhiên cảm nhận được màn nước bên ngoài kia nồng đậm công thiên đạo chi lực. Tám vị đạo môn cao thủ đều thu được một số lớn công đức khao thưởng. Lý Trường Thọ cười nói. Hơn nữa đều là tam giáo đại sư huyên bọn họ ra tay. Ta chẳng qua là đã làm một ít truyền tin sự tình. Hậu thổ nương nương bấm ngón tay suy tính. Chậm rãi nói. Đạo hữu đừng có khiêm tốn. Địa phủ cùng vu tộc chịu ngươi ăn hội đa số chi không rõ. Kia diệt nhân kiếm sự tình. Vẫn là nhờ có đạo hữu kịp thời phát giác. Mới miễn đi vu tộc một trận diệt tộc chi tai họa. Ta vì vu tộc 12 tổ đạo hữu xứng nhận ta thi lễ. Nở đầy màu trắng tiểu hoa. Các nơi tung bay hào quang trên sườn núi. Hậu thổ nương nương hai tay trước người trùng điệp. Đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thi lễ. Làm như vậy không được Lý Trường Thọ vội vàng nhảy xuống một bên. Lại cho hậu thổ nương nương được rồi cách đạo vái chào. Thở dài. Nương nương đừng có chiết sát ta ta chuyện làm. Đều có triển vọng tự thân mưu đồ chỗ tốt động cơ. Trừ yêu càng là có bao nhiêu trọng suy tính. Hộ vu tộc cũng là vì để cho địa phủ có thể sớm ngày nhập biên thiên đình. Thế nhưng là không dám chịu nương nương lớn như vậy. Lễ hậu thổ cười nói. Kia đạo hữu lần này ra tay. Nhưng có nghĩ ở ta nơi này lấy đi chỗ tốt không có không có. Lý Trường Thọ lắc đầu liên tục. Có thể giúp đỡ nương nương. Đã là ta sau này có thể đi cùng đồng môn nói khoác sự tình. Trước đây thật sự không có nhiều muốn. Bất quá, khục. Ta kỳ thật vẫn luôn đối vu tộc bí lục có chút cảm thấy hứng thú. Nương nương ngài mời xem. Lý Trường Thọ ngón tay nhẹ họa tiện tay viết xuống che lấp thiên cơ dùng vu tộc phù lục. Hậu thổ ôn nhu nói. Như thế. Ta sau đó đem vu tộc phù pháp chỉnh lý thành sách. Lại để cho bọn họ đưa cho ngươi. Đa tạ nương nương ban thưởng pháp. Lý Trường Thọ đắt là vừa lòng thỏa ý. Nhưng xem hậu thổ nương nương tựa hồ còn có hứng thú nói chuyện. Cũng không tiện trực tiếp cáo từ. Hậu thổ lại hỏi thật sự không muốn những chỗ tốt khác rồi thật sự không cần. Hậu thổ lập tức tiếc nuối nói. vốn nghĩ lại cho ngươi một ít bàn cổ chân huyết, có thể tu huyền thể bảo pháp, có thể luyện chế vô thượng bảo đan. Đã ngươi kiên quyết từ chối không nhận, vậy thì thôi. Lý Trường Thọ, mặt mũi cùng bảo vật cách nào quan trọng? Đương nhiên là bảo vật, nhất là bàn cổ chân huyết. Lại phối hợp vừa mới nương nương ban thưởng bát cửu huyền tông. Quả thực chính là cho chính mình nhục thân bật hắc này, muốn chính mình luyện thành bát cửu huyền tông. Lại lấy bàn cổ chân huyết cường hóa. Chẳng lẽ không phải một cách khác bảo mệnh áp chủ bài? Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng có chút suy nghĩ. Có đôi khi cơ duyên quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Bảo vật mặc dù dễ lấy, nhân quả khó bỏ đi. Hơn nữa chính mình đi là nguyên thần đạo, nhục thân cường hoành cùng chính mình tới nói cũng không phải là như vậy quan trọng. Ổn một tay, nếu chính mình sau này thật đi luyện, lại có thể luyện thành bát cửu huyền tông, trở lại tìm nương nương cầu bàn cổ chân huyết cũng không muộn. Trong lòng xẹt qua những ý niệm này, Lý Trường Thọ cười nói, nương nương, nếu là ngài không có phân phó khác, ta cái này cáo từ. Hậu thổ nương nương chừng mắt nhìn, ôn nhu nói, ta trước đây chẳng qua là đối ngươi nói cười, những này bản đều là muốn cho ngươi tạ lễ, đợi ta lại vì Vu tộc làm chút chuyện đi. Lý Trường Thọ nói, ta người này vô lời không dậy sớm, như vậy còn càng có động lực một ít. Đạo hữu nói đùa, lại chờ một lát, có một người còn nghĩ gặp ngươi. Hậu thổ hai tay hướng về phía trước phùng thác, một đầu vòng cỏ tại tiên quang bên trong chậm rãi ngưng tụ thành, bị hậu thổ chậm rãi đeo ở đỉnh đầu. Vòng cỏ bên trong hiện lên thất thải quang mang, lại biến mất cái khác quang mang, chỉ còn màu trắng bạc lóng lánh. Hậu thổ nương nương bên miệng tươi cười dần dần thu liếm, khuôn mặt thân hình mặc dù chưa thay đổi, lại cho người ta cảm giác biến thành người khác đồng dạng. Nàng dưới chân dốc núi, cỏ xanh bắt đầu ngã trái ngã phải, màu trắng tiểu hoa chậm rãi tàn lụi. Một cỗ gió nhẹ thổi qua, lại mang ra vô biên hiu quạnh cảm giác. Ai, hậu thổ nương nương yếu ớt thở dài, ngươi vừa mới hẳn là an ủi ta a. Tóm lại là an ủi ta a. Ta nói cho cùng dù sao chẳng qua là một đoạn mất khống chế cảm xúc, vẫn là chúng sinh cho nương nương gánh vác, vẫn là lớn nhất cái kia. Ngươi vừa mới có thể nói như vậy, ta cũng thực an ủi, mặc dù bi thương vẫn là cay a đại. Đạo hữu, Lý Trường Thọ lại cười nói, chờ ngươi có thể đem như vậy thất tình ai chi lực thu phóng tự nhiên, lại có thể có biện pháp ra ngoài đi lại, ta có thể dẫn ngươi đi thiên địa bên trong dạo chơi, giới thiệu ngươi biết càng thật tốt hơn hữu. Như thế nào? Đương thật nàng hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Trong con ngươi sáng lên trước đây chưa bao giờ có sáng ngời. Nhưng bất quá trong nháy mắt lập tức nhục trí. Ùa rú cúi đầu nói câu, hay là còn tại an ủi ta đi. Ta thế nhưng là thiên đình thủy thần, tam giai chính thần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, như không cần thiết, ta bình thường sẽ không gạt người. Kia, một lời đã định, cách này cho ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Lý Trường Thọ trong ngực lấy ra một viên bảo châu, đối trong đó rót vào một đoạn tiếng cười, cúi người phóng trên mặt đất. Nói một tiếng hữu tự trân trọng, Lý Trường Thọ lấy ra phất trần nhẹ nhàng đánh xuống, phảng phất quét tới nơi đây bụi bặm, quay người hướng về màn nước đi đến, không trở ngại chút nào ra lục đạo luân hồi bàn. Hắn vừa nhảy ra ngoài, một vệt kim quang hạ xuống từ trên trời, đem hắn thân hình trực tiếp nuốt hết. Trên trời rơi xuống, đại công đức Lý Trường Thọ còn chưa kịp kiểm kê khoản này công đức, một bên đại pháp sư Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân, Thái Ấp chân nhân đã là đồng thời tiến tới. Triệu Công Minh sát có kỳ sự hít hà, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đại pháp sư cười nói, sư đệ, nương nương đơn độc lưu lại ngươi, lại dạy bảo cái gì rồi? Bởi vậy trước diệt nhân kiếm cùng với Bắc Châu Vu tộc sự tình, còn có thiên đình cùng địa phủ rất nhiều chuyện. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hậu thổ nương nương vì những sự tình này đối ta nói cảm ơn mà thôi. Mấy người ánh mắt lập tức tràn đầy thất vọng. Đa Bảo đạo nhân khoát khoát tay, tản đi cùng địa phủ Diêm Quân chào hỏi, tìm một chỗ đi uống rượu. Triệu Công Minh cảm khái nói, chuyến này thu hoạch không ít a. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thái Ức chân nhân trong tay vuốt vuốt một bức tranh, cười nói, Đình Hải Thần Châu có thể phun nước, mới là thật mở mang hiểu biết. Ba Triệu Công Minh híp mắt cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. 24 viên Đình Hải Thần Châu xuất hiện ở Thái Ức chân nhân quanh người. Cái sau thân hình trong nháy mắt bị định tại chỗ. Là thế này phải không Thái Ức sư để hưu hưu hưu 24 viên bảo châu đồng thời phun ra đạo đạo thủy tiễn. Như là 24 viên quả đấm tạp qua. Đánh Thái Ức chân nhân toàn thân run rẩy. Quảng Thành Tử thấy thế một hồi lắc đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Trường Thọ thấy cảnh này, đáy lòng vẫn không khỏi lâm vào suy tư. Thấy Vân Tiêu tiên tử ở một bên di thế độc lập, dưới chân hắn cất bước, chủ động đi tới. Sau đó vẫn là muốn cùng Thái Ức chân nhân xâm nhập giao lưu trao đổi, hắn này mắc cấp âm dương ngữ, cũng đừng thật thành đạo môn tam giáo đại chiến dây dẫn nổ. Cách đó không xa, Đại Pháp Sư đang cùng Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân thương nhị hậu thổ nương nương ban tặng huyền công nên xử trí như thế nào. Có thể nhìn ra tam giáo đối này môn huyền công hứng thú cũng không lớn. Thánh nhân đệ tử sở tu pháp môn đều là thánh nhân sở, hậu thổ nương nương về mặt tu vi còn kém thánh nhân một ít. Nhưng hậu thổ nương nương mặt mũi lại không thể không cấp. Cho nên Đại Pháp Sư đề nghị liền đem này thần thông xem như đạo môn hộ giáo huyền tông, không dễ dàng đối đệ tử truyền thụ. Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Lục đạo luân hồi bàn bên trong, hậu thổ nương nương đỉnh đầu vòng cỏ thượng màu bạc sáng người đã ở dần dần biến mất, chỉ để lại một hồi trường trường thở dài. Ai chờ mong cái gì, khẳng định là ra không được. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cùng cái khác sáu cái hóa thân xen lẫn trong cùng nhau sinh hoạt. Nói không chừng còn muốn bị khi phụ. Nương nương khẳng định cũng không thích ta. Cái khác sáu cái đoán chừng rất nhanh lại sẽ chê ta sa sút tinh thần. Cái gì đồng căn đồng nguyên tỷ muội tình, hết thảy đều như hoa trong gương, trăng trong nước hư giả. Bi thương cay a đại. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 402 Trường Thọ về núi. Báo đen thăm hữu giả Hắc Phong Cao Tiểu Quỳnh Phong. Trong rừng treo hương phiêu ảnh. Vừa nhận được nhà mình sư huyên truyền tin linh nga. Phủ thêm một cách đạo bào liền vội vàng ra nhà cỏ. Nắm lấy khai trận ngọc phù. Một đường phóng tới đan phòng. Nhưng vừa tới đan phòng trước, linh nga liền nghe được từng tiếng áp lực. Nghẹn ngào nàng trái tim hoảng hốt, từ trong rừng màn đêm nhảy ra, rơi xuống đèn đuốc sáng trưng trước cửa đan phòng. Thấy được chính nằm ngửa tại trên ghế xích đu, lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi ràn rụa nhà mình sư huyên răng rắc. Linh Nga phía sau phảng phất xuất hiện một đạo lóng lánh sét, thân thể hướng về phía sau né tránh hạ, chố mắt chấn kinh hình thiên. Như thế nào đột nhiên liền sụp sư huyên ngươi thế nào? Linh Nga mang lên giọng nghẹn ngào, trực tiếp quỳ gối ghế đu trước, tay nhỏ nắm chặt Lý Trường Thọ bàn tay lớn, trong miệng hô hào, có chuyện gì nói với ta, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta cùng nhau gánh liền tốt. Là sư phụ sao? Sư phụ không cứu nổi sao? Sư huyên ngươi tu hành hẳn là ra cái gì sai rồi? Nếu ngươi trường sinh đạo quả hủy, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau đầu thai. Cái gì sư huyên? Linh Nga, không có việc gì. Lý Trường Thọ run giọng trả lời, hầu kết trên dưới rung động, tản ra bi thương nồng đậm cảm giác. Linh Nga mí mắt rủ xuống, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu trượt xuống. Nàng đem sư huyên mu bàn tay đặt ở gương mặt bên cạnh, thấp giọng nức nở, sư huyên ngươi đừng dọa ta, ngươi nếu là hiện tại liền không có ta đây, nhưng làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền làm ngươi thủ tiết cũng không tính, chỉ có thể vì ngươi thủ mộ. Ai nha sư huyên ngươi tại sao đánh ta? Hô loạn cái gì? Lý Trường Thọ tức giận mắng âm thanh, đem gảy nàng cái trán ngón tay thu hồi, tại bên khóe mắt lau lau nước mắt, lại thở một hơi thật dài, lẩm bẩm nói: "Này hậu kình cũng thật là quá lớn chút." Linh Nga che lại cái trán nâng lên khóe miệng, sâu kín nhìn nhà mình sư huyên, buồn bực nói: "Nhiều năm như vậy không gặp sư huyên ngươi khóc qua, nhân gia lo lắng nha." Vi huyên đó cũng không phải khóc, Lý Trường Thọ thở dài, chẳng qua là đang phát tiết đạo tâm đọng lại cảm xúc mà thôi. Linh Nga các loại không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhìn chăm chú vào âm trầm màn đêm, để cho chính mình đạo tâm bên trong bi thương tận lực bình phục lại. Hắn vừa về núi một canh giờ, chính là ở đây Ổn Nam rơi lệ một canh giờ. Nửa ngày trước, rời đi địa phủ lúc, Lý Trường Thọ liền lấy muốn đi Hải Thần Giáo cùng Thiên Đình xử lý kế tiếp sự tình làm lý do, uyển cử triệu đại gia bữa tiệc mời. Huyền Hoàng Tháp bị Đại Pháp Sư cố ý thu về. Đại Pháp Sư còn cố ý điểm danh, mời Vân Tiêu Tiên Tử đưa Lý Trường Thọ bản thể về Sơn Môn. Hoàn toàn như trước đây hảo sư huyên. Lý Trường Thọ khó được kiên cường một lần, chủ động đem Vân Tiêu Tiên Tử đưa về Tam Tiên Đảo. Cũng tại Tam Tiên Đảo thượng uống chén trà, nói chuyện phiếm vài câu, mới một mình bước lên trở về. Trở về con đường, bởi vì thiếu đi tháp gia bảo vệ, Lý Trường Thọ tóm lại không khỏi có chút an toàn cảm giác thiếu hụt. Vốn dĩ hơn nửa canh giờ liền có thể độn trở về con đường, chính là lượn quanh gần phân nửa Trung Thần Châu đợi trở lại Tiểu Quỳnh Phong, nằm lại thoải mái dễ chịu ghế đu. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, quanh người bay ra khỏi từng tia màu xanh đậm đạo vận. Một cỗ bi thương chi ý tự toàn thân trên dưới sông ra, niệm thiên địa chi từ từ, độc bi thương mà khóc hả. Vạn vật có cuối lúc, dùng cái gì thủ tịch mịch. Trước đây Lý Trường Thọ cũng không phải là không có bị tiểu ai ảnh hưởng đến, chẳng qua là đem những này bi thương tích đè ép xuống, đối ngoại kiến tạo một loại cảm giác cao thâm khó lường. Khục, mới không phải là bởi vì ngay trước Vân Tiêu Tiên Tử mặt loại này thuần túy bi thương, thuần túy sức cuốn hút, cũng không phải là đạo tâm không một hạt bụi liền có thể chống cự. Linh Nga rời một đầu bộ đoàn, ngồi ở Lý Trường Thọ bên người, dùng chính mình nhất đứng đắn ôn nhu, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao, không có việc lớn gì?" Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: "Chẳng qua là tại giúp hậu thổ nương nương áp chế thất tình hóa thân thời điểm, bị chúng sinh thất tình biến thành đạo vận ảnh hưởng đến, đem cỗ này cảm xúc phát tiết ra tới liền tốt." Linh Nga nháy mắt mấy cái, có vẻ như nghe sư huynh nói một cái giống như vô cùng ghê gớm chuyện. Lý Trường Thọ nói: "Biết gọi ngươi tới là làm cái gì sao?" Biết. Linh Nga nhẹ nhàng thở dài, bày ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh: "Nếu như ban thưởng ta chép viết kinh văn có thể để cho sư huyên sinh ra vui vẻ, ta nguyện ý. Lần này không cần, cho ta đánh điểm vui sướng khúc đi." Đối lao xuống tâm cảnh. Hì hì, nói sớm sao. Cái này đến Linh Nga lập tức hướng về phía sau xê dịch thân thể, thả ra hai cái người giấy cầm lấy cổ cùng tiêu, chính mình cũng ôm ra một cái cổ cầm, tấu khởi vui sướng làn điệu. Lý Trường Thọ cười cười, lần nữa hai mắt nhắm lại, đợi kia giống như là thủy triều bi thương dần dần biến mất, tâm thần lần nữa bắt đầu bận rộn. Hậu thổ thất tình chi ác có thể thuận lời hóa giải, tất nhiên là không thể rời đi Thiên Đình, Long Cung, Tam Giáo Tiên Tông phối hợp. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhóm lần nữa lên đường, đi Long Cung tìm Long Vương nói lời cảm tạ. Lời nói việc này tiến triển lại tại Thiên Đình tìm được Đông Mộc Tông, thương lượng kế tiếp phái người đi địa phủ an ủi sự tình. Mà tại Đông Mộc Tông nơi, Lý Trường Thọ nhận được một cái có chút tin tức ngoài ý muốn. Trước đây tụ tập chúng sinh niệm lực lúc, tại 3000 thế giới cũng hội tụ một cỗ niệm lực vọt tới địa phủ, rót vào lục đạo luân hồi bàn, tăng thêm không nhỏ trợ lực. Cỗ này chúng sinh niệm lực nơi phát ra, chính là Tây Phương Giáo tại 3000 thế giới bên trong trưởng khống số lớn Hương Hỏa Thần Giáo phương Tây trưởng nghĩa ra tay. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, ngược lại là rõ ràng Tây Phương Giáo dụng ý, đơn giản chính là ba đầu thứ nhất, cho địa phủ lấy ăn hội, thuận tiện sau này tại U Minh giới làm việc thứ hai. Cùng đạo môn đồng thời xuất thủ tương trợ lục đạo luân hồi bàn. Xem như vì thiên đạo làm việc. Mặc dù không được công đức, lại có thể bằng này vãn hồi chút khí vận thứ ba. Chiếm đóng đạo nghĩa hai chữ. Đạo nghĩa tại hồng hoang cái này tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên trong phảng phất chẳng qua là cái vui đùa. Tại đạo tổ chưa hợp đạo, lục thánh chưa khi xuất hiện trên đời. Đúng là như vậy, viễn cổ chính là thuần túy nắm tay người nào lớn ai có lý. Cái gọi là đạo nghĩa bất quá là cường rất tấm màn che. Nhưng đạo tổ hợp đạo, lục thánh tề xuất về sau, hồng hoang ngày liền đã định ra. Bối cảnh theo hầu bắt đầu trở nên so thực lực quan trọng hơn. Lục thánh tồn tại chế định hồng hoang cơ bản trật tự, mà thiên đạo tồn tại để đạo nghĩa hai chữ càng phát ra quan trọng. Tây phương giáo lần này xuất thủ tương trợ, chính là vì chiếm đóng đạo nghĩa hai chữ, cho chính mình chính danh, cho thấy hồng hoang đại giáo đảm đương, cùng đạo môn có thể tiếp tục tại cùng một phương diện đánh cờ. Đại khái chính là chúng ta Tây phương giáo không phải hồng hoang nhân vật phản diện, cùng đạo môn là cạnh tranh quan hệ, từng người có từng người lập trường. Việc này là thánh nhân hạ lệnh, vẫn là địa tạng hoặc là mặt khác thánh nhân đệ tử chủ động đề cập, Lý Trường Thọ suy tư một hồi. Vấn đề này tự nhiên không có gì đáp án, tùy theo cười một tiếng cũng liền không suy nghĩ nhiều. Ăn, vẫn là ngẫm lại kế tiếp như thế nào giúp địa phủ thuận tiện lại nhiều kiếm chút công đức đi. Lần này tương trợ hậu thổ nương nương, thiên đạo hạ xuống hải lượng công đức, chia cho đạo môn cửu tiên, mà Lý Trường Thọ là trong đó xuất lực nhiều nhất, trọng yếu nhất nhân vật mấu chốt, nhận được công đức tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nhưng chính như đại pháp sư trước đây nhắc nhở hắn như vậy, việc này công đức phân cho đến trợ trận đạo môn cao thủ, Lý Trường Thọ chính mình đoạt được tự sẽ giảm bớt. Cái này cũng không có cách, việc quan hệ đại đức hậu thổ, Lý Trường Thọ tự nhiên là nghĩ hết thầy cầu ủng. Công đức kim thân, giờ phút này không sai biệt lắm đã cấu trúc chín thành, nhưng này chín thành cũng đều là tài liệu. Đơn thuần công đức, ngoại trừ triệt tiêu nghiệp chướng, không có gì tác dụng quá lớn. Hoàn chỉnh công đức kim thân mới có thể sinh ra thiên đạo che chở hiệu quả. Tất nhiên, Lý Trường Thọ tại việc này thượng ý nghĩ vẫn luôn chưa từng thay đổi, hắn muốn công đức kim thân. Cũng không phải là vì ỷ lại công đức kim thân bảo mệnh. Có công đức kim thân thủ hộ, tại không liên quan đến thánh nhân đồng dạng nguy hiểm tình hình bên trong, hệ số an toàn ít nhất có thể tăng lên 3 thành, mà liên quan đến thánh nhân nguy hiểm tình hình, hắn cũng có thể bằng công đức kim thân làm thánh nhân. Do dự như vậy một chút, đây chính là một chút hy vọng sống tu công đức kim thân chi pháp. Lý Trường Thọ sớm đã chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng động tới ma cải ý nghĩ, nhưng vẫn luôn tìm không thấy thích hợp ý nghĩ. Lúc này chính mình công đức kim thân thiếu kia bộ phận, cũng chính là một đầu bắp chân, một chân kia. Có thể hay không làm cái tiểu hào cước chi công đức kim thân thiên tàn cước, ha ha ha. Lý Trường Thọ đáy lòng hiện ra như vậy hình ảnh, cũng là nhìn không được cười ra tiếng. Linh Nga tiếng đàn dừng lại, vui vẻ nói: sư huynh, ngươi không sao à? Đạo tâm không việc gì. Lý Trường Thọ mở rộng hạ cánh tay, nhìn trước mắt Linh Nga, lại không khỏi lâm vào suy tư. Linh Nga mộ nhiên khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng hỏi: làm sao vậy Linh Nga? Ngươi tu hành đến nay ngày đã bao lâu, tu hành bao lâu? Sư huyên hẳn là muốn đối chính mình hạ thủ rồi, nhà hoa rốt cuộc muốn hết khổ, kết xuất quà. Sư huyên mối quan hệ cũng có thể tiến một bước đột phá. Đông Linh Nga tiếng tim đập bỗng nhiên phóng đại, xinh đẹp gương mặt bá đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời một câu đầy đủ, trực tiếp phóng qua thiếu nữ rụt rè cùng bất an, đem chính mình chuẩn bị nhiều năm lời nói tiếng nhỏ như mối kêu nói ra. Ta chuẩn bị tốt tốt. Ô, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cười nói: ngươi có thể đoán được ta ý nghĩ, tu vi cao về sau linh trí cũng là phát triển nha. Vậy trực tiếp định ra 12 năm sau xuống núi du lịch. cũng là thời điểm cho ngươi đi đối mặt cái này hồng hoang. Hở Linh Nga ngẩn ra, mà Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, tan biến tại đan phòng bên trong. Không đủ công đức, đi cách nào bổ khuyết đâu. Trừ yêu mặc dù là tương đối ổn định lựa chọn, nhưng đột nhiên cho yêu tộc áp lực quá lớn, cũng dễ dàng gây nên yêu tộc kịch liệt bắn ngược. Vẫn là muốn lấy Lục Áp đạo nhân vì tính kế chủ yếu điểm, dùng Lục Áp đạo nhân yêu đình thái tử thân phận, hấp dẫn càng nhiều nghiệp chướng đại yêu ngoi đầu lên. Lý tưởng nhất tính kế, nhưng thật ra là làm yêu tộc đối thiên đình chủ động tạo áp lực, giơ cao đại kỳ phản thiên, kia tự mình ra tay thu hoạch công đức, cũng liền trở nên thuận lý thành trương, hợp tình lý. Yêu tộc hiện giờ thực lực cùng nội tình, nếu là cùng cả nhân tộc so, tất nhiên là kém xa tít tắp, nhưng cùng vừa cất bước không bao lâu thiên đình so sánh, vẫn là không thể khinh thường. Lý Trường Thọ tế sổ hạ, chính mình kế tiếp này mấy chục năm cần xử lý sự vụ. Thiên đình chiêu binh mãi mã, luôn hồi quá trình bù đắp kế hoạch, nhằm vào Lục Áp, âm thầm thủ hộ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, làm sư muội giải thế đạo gian hiểm. Trên nguyên tắc, hắn vẫn là sẽ không chủ động tính kế những sự tình này. Phong thần đại kiếp thời khóa biểu đã ở Nam Châu hiện thân, còn có Khổng Huyên đại tỷ. Khổng Huyên đạo hữu thủ hộ Lý Trường Thọ, chỉ cần không nhanh không chậm, dựa theo chính mình tiết tấu làm tốt kế tiếp chuẩn bị, không cần không phải nóng lòng tạm thời. Phía trên cùng sốt ruột là ổn người lớn nhất chi địch tiếp xuống. Trước đi tìm hữu cầm sư muội nói một chút, nhìn nàng một cách tu hành đến nơi nào. Tại nàng đi thiên đình trước đó, đem nàng tu vi cảnh giới tận lực tăng lên tới thiên tiên cảnh. Ân, còn muốn an bài một tuồng kịch mã, làm hữu cầm cùng thiên đình thủy thần chính thức tương giao, từ đó cho nàng đủ cứng theo hầu cùng bối cảnh. Dù sao cũng là đi thiên đình giúp chính mình đồng môn sư muội nha, tự nhiên không thể bạc đãi. Tiền bối, tiền bối ngài có đây không? Tiền bối u vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ nhíu mày, hơn phân nửa tâm thần lạc về Nam Thiên Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu danh giới nơi ẩn thân giấy đạo nhân. Tiên thức lan tràn, nhìn chăm chú vào báo đen phu phụ động phủ. Thủy yêu Miu Miu ngay tại trước động đi qua đi lại, trong tay còn nắm bắt Lý Trường Thọ trước đây cho truyền tin ngọc phủ. Đây là thế nào? Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đứng dậy, kiểm tra hạ chính mình hình dạng, xác định là vẫn luôn bày ra cùng báo đen phu phụ lão đạo bộ dáng, lúc này mới cưới mây tiến đến. Tiên thức bắt được, báo đen chính ré vào trong động một chỗ trên bàn đá nằm ngáy o o, quanh người còn đặt vào hai vò tiên những, rõ ràng là bị hắn phu nhân chuốc say. Này tình hình, này hình ảnh, này nếu để cho báo đen nhìn thấy, tất cho là hắn cái này Lục Áp lão đạo cùng Thủy yêu Miu Miu có vài việc gì đó. A, đến trước động, Lý Trường Thọ sổ mặt hỏi, vì sao vội vàng tìm bần đạo, lại vì sao muốn đem ngươi phu quân quá chén? Thủy yêu cúi đầu hành lễ, bận bịu đáp, mấy ngày nay ta phu quân đều là nhớ tới Tiệt Giáo Tiên. Tiệt Giáo Tiên còn nói muốn đi trên Kim Ngao đảo một chuyến. Ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói gần đây hơi nhớ nhung trên Kim Ngao đảo bạn cũ, muốn đi thăm viếng một phen. Kia Kim Ngao đảo là Tiệt Giáo đảo trường, cao nhân tụ tập, chúng ta bất quá hai cái tiểu yêu tai, nào dám đi qua nơi nào bái phỏng. Này nếu là chọc vị cao thủ kia không vui, chẳng lẽ không phải muốn mạng tai họa? Tiền bối, ngài có thể hay không khuyên một chút ta phu quân không sao? Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ, cao mày nói, hắn muốn đi qua, vậy đi chính là. Thủy yêu nhíu mày, thấp giọng hỏi, này, này vô sự sao? Tất nhiên là vô sự. Lý Trường Thọ biểu lộ ra một chút không kiên nhẫn, ngươi cùng hắn là phu thê, việc này nên hai người các ngươi thương nghị, bần đạo cũng không phải là đem các ngươi nhốt tại nơi đây. Bần đạo chẳng qua là cảm thấy báo đen đạo hữu cái miệng này, đối chúng ta yêu tộc mà nói, xem như cực kỳ trọng yếu bản lĩnh, cho nên đối các ngươi rất nhiều chiếu cố. Trên Kim Ngao đảo tiên nhân rõ lý lẽ, nói chuyện cũng dễ nghe. Nếu như ngươi phu quân nói tới không có lửa ngươi, vậy các ngươi nói không chừng sẽ tại trên Kim Ngao đảo đến một ít chỗ tốt. Đừng có lấy chính mình yêu tộc xuất thân tự ti. Mặc dù chúng ta yêu tộc hiện tại không được, nhưng thượng cổ lúc đã từng huy hoàng qua. Thủy yêu không khỏi một hồi thấp thỏm, thấp giọng nói, hắn nếu là đi, ta dù sao là không gặp qua đi. Đây chính là vợ chồng các ngươi sự tình. Lý Trường Thọ khoát khoát tay. Bần đạo còn có chuyện quan trọng, liền không tại các ngươi này ở lâu. Như vậy việc nhỏ, hừ. Nói xong, Lý Trường Thọ cưới mây rời đi. Thủy yêu có chút muốn nói lại thôi, nhưng chỉ có thể hạ thấp người hành lễ đưa tiễn. Khẽ thở dài vài tiếng, Thủy yêu quay người trở về trong động phủ, đem báo đen nhấc đi giường trên, mở ra thủ hộ động phủ trận pháp. Báo đen muốn đi Kim Ngao đảo thăm bạn này đối phong thần đại kiếp, lại sẽ sinh ra cái gì phản ứng dây chuyền? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng ầm ầm có chút dự cảm. Cảm thấy báo đen khẽ động, nhất định có thể khuấy động hồng hoang chi phong mây. Ngược lại là có thể thừa cơ làm một đợt lục áp. Lý Trường Thọ ý nghĩ không ngừng kéo dài tới, dần dần cười đến hít cả mắt. Ba ngày sau, báo đen quả thật theo động phủ lên đường. Một đường trốn trốn tránh tránh chạy tới Đông Hải. Tại Đông Hải biên duyên hướng Kim Ngao đảo mà đi. Mà báo đen vừa mới khởi hành, Thiên Đình liền đối Ngũ Bộ Châu phát hạ một đạo thảo yêu hịch văn, đuổi bắt thượng cổ yêu đình dư nhiệt lục áp đạo nhân. Hịch văn bên trong cũng viết ra lý do, nói lục áp đạo nhân nắm giữ một loại uy hiếp thiên địa cân bằng pháp bảo, cần nhanh chóng đem lục áp bắt về ngày. Này hịch văn một phát, Trung Thần Châu nhân tộc tiên môn phản ứng giải rác, không sai biệt lắm trực tiếp làm lơ. Thiên Đình mặc dù đã bắt đầu khởi thế, nhưng lực ảnh hưởng, lực hiệu triệu, thủy chung vẫn là thiếu sót quá nhiều, còn không có tam giới chúa tể á tử. Nhưng chúng yêu tộc nghe nói việc này, đầu tiên là đối Thiên Đình mắng to vài câu, sau đó trực tiếp bắt được trọng điểm. Lục áp đạo nhân, uy hiếp thiên địa cân bằng trọng bảo này còn chịu nổi sao? Yêu tộc không ít cao thủ trong nháy mắt trong đầu thăng áp. Các châu danh giới yêu tộc lãnh địa bầy yêu vui mừng, vừa an tâm không bao lâu thượng cổ lão yêu nhao nhao rời núi. Chờ đợi thái tử điện hạ vung cánh tay hô lên mà đương sự người muộn chiếm được tin tức này lúc. Chỉnh đầu u đều, mộng, cảm ơn đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 403 chỉnh hoạt uy hiếp thiên địa cân bằng pháp bảo một chỗ nở đầy hoa đào sâu trong thung lũng. Lục áp đạo nhân lặp đi lặp lại nhìn trong tay truyền tin ngọc phù ghi lại tin tức. Lông mày càng nhăn càng sâu, đứng dậy đi qua đi lại. Giờ phút này lục áp cũng không phải là như vậy lão đạo bộ dáng, mà là một khuôn mặt tuấn lãng, thần thái sáng láng thanh niên yêu vương. Đây thật ra là lục áp đạo nhân ẩn nấp ngụy trang lúc thường xuyên sẽ dùng cái thứ hai thân phận, cái nào đó yêu tộc trung lập phái tiểu yêu vương. Ngày hôm nay đột nhiên tiếp vào yêu tộc cao thủ truyền tin, bị Thiên Đình phát hịch văn đuổi bắt hắn tin tức, lục áp cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thiên Đình cố ý cầm yêu tộc lập uy đã không phải bí văn, hắn lục áp theo hầu chẳng biết tại sao đã sớm bị Thiên Đình Ngọc Đế biết được, không thì hắn cũng không trở thành trốn ở nơi đây, mỗi ngày còn muốn nhẫn nại lấy cự đại tâm lý hành hạ, cùng chúng yêu nữ pha trộn, làm ra một bức hoang dâm vô độ bộ dáng. Loại này đổi phế buồn tẻ, không có ước thúc sinh hoạt, đối với lòng tràn đầy khát vọng thái tử điện hạ tới nói, thật sự là quá thống khổ. Nhưng lần này đuổi bắt hắn lục áp, Thiên Đình cho ra lý do, đúng là hắn có được uy hiếp thiên địa cân bằng pháp bảo. Cái này làm lục áp có điểm phạm mộng. Bí mật của hắn pháp bảo đinh đầu thất tiến thư có thể ảnh hưởng đến thiên địa cân bằng, hiển nhiên không thể. Không nói trước đinh đầu thất tiến thư có rất nhiều hạn chế, dùng tổn hại công đức, khí vận. Lại tại thượng cổ lúc, môn thuật pháp này liền làm yêu đình âm thầm trừng phạt tội yêu thủ đoạn, cũng không gặp thiên địa cân bằng chịu ảnh hưởng. Chính mình trảm tiên phi đao gần nhất mặc dù đã tiếp cận đại thành, Nhưng đây bất quá là sát phạt bảo vật, làm sao có thể ảnh hưởng đến thiên địa cân bằng? Hơn nữa, thiên địa cân bằng bốn chữ này thật sự có chút làm yêu nhìn không thấu. Bây giờ nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, thiên đình làm danh nghĩa thượng tam giới chúa tể, thiên địa lại chưa từng đối lập. Có cái gì thiên địa cân bằng? Cách nói thiên địa cân bằng bốn chữ này nhiều ra hiện tại thượng cổ Vu Yêu đại chiến, hai tộc ngưng chiến thời kỳ. Không phải là đang lừa ta hiện thân Lục Áp một đôi mày kiếm khẽ nhíu, tinh mục bên trong xẹt qua hai tia kim quang, sắc mặt lại có chút âm trầm. Chính lúc này, góc có đồng mặt kính nhẹ nhàng chấn động. Lục Áp nhìn về phía bình phong tả hữu ngồi quỳ chân hai tên hoa đào yêu, có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay. Kia hai tên thị nữ đứng dậy cáo lui, thước tha dáng người mang đi có chút làn gió thơm. Rất nhanh, nón các nơi trận pháp bị Lục Áp mở ra. Lục Áp đi đến trước gương đồng, điểm một tia tiên quang nhập kính bên trong, trong đó chậm rãi hiện ra một lão đạo thân ảnh. Lão này đạo thân áo bào xám, sinh ra hưu tai, hưu sừng. Nhìn thấy Lục Áp về sau liền làm cái đạo vái chào, ôn nhuận tiếng nói cũng từ gương đồng truyền ra. Điện hạ, đã có hơn mười mấy vị lão nguyên soái đến đây lão thần nơi này hỏi ý, lão thần quả thực không biết nên đáp lại ra sao. Nếu điện hạ ngài thật sự đã có đối phó thiên đình pháp bảo, không bằng liền cùng chư vị vẫn luôn duy trì ngài yêu vương thẳng thắn, như thế mới sẽ không rét lạnh các vị lão thần tâm a. Lục Áp cau mày nói, nếu ta có như vậy bảo vật, Lục công há có thể không biết? Hưu yêu lão đạo nhíu mày trầm ngâm, lại nói, điện hạ, nếu như thế, sự tình chỉ sợ phiền toái. Thiên đình bây giờ là Đông Mộc công cùng thiên đình thủy thần làm chủ, Ngọc đế vương mấu tại phàm trần lịch kiếp. Tây chẳng lẽ kia thiên đình thủy thần dùng mưu kế, muốn bức chủ nhân hiện thân? Việc này không thể chủ quan à. Đông Mộc công cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến. Hừ, việc này đã là rõ ràng, này thủy thần giết ta tộc nhân, lẫn ta yêu tộc bây giờ suy thoái, bây giờ lại động như vậy ý niệm tính kế. Lục Áp cắn răng mắng vài câu, tay áo vung lên, trực tiếp hóa thành ngày bình thường bên ngoài đi lại lão đạo bộ dáng. Trong gương đồng lão hưu yêu vội nói, điện hạ còn thỉnh tạm thời nhẫn nại, đừng có đã trúng thủy thần gian kế a. Chúng ta lẽ ra trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn hắn rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc này còn có thể yên lặng theo dõi kỳ biến? Lục Áp đè xuống hỏa khí, có chút bất đắc dĩ trở về câu, nếu ta tránh né không ra, ta tộc trên dưới thế tất sĩ khí suy giảm. Nếu ta chủ động lộ diện, thiên đình liền tìm được cùng chúng ta chính thức khai chiến cớ. Này thủy thần đã là đem ta mang lên hỏa giá thượng, càng là thông qua việc này đem ta chi theo hầu công bố tại chúng, làm ta sau này không cách nào tiếp tục nấp trong bóng tối tính kế. Này hịch văn nhìn như là tráng ta tộc uy danh, kỳ thực là giết ta không thấy máu mưu kế. Lục công, ngươi lại đem việc này tình hình thực tế cùng các vị tiền bối ta tộc danh túc giải thích rõ ràng, ta giờ phút này nhất định phải làm những gì mới có thể hóa giải lần này tai ác. Điện hạ, ngài anh minh nha. Lục công hô to một tiếng, đột nhiên lại có chút sầu não, nâng lên tay áo xoa xoa chính mình khóe mắt, thở dài. Nếu tiên đế có thể thấy điện hạ bây giờ chi trầm ổn nhiều mưu, chắc chắn vô cùng vui mừng. Lão thần hổ thẹn, lại không thể vì điện hạ bài ưu giải nạn, còn muốn điện hạ đi đối mặt như vậy tình cảnh. Lục công chớ nhiều lời. Lục Áp lần nữa đè xuống lửa giận, đem đã vọt tới bên miệng răn dạy nuốt xuống, cố gắng bảo trì vẻ mặt ôn hòa. Hắn lại đối Lục yêu vương động viên vài câu, mới đưa trên gương đồng đạo vận san bằng. Hừ, những này lão thần, năm đó yêu đình hủy diệt lúc chạy so với ai khác đều nhanh, gặp được chuyện khóc so với ai khác đều hoan, liền chưa từng thấy lấy ra cái gì có thể để cho hắn hai mắt tỏa sáng mưu kế cùng quyết đoán. Năm đó bọn họ yêu tộc hội tụ vạn linh, kỳ thế ngập trời, Vu yêu đại chiến hậu kỳ càng là bởi vì tổ vu bên trong tổn hại, thủy hỏa lẫn nhau đấu, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng chính là những này chiếm cứ cao vị, lại đối yêu đình không có chút nào trợ lực dung thần. Liên lụy toàn bộ yêu đình vận chuyển. Bị nhân tộc có thể thừa dịp nhất châm chọc chính là Vu yêu đại chiến cuối cùng sống sót. Vẫn là những này kẻ già đời. Lục Áp đáy lòng mắng một hồi, lại đem những này oán khí bình định. Hắn tự nhiên biết, hiện tại cũng nhất định phải dựa vào những này lão thần, mới có làm yêu đình cơ hội đông sơn tái khởi. Cóng lên trảm tiên phi đao. Đem trong lòng ngực bao vải lấy ra nhìn ra ngoài một hồi. Lại cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lục Áp nhẹ khẽ hít một cái khí. Thân ảnh hóa thành một tia khói xanh. Tại hoa đào tốc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc, có thể tạm thời rời đi cái này đau khổ nơi. Hắn trước đây tại Yêu Thăng Sơn bị thủy thần Đại Linh Bảo sở trọng thương, vẫn tại nơi đây chữa thương. Cũng là thua lỗ Tây Phương giáo cho một viên hạt sen, mới điền vào hao tổn nguyên khí, lại trợ hắn đột phá một cảnh giới. Thủy thần, ngươi đừng có lại bức bần đảo. Cùng lúc đó, trên Kim Ngao đảo, hồi lâu chưa trở về đảo tu hành Ngao ấp. Lúc này chính ngâm mình ở hắn tại trên Kim Ngao đảo động phủ kia phương bảo trì trong. Ngao ấp hóa thành hơn 10 trượng long thân. Tại trong ao nước nhàn nhã sang ra thân thể của mình thuận tiện. Ấm nhà mình giáo chủ ca ca phân phó. Quan sát nơi xa kia chính náo nhiệt tiên thần liên hoan. Đem nơi đây tình hình ghi lại. Sau đó phản hồi cho giáo chủ ca ca. Ngày hôm nay Kim Ngao đảo có chút náo nhiệt, chỉ vì đến rồi một đầu tu vi không cao hắc bì báo tử tinh. Báo đen ban đầu muốn lên đảo, bị đảo bên trên tuần thú tiên nhân ngăn lại. Kém chút một kiếm chém, nhưng báo đen mở miệng liền hô lên đảo bên trên mười mấy tên thiên tiên. Kim tiên đảo hiểu, càng là kích động báo lên nguyên trạch cái này kiếp trước dùng danh. Làm đảo bên trên trúc tiên cùng nhau chấn kinh. Cấp tốc tụ tới. Tiệt giáo phát triển đến nay, bởi vì thông thiên giáo chủ uy danh hiển hách, chu tiên tứ kiếm hung danh truyền xa. Phàm là có thể vào Kim Ngao đảo, bồng lai đảo những đảo trường này tu hành luyện khí sĩ, cực ít sẽ vì ngoại đảo giết chết, coi như hơn phân nửa tu không trưởng thành sinh kim tiên, cũng có thể thọ hết chết già, tự tại một thế. Nguyên trạch lão đạo, xem như tiệt giáo vạn tiên triều bái thời đại, tương đối yêu thích ngoài ý muốn. Năm đó, nguyên trạch lão đạo bị không biết lai lịch yêu ma khống tâm thần. Mang số lớn yêu ma đi vây công nhân giáo tiên tông độ tiên môn. Ý đồ phá hư tam giáo nguồn gốc đại hội. Kết quả bị thủ khẩu như bình độ ác chân nhân hừ lạnh một tiếng. Chấn mệnh tang tại chỗ. Về sau, nguyên trạch nguyên thần bị tiệt giáo tiên đưa đi địa phủ. Dựa vào tiệt giáo chi uy, đi đi quan hệ, đầu thai chuyển thế lúc, lại an bài cách tốt nhất mệnh đồ. Đáng tiếc, bởi vì nguyên trạch lão đạo đầu thai trước nói một câu yên tâm, theo cầu nại hà đi đến luân hồi bàn. Còn có thể xảy ra vấn đề gì? Ngạnh sinh sinh đem chính mình tốt đẹp mệnh đồ nai không? Cuối cùng lầm ném xúc sinh nói, sinh làm một đầu báo đen. Tu hành đến nay cũng không có manh mối gì. Ngày hôm nay báo đen đến trên Kim Ngao đảo thăm viếng bằng hữu cũ. Đảo bên trên tiệt giáo tiên hơn phân nửa bị kinh động. Nhao nhao chạy đến vây xem. Chạy đến biểu đạt ăn cần. Minh Trung quan sát nửa canh giờ. Ngao ấp khoác lên bên cạnh ao đầu rồng chậm rãi rụt trở về. Long thân chìm đến đáy ao, sau đó hắn liền dùng thần giống như tràn ra thần niệm. Đối Lý Trường Thọ chủ thần tượng phát đi giao lưu mời. Rất nhanh, một người một rồng tại trong mộng gặp nhau. Ngao ấp tinh tế lời nói lúc này trên Kim Ngao đảo náo nhiệt tình hình. Lý Trường Thọ tử tế nghe lấy, rất nhanh liền hơi xúc động. Tiệt giáo trên dưới xác thực đầy đủ đoàn kết, tiệt giáo tiên mặc dù tại báo đen lên đảo, liền trực tiếp đem báo đen miệng dùng đảo pháp phong. Nhưng các loại bảo tài, đan dược, linh thạch, thuật pháp, thành đống hướng báo đen ngực bên trong bỏ vào. Những cái kia ngày xưa cùng báo đen giao tình không ít luyện khí sĩ, càng là lôi kéo không thể nói chuyện báo đen, đi các nơi dự tiệc. Mắt thấy miệng hắn bị phong, mắt thấy hắn lấy chỗ tốt, mắt thấy hắn nước mắt con mắt. Giáo chủ ca ca, Ngao ấp buồn bực nói, chúng ta nhìn chằm chằm đầu này báo đen làm gì, đừng có coi thường hắn. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, cười nói, gia hỏa này bây giờ là yêu tộc, lại cùng tiệt giáo có liên quan, ngày sau không thể nói được sẽ trở thành nhân vật lợi hại gì. Ngươi lại tiếp tục tại trên Kim Ngao đảo nhìn chằm chằm, hắn một khi rời đảo, ngươi liền an bài một vị trưởng lão long tộc. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ dặn dò một hồi, Ngao ấp không ngừng gật đầu. Rất nhanh, cái này gần đây tiến cảnh tu vi thần tốc long tộc thái tử thoát ly mộng cảnh, âm thầm điều một long tộc cao thủ đến Kim Ngao đảo gần đây chờ. Sau đó tự có một trận hí kịch nhỏ lên đài. Kim Ngao đảo náo nhiệt mấy canh giờ. Một đóa mây trắng từ bắc mà đến, lại là hàm chỉ bị tin tức. Từ Tam Tiên đảo thượng vội vàng chạy đến, nhìn thấy báo đen tinh, hàm chỉ vành mắt đỏ lên, bận bịu gọi sư phụ. Nhưng báo đen tinh lập tức né tránh, đứng quay lưng về phía hàm chỉ tiên, thở dài, chuyển thế đã không phải tiền nhân, bần đạo không dám nhiều ứng. Nay thấy tiên tử không việc gì, đáy lòng an vậy, nay liền trở về đi tu hành. Hàm chỉ không khỏi hé miệng than nhẹ. Trúc tiệt giáo tiên cũng lập tức giữ lại báo đen, làm báo đen ở trên đảo tu hành, lại vào tiệt giáo. Nhưng báo đen mong nhớ nhà mình phu nhân, lại cảm thấy chính mình tu vi quá yếu, không có gì mặt mũi đợi ở trên đảo tu hành, liền cố chấp cáo từ rời đi, lại kiên quyết cự tuyệt trúc tiên tiến hắn trở về đồng phủ hảo ý. Báo đen những này phản ứng cũng đều tại Lý Trường Thọ suy đoán bên trong. Hàm chỉ vạn phần không muốn đi theo báo đen ra Kim Ngao đảo, đưa ra mấy chục dặm, ba lần bị báo đen quát bảo ngưng lại không thể đuổi theo, nàng mới dừng lại bước chân. Sư đạo hữu nếu là gặp được cái gì khó xử, liền đến đảo bên trên hoặc là đi Tam Tiên đảo tìm ta. Trở về đi, trở về đi, bần đạo bây giờ cũng có quý nhân tương trợ. Tu hành không ngại, báo đen liên tục khoát tay, cúi đầu chui vào trong nước biển, thi triển ra coi như không tệ độn pháp, hướng phương bắc độn đi. Tiệt giáo trúc tiên tiên thức đi theo báo đen một hồi, đưa mắt nhìn hắn trở lại. Không ít tiên nhân thổn thức không thôi, nhưng đối Kim Ngao đảo tới nói, cái này cũng bất quá là một cái nho nhỏ hiếm lạ chuyện. Đợi báo đen thoát ra Kim Ngao đảo phạm vi, Ngao ấp cũng rời đi bảo ao, hướng Đông Hải Long Cung phương hướng bay đi. Cùng một vị long tộc cao thủ trùng hợp tại báo đen đỉnh đầu chạm mặt. Vị kia long tộc cao thủ hô to một tiếng, nhị điện hạ, nhị điện hạ có thể tính nghênh đến ngài thiên đình vừa mới có điều lệnh đến Long Cung, làm ngài lập tức điều binh đuổi theo cha yêu đình dư nhiệt lục áp đạo nhân tung tích tránh ở trong nước biển. Báo đen lập tức khẽ run rẩy, lời trong lòng đều có điểm bầu. Lục áp đạo nhân ăn công công phải không? Ngao ấp lạnh nhạt nói, ta trước đó trở về Kim Ngao đảo thăm hỏi sư tôn, còn nghĩ trở về cùng tư tư đoàn tụ hai ngày, không nghĩ tới lại có này việc chuyện. Thiên đình viên quan nhỏ không dễ. Này lục áp rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Hắn là mặt trời Kim Ô, yêu tộc thái tử, bị bây giờ yêu tộc coi là trung hưng chi chủ. Kia long tộc cao thủ cao giọng trả lời, lúc trước yêu tộc muốn dùng vu tộc hồn phách luyện chế diệt nhân kiếm, chính là vì hắn chuẩn bị. Hừ, này lục áp không biết thiên số, ta này liền về thiên đình mang binh, ngươi lại thay ta mang hộ cách tin nước đọng tinh cung bên trong. Nhị long trò chuyện thanh âm dần dần bay xa. Nước biển bên trong báo đen giờ phút này khiếp sợ không thôi, trên mặt biển lộ cái mặt, muốn đuổi theo đi, lại không dám động đậy. Lục áp ăn công có phiền toái ai, trông mong ăn công có thể bình an vượt qua như vậy gian hiểm. Đại cát đại lợi. Ba báo đen đưa tay hung hăng đánh chính mình một bạt tay, nhíu mày nhìn nước biển bên trong cái bóng của mình. Này có thể, phải làm sao mới ổn đây? U Minh giới, Phong Đô thành phía đông hùng quan bên ngoài. Tinh tế mũi thanh cùng với một hồi mát mẻ gió lạnh thổi qua, trốn ở âm thầm văn tỉnh đạo nhân, xa xa đánh giá nơi đây cấm chế dày đặc. Nàng chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, ngày hôm nay là muốn đi huyết hải đi công tác. Nghe nói mấy ngày trước đây, kia nam nhân cùng thủy thần đại nhân tính cả 7 cái góp đủ số đạo môn cao thủ, giúp đại đức hậu thổ vượt qua một trận nguy nan. Văn Tỉnh đạo nhân liền nghĩ tới nơi đây nhìn xem, có lẽ có thể ngửi được một chút xíu cái kia nam nhân hương vị. Đáng tiếc, nàng không dám đặt chân Phong Đô Thành, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Quay người đang muốn rời đi, Văn Tỉnh đạo nhân lại khẽ di một tiếng. Bị này hùng quan nhất tuyến thiên cuối cùng tình hình hấp dẫn. Đây là đang làm cái gì? Địa phủ không phải chỉ câu hồn sao? Như thế nào liền quan tài đều bị thượng nhất tuyến thiên nơi cuối cùng? Tại có một đám chiến lực không tồi thuần huyết vu tục khu chiêng gõ trống, tựa hồ là tại tập tiết mục gì. Một ngụm thô giáp thạch quan rơi trên mặt đất, bị sáu tên vu tục trắng hán nhẹ nhõm nâng lên, gánh tại đầu vai. Sáu vu đi theo phía trước, kia hai tên khăn trùm đầu chiến vu phía sau, không ngừng lung la lung lay đi về phía trước. Đi đi bất quá hơn 10 trượng, ngưu đầu cao giọng hô ngừng. Muốn sung sướng muốn vui vẻ, các ngươi này sổ mặt liền cùng thật đã chết rồi thân hữu. Bản nguyên soái rất khó mang các ngươi đi vì thủy thần đại nhân làm việc. A bò o, đại gia muốn đi theo tiếng trống tiết tấu. Mã Diện ôm cánh tay, ấm giọng chỉ điểm vài câu. Chúng ta là cấp cho yêu tộc đưa quan tài, vì chọc giận bọn họ, như vậy mới có thể đạt tới cùng bọn hắn khai chiến hiệu quả. Thế là đám này vu lại bắt đầu một vòng mới tập luyện. Giữ vững tinh thần tiếp tục luyện, nhất định phải vạn vô nhất thất, không đi công tác sai, qua mấy ngày mới có thể đi hai quân trước trận, vì thủy thần đại nhân trợ uy. Nói xong, ngưu đầu đột nhiên cười hắc hắc. Mã, ngươi nói chúng ta muốn hay không tại trên quan tài đá mặt làm cái lục áp đạo nhân bài vị? Mã Diện trầm ngâm vài tiếng, phủ định ý nghĩ này. Dù sao bọn họ đi lập bài vị dâng hương, chẳng phải là làm yêu tộc thái tử chiếm tiện nghi nơi xa. Văn Tỉnh đạo nhân không chịu được đưa tay nâng chán. Cái này không hiểu cảm giác cùng bọn hắn cùng nhau vì thủy thần đại nhân hiểu mệnh, hơi có một chút xấu hổ đâu. Lắc đầu, Văn Tỉnh đạo nhân quay người mau chóng rời đi nơi đây. Mối thanh tái khởi, nàng đi huyết hải chỗ sâu một nơi bí ẩn, quen cửa quen nẻo tìm được một mảnh bức tường đổ tàn hoàn. Văn Tỉnh đạo nhân hóa thành ngày bình thường kia xinh đẹp thân hình, người khoác máu sa y, mang theo vài tiếng yêu kiều cười, đi hướng phía trước cung điện di chỉ. Nàng đi lại nhẹ lay động, tươi cười vũ mị, vẻ liên tục xuất hiện. Nhưng tự thân tản ra như vậy hung áp khí tức, lại làm cho điện bên trong không ít sinh linh nhẹ nhàng run rẩy. Đi thẳng tới một cái cột đá bên cạnh, Văn Tỉnh đạo nhân dựa cột đá bày cách lười biếng thế đứng, phát ra hai tiếng câu nhân tâm hồn cười khẽ. Thế nào, không nghĩ tới bị phái tới giúp các ngươi sẽ là bổn vương đại điện góc? Có tiếng nói truyền đến. Văn Tỉnh, ngươi cũng là huyết hải sinh linh, năm đó qua được lão tổ chỉ điểm, vọng ngươi nhớ kỹ như vậy an tình. À, Văn Tỉnh đạo nhân híp mắt cười khẽ, ôn nhu nói, bổn vương tự sẽ không quên như vậy an tình. Dù sao năm đó lão tổ thế nhưng là giết bổn vương chín thành hài nhi. Đại điện xó xỉnh bên trong truyền đến xích sắt kéo động tiếng vang, đạo đạo khí tức lướt lên, khóa định Văn Tỉnh đạo nhân trên người. Văn Tỉnh đạo nhân lại là không hề hay biết, nhìn chăm chú chính mình ngón tay nhỏ nhắn, lạnh nhạt nói, lúc này không giống ngày xưa, lão tổ đã chết, bổn vương bây giờ cũng có chỗ dựa. Các ngươi sẽ không phải thật coi là ta không giết các ngươi là kiêng kỵ các ngươi thần lực thông thiên, thần thông quảng đại? À, được rồi, với các ngươi đã không còn gì để nói. Các ngươi chọn la sát nữ ở đâu? Xó xỉnh bên trong truyền đến một tiếng tràn đầy mệt mỏi thương lão tiếng nói. Vọng Linh Sơn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem nguyên đồ kiếm trả lại ta tộc, từ ta tộc công chúa chấp trường. Giọng nói này rơi xuống, một đạo thân ảnh yểu điệu từ góc mà ra, người khoác mũ che màu bạc, toàn thân tản ra nhàn nhạt tường hòa khí tức, cùng nơi đây không khí có chút không hợp nhau. Văn Tỉnh thấy thế cười khẽ âm thanh, mở miệng châm chọc nói, các ngươi ngược lại là bỏ được dốc hết vốn liếng, càng đem nhà mình lão tổ không nhiều huyết mạch đều đưa ra tới. Kia khoác lên áo choàng thiếu nữ lấy xuống áo choàng mũ, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, cùng với đầu kia ngân bạch tóc dài. Nàng đối Văn Tĩnh cúi đầu hành lễ, nói khẽ: "Thiết phiến bái kiến tiền bối. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 43 chương 404 giảm một chương huyết hải. Bên trong tòa cung điện kia, Văn Tĩnh đạo nhân thân ảnh rượu mị trôi hướng trước, tại này tu la tộc thiếu nữ bên người chuyển nửa vòng, sau đó môi son khẽ mở, tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi ra một tia khí tức. Này thiếu nữ mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng gương mặt vẫn là xẹp qua một chút đỏ ửng. Ngân bạch tóc dài nhẹ nhàng phất phới. Văn Tĩnh cười nói: "Thật là một cách không tồi người kế tục. Đưa đi Linh Sơn thật sự đáng tiếc. Nơi nào các lão đạo có thể không có mấy người biết giải cách này phong tình." Văn Tĩnh: "Lão tổ kiếm là ta nhất tộc cực kỳ trọng yếu tín vật." Xó xỉnh bên trong, kia khàn khàn tiếng nói tiếp: "Chúng ta đã về Thuận Linh Sơn. Nguyên đồ kiếm giao cho điện hạ chấp trường. Tại Linh Sơn cũng không một chút tổn thất. Các ngươi, bổn vương sẽ còn nguyên mang về." Văn Tĩnh đạo nhân cười nhẹ, đầu ngón tay tại thiếu nữ tóc bạc mặt bên cạnh xẹp qua. "Nhưng có hữu dụng hay không, vậy không phải bổn vương có thể quản." Đinh linh linh, một góc khác bên trong, có đạo thân ảnh khôi ngô tựa hồ muốn xông ra hắc ám. Kia thô kệch tiếng nói đè ép lửa giận nồng đậm: "Văn vương, ngươi có ý tứ gì?" Mặt ngoài ý tứ là, Văn Tĩnh đạo nhân nhẹ nhàng gõ gõ đầu ngón tay, khóe miệng mỉm cười, mắt phượng dư quang liếc nhìn đạo thân ảnh kia. Không phục cái kia đạo thân ảnh khôi ngô rơi vào trầm mặc. "Phế vật." Văn Tĩnh đạo nhân hừ nhẹ, lập tức đột nhiên quay người, huyết sắc xa váy phất phới gian, đem trọn ngôi đại điện chiếu sáng. Các nơi góc bên trong, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm tu la thân ảnh, từ già ấu, từ yếu mà mạnh, hơn phân nửa đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Huyết hải tu la sớm đã không còn năm đó, lại vẫn cả ngày ôm một thanh kiếm ảo tưởng năm đó mộng đẹp. "Quên các ngươi lão tổ là như thế nào chết rồi, có kiếm lại có thể thế nào? Nguyên đồ tỷ đều bị các ngươi tìm trở về lại có thể thế nào?" Như vậy huyết hải chẳng bằng như vậy khô héo, còn giãy giụa cái gì? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chói tai cười to thanh âm bên trong, Văn Tĩnh đạo nhân cùng thiếu nữ tóc bạc kia đã là không có tâm hơi. Ầm, một mặt tường vách tường bị thiết quyền đạp nát. Này tàn tạ trong cung điện quanh quẩn áp lực tiếng giống giận dữ, nhưng trung quỷ dần dần bình yên lặng xuống. Một đạo hướng về u minh giới danh giới lao vùn vụt huyết quang bên trong, Văn Tĩnh đạo nhân nhìn chính mình trong tay sách theo thiếu nữ, hơi suy tư, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. "Được rồi, hiện tại không có cách nào cùng Hải Thần đại nhân liên lạc, vẫn là trước tiên đem Linh Sơn cho sai sự làm tốt, chớ nên phức tạp." Vốn định cho Hải Thần đại nhân bồi dưỡng cái thị nữ đến, dù sao Minh Hà lão tổ huyết mạch bây giờ cũng rất hiếm thấy. Hạ Văn Tĩnh đạo nhân đuôi mắt liêu một cái, tiên thức quét về Phong Đô thành phương hướng. Nhìn thấy đám kia khiêng quan tài, tấu nhạc khúc chiến vu đắc là đi ra thành bên ngoài hùng quan, tựa hồ là tại hướng u minh giới danh giới xuất phát. Kia mang theo khăn trùm đầu địa phủ câu hồn nguyên soái, giờ phút này ngồi tại trên quan tài đá, theo đằng sau khua chiêng gõ trống tiết tấu, không ngừng vặn vẹo thân thể cường tráng. Văn Tĩnh đạo nhân khóe miệng có chút co quắp mấy lần, đột nhiên cảm giác chính mình tân tân khổ khổ tại Tây Phương giáo nội ứng, thủy chung là không bằng trực tiếp đối Hải Thần đại nhân hiểu chung. Vui vẻ. Chính lúc này, Nam Thiên Bộ Châu phương hướng Tây Bắc, một tòa nhân tộc thành lớn gần đây. Lục Ác lão đạo cõng hồ lô lớn, từ trong mây chậm rãi rơi xuống, tiên thức tìm tòi tỉ mỉ thành bên trong các nơi tình hình. Có lẽ là quá mức chuyên chú, khi hắn muốn rơi trên mặt đất lúc, dưới chân bỗng nhiên trượt đi. Đường đường yêu tộc thái tử, Trảm Tiên Phi Đao người sở hữu, Thiên Đình đuổi bắt người thứ nhất, không hiểu ra sao liền hướng về phía trước bổ nhào. Lục Áp ngẩn ra, nhưng phản ứng cũng là thần tốc, thân ảnh nhẹ nhàng lói lên, trực tiếp thi triển ra Na Di thuật pháp, xuất hiện tại mười trượng bên ngoài. Vững vàng đứng vững. Lục Áp đạo nhân trao mày, loại cảm giác này, loại này vô duyên vô cớ liền gặp nạn tình hình chính mình từng trải qua. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại tới này đen đuổi, không phải là kinh chu thiên vận chuyển hay là yêu tộc khí vận không đủ đưa đến? Hừ, hắn Lục Áp đạo nhân lại như thế nào sẽ vì như vậy đen đuổi vây khốn? Lập tức Lục Áp đạo nhân hai mắt nhắm lại, cẩn thận điều tra tới gần đại tình hình trong thành, phát hiện chính mình muốn tìm vị đại nhân kia về sau, thi triển biến hình chi pháp, hóa thành một người trung niên phụ nhân. Vừa muốn cất bước tiến đến đại thành bên trong, Lục Áp đạo nhân cái trán không khỏi treo đầy hắc tuyến. Bàn chân này xốp xúc cảm, có chút dính tính, chóp mũi người được yếu ớt hương thơm. Lục Áp cắn răng, chửi nhỏ con nào đó vô lễ giá thú, hướng ngoài bìa rừng đi đến. Đoạn đường này, Lục Áp không hiểu ra sao đụng phải hai cái lẫn nhau chém giết sói hoang. Đi tới đi tới, lại không hiểu ra sao đi vào một đám phàm nhân cường đạo ở bên trong. Mặc dù đối với hắn không có cái uy hiếp gì, nhưng những này tao ngộ quả thật có chút hư hắn tâm tình. Cảm giác lần này đen đuổi so với lần trước muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Áp đạo nhân nghĩ đến Thái Dương cung bên trong chính mình kém chút luyện công luyện chết tình hình, cũng là không chịu được dùng mình một cái. Đáy lòng nói một câu phụ hoàng phù hộ. Hơi có chút chật vật ra vùng rừng tùng này. Nhưng như vậy tiểu tai tiểu họa lại là liên miên bất tuyệt. Hắn hóa thành trung niên phụ nhân, đi trên đường liền sẽ bị người đi đường vô cớ đụng một cái. Gặp được hai cái hài đồng chơi đùa đùa giỡn, còn có thể đem tiểu trúc tên bắn tới hắn trên mắt. Hoặc là chính là đột nhiên có một đám mây thổi qua, lấy hắn làm tâm điểm, đường kính trăm trượng bên trong trận tiếp theo mưa to. Lục Áp bị tức đắc đạo tâm run rẩy, nhưng có lần trước giáo huấn, hắn cưỡng ép để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Hắn hoài nghi có người cố ý chỉnh chính mình, nhưng tiên thức dò xét các nơi, lại tìm không thấy mảy may tung tích. Cuối cùng, lão đảo vào thành. Lục Áp hóa thành trung niên phụ nhân một đường cúi đầu, yên lặng đi tới thành bên trong náo nhiệt nhất tiểu lâu bên cạnh hẻm nhỏ. Đứng tại cửa ngõ kia tên nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật lão già trước người. Là nơi này kia vị tiền bối ẩn cư. Đó là cái tóc hoa dâm quái sư. Đặc biệt làm người bói toán đoán mệnh một cái bàn. Một đầu viết 10 quẻ 9 không được. Một thiên tính 10 quẻ bàn vây bố. Chính là này lão quái sư toàn bộ gia sản. Khục Lục Áp vội ho một tiếng. Lão quái sư cũng không ngẩng đầu lên. Hữu khí vô lực trở về câu. Tính không được. Hôm nay 10 quẻ sử dụng hết. Khách nhân ngày khác trở lại đi. Phải không? Lục Áp đạo nhân truyền thanh nói. Tiền bối đã lưu ở nơi đây thấy ta. Dùng cái gì cúi đầu không thấy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão quái sư ngẩng đầu liếc nhìn. Trong cặp mắt già nua kia có chút mơ hồ. Thầm nói. Phu nhân ngài vị nào? Tiểu lão nhân cùng phu nhân ngài gặp qua. Ôi chao, vị này phu nhân, ngài ấm đường biến thành màu đen, hình như có họa sát thân a. Lục Áp đạo nhân kéo qua ghế dài, trực tiếp ngồi tại bàn dài đối diện, cười nói, chính là có như vậy tai họa, ta mới đến tìm tiền bối chỉ điểm một hai, không biết này tai họa phải chăng có thể phá giải. Lão quái sư đỡ hoa dâm sợi râu, thoáng có chút không đứng đắn tướng mạo, hiển lộ ra một chút khó xử. Nếu không, vị này phu nhân ở đây nhiều ngồi nửa ngày, qua tối nay giờ tí, tiểu lão nhân cũng liền có thể tiếp tục làm người bói toán. Ngày mai 10 quẻ bên trong, cho phu nhân một quẻ cũng là không sao. Lục Áp đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, nói, tiền bối, ta không nên ở chỗ này lộ diện quá lâu. Không bằng ngươi ta tìm nơi yên tĩnh trò chuyện với nhau. Này. Này nhưng không được. Lão quái sư liên tục khoát tay. Mặc dù tiểu lão nhân không vợ không con, nhưng cũng là phương viên vài trăm dặm có mặt mũi quái sư. Cùng phu nhân ngài một mình một phòng, sợ là sẽ phải làm cho người ta nhàn thoại. Lục Áp đạo nhân trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Tiền bối, thật sự không niệm ngày xưa tình cũ sao? Này nói như thế nào? Lão quái sư lập tức tinh thần, quan sát tỉ mỉ trước mắt phụ nhân này. Ta cùng ngài nhận biết. Lục Áp đạo nhân thở dài, mặt mang bi thương, nhưng cũng biết chính mình không cách nào cưỡng cầu cái gì, đứng dậy hành lễ, quay người liền muốn rời khỏi. Khục điện hạ, ngươi thế nào đến đây? Thình lình nghe phía sau truyền đến một tia dẫn âm. Có cái trên người mặc đoạn sam trung niên nam nhân, tại sát vách tiểu lâu tầng dưới chót trong cửa sổ dò xét cái đầu ra tới, trong tay còn bưng nồi sắt điên muôi. Chờ ta xào xong cái này đồ ăn, chờ một lát a điện hạ. Còn có hai bàn khách nhân ở chờ. Lục Áp đạo nhân cái trán treo đầy hắc tuyến, toàn thân run rẩy, kém chút hiện ra bản thể. Một ngụm thái dương chân hỏa đốt cái này thành trì. Cái kia Lục Áp hiện tại sẽ đi làm cái gì? Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ ngồi tại trước lò luyện đan lặng lặng tự hỏi. Trước mặt này đen nhánh đan lô bên trong, sắp thành đan đan dược đã là tán phát ra trận trận hào quang. Hắn lúc này nhất tâm đa dụng, trừ luyện đan bên ngoài, còn tại xa xa giám thị báo đen động tính, thuận tiện tại mật thất bên trong suy nghĩ địa phủ cải cách cụ thể biện pháp. Báo đen lúc này chính hướng về hắn chính mình động phủ mà đi, nhưng báo đen không biết chính là kia Thủy Yêu Miu Miu đắt là tại hai ngày trước thu thập xong ba quần áo rời chỗ này động phủ. Cụ thể vì sao Lý Trường Thọ cũng không phải thực hiểu, đại khái chính là yêu có lẽ là Thủy Yêu phát giác được báo đen quấn vào đại nhân quả bên trong, sợ chính mình không chịu nổi như vậy nhân quả, nhờ vào đó cơ hội rời đi đi. Thủy Yêu cho báo đen lưu lại một phong thư. Lý Trường Thọ ra ngoài tôn trọng sinh linh tư ẩn góc độ, cũng không mở ra đi lật xem. Nhưng ổn thỏa lý do, hắn dùng tiên thức mắt thấy Thủy Yêu viết thư quá trình. Trong thư chẳng qua là viết vợ chồng bọn họ nhân duyên đã hết, từ đó hai tán, sau này không cần tìm hoặc mong nhớ vân vân. Đáng thương báo đen, giờ phút này còn không biết chính mình trở về một chuyến Kim Ngao đảo, sau khi về nhà sẽ đối mặt cái gì. Cũng không biết Thủy Yêu Miu Miu rời đi chuyện này, đối báo đen sẽ hình thành bao lớn đả kích, sẽ hay không ảnh hưởng đến báo đen tính tình. Lần này kế hoạch cụ thể là cái gì kỳ thật cũng không có kế hoạch. Lý Trường Thọ phát hiệt văn truy sát Lục Áp đạo nhân, đem tin tức này tiết lộ cho báo đen, đã là hắn kế hoạch toàn bộ. Hắn chẳng qua là cho yêu tộc vũng nước này ném một lớn một nhỏ hai khối tảng đá, có thể tạo ra cái gì bọt nước, nhấc lên cách nào quy mô thủy triều, đều là không thể biết được. Lý Trường Thọ lần này, nhưng thật ra là hiểu rõ tính vô vi một cái. Cũng không phải hắn ngại cùng cử pháp tính kế an bài quá mức mệt mỏi. Tương phản, đây là Lý Trường Thọ suy nghĩ lại chuyện đã qua bản thân về sau, mới quyết định làm nếm thử. Vô vi Lý Trường Thọ lúc này lý giải bên trong, vô vi chính là việc này phát triển hết thảy khả năng, đều tại chính mình có thể ứng đối phạm vi bên trong, vô luận việc này như thế nào phát triển, đều sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tự thân. Chẳng qua là mang cho chính mình chỗ tốt có nhiều quả. Thiên đình phát hiệt văn truy sát Lục Áp, xấu nhất tình hình cũng chính là chính mình bị nữ hoa thánh nhân chộp tới thánh mẫu cung cải tạo lao động mấy cái tức thời. Này hoàn toàn ở Lý Trường Thọ trong phạm vi chịu đựng. Thậm chí còn có thể dựa vào cơ hội như vậy, cảm ngộ thánh nhân đạo vận, tăng lên tự thân đạo cảnh. Cúi đầu nhìn chính mình vân tay, loại này không chi phí tính nhầm kế, hết thảy cũng đều có thể tại chính mình trưởng khống bên trong, cảm giác quả thật không tệ. Đây cũng là chính mình tu vi cảnh giới tăng lên, tại đạo môn quyền nói chuyện tăng lên, nắm giữ trong tay tài nguyên càng phát ra khổng lồ, lại phía sau chỗ dựa càng phát ra kiên cố, mang đến phản ứng dây chuyền. Bất quá Lý Trường Thọ cũng biết, hắn đây cũng không phải là chân chính vô vi. Giống như đã nhận hắn cái này học sinh Thái Thanh Thánh Nhân lão gia, đây mới thực sự là vô vi thanh tính. Thái Thanh Thánh Nhân gặp được không hợp chính mình tâm ý sự tình, tiện tay liền có thể an bài ưu tú pháp bảo người xử lý. Không tầm thường chính là trực tiếp ra tay san bằng. huyền hoàng thái cực độ, nhất khí hóa tam thanh lục thánh đỉnh điểm, khẽ động dù thần hoàng sợ. Chính mình lúc này vừa đến tiểu cảnh giới còn kém xa. Ông ông đan lô bên trong hào quang đả tỏa. Lý Trường Thọ dừng lại mơ màng. Một tia tiên lực rót vào trong đó. Đem viên kia viên thuốc bao khỏa trong đó. Lại chậm rãi bước ra trong đó còn thừa tạp khí. Sau đó, đan lô lô đỉnh mở ra. Từng viên mực mà no đủ đan dược bay ra. Phiêu phù ở Lý Trường Thọ lòng bàn tay. Hào quang cũng đang dần dần thu liếm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tại đan phòng bên trong mờ mịt ra. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, ít nhiều có chút thất vọng. Lò luyện đan này, luyện chế ra lục phẩm linh đan chính là cực hạn sao? Hiện nay ảnh hưởng chính mình tại đan đạo thượng nhanh chân hướng về phía trước. Trừ những ngày kia tài địa bảo cấp bậc linh dược bảo dược, chính là những này phần cứng công trình. Lão quân lò bát quái, hắn bây giờ ngược lại là có thể mượn dùng, nhưng đi đâu xuất cung bên trong mượn lò bát quái luyện đan? Không phải liền là ngoặt bên ngoài góc quanh cho lão quân đòi hỏi đan dược sao? Vạn nhất làm lão quân không thích, làm thánh nhân lão sư không vui, đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn? Tiểu Thọ Thọ quen thuộc tiếng nói từ đan phòng cửa ra vào truyền đến. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy một viên giữ lại bên trong tóc ngắn đầu theo cửa ra vào mò vào. Lại tại luyện chế vật gì tốt đâu, làm bản sư thúc nếm thử ấy. Lý Trường Thọ tay phải phất qua, ngón tay nhẹ nhàng bắn bay một viên đan dược. Cửa ra vào đầu há miệng, đem đan dược a ô một tiếng nuốt vào trong miệng. Còn chưa kịp nhấm nuốt, đan dược đã hóa thành một tia rõ ràng dị, trượt vào tiếng nói nhọn. Oa, như thế nào có loại cay đắng này? Cách đầu nói thầm một tiếng. Trốn ở bên cạnh cửa thân thể cũng cùng với đạo đạo thánh quang nhảy vào. Tất nhiên là tiểu cầu. Lý Trường Thọ cười nói, đây là cho linh lị luyện chế, hiệu quả là cường hóa nhục thân, ăn vào chính là đã kiếm được. Cái gì? Tiểu cầu không khỏi giật mình. Thứ này cường hóa nhục thân làm sao vậy? Bản sư thúc cũng không thể lại dài quá, không thì liền không hài hòa. Lý Trường Thọ cười nói, kia thật là hồng hoang một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Khục, yên tâm, chính là sư thúc tới cầm rượu vị trí cũ đặt vào. Hì hì. Tiểu cẩu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hai bước nhảy tới bên cạnh giá sách, cầm đi hai cái bỏ túi bầu rượu. Cảm ơn tiểu Thọ. Hừ hừ, bản sư thúc trở về tiếp tục đại sát tứ phương. Nhìn chăm chú vào tiểu cẩu, sư thúc vừa lòng thỏa ý cưới mây rời đi bóng lưng. Lý Trường Thọ nhẹ cười vài tiếng, trong mắt toát ra một chút cảm khái. Này, làm sao không phải một loại vô vi? Chỉ bất quá tiểu cẩu sư thúc là không hỏi thế sự, một lòng tại núi bên trong tu hành, mà chính mình lại muốn đối mặt các loại phức tạp đại giáo đánh cờ. Đem những đan dược này thu lại, Lý Trường Thọ tiên thức liếc nhìn ngay tại trong rừng tu hành Hùng Linh Lị, ngược lại không gấp cho nàng. Lúc này Hùng Linh Lị so trước đó lại tăng lên hai vòng, toàn thân tản ra hung hãn khí tức, thể nội vu tộc huyết mạch đã bị hoàn toàn kích phát ra. Lý Trường Thọ đã bắt được bát cửu huyền công phó bản, lúc này lại không nên truyền thụ cho Hùng Linh Lị. Bát cửu huyền công xem như vì nhục thân cường hoành người chế tạo riêng huyền pháp, nhục thân càng mạnh càng dễ dàng nhập môn. Lý Trường Thọ lúc này chẳng qua là sơ tham gia bát cửu huyền công, phát hiện này môn hậu thổ nương nương sở huyền công cũng không phải là đơn thuần nhục thân tu hành pháp. Này nhất chỗ chân quý, ngược lại là cường hoành nhục thân đối nguyên thần chi lực tăng thêm. Lý Trường Thọ cũng quyết định nếm thử tu hành này môn huyền tông, đối chính mình thân thể tiến hành vừa phải cường hóa, như thế chẳng những có thể gia tăng tự thân hệ số an toàn, còn có thể tăng lên nhục thân đường cong cảm giác cùng cường tráng cảm giác, gia tăng nam tính mị lực, đề cao nam tính lòng tự tin. Quả thực là một tu nhiều hiệu, hiếm có vu tộc không xuất bản nữa tu hành pháp. Hậu thổ nương nương nói làm cho người ta cho chính mình đưa vu tộc bí lục còn không có tin tức. Nếu là lại phối hợp có thể lâm thời tăng lên chính mình nhục thân cường độ vu tộc bí lục. Thiết tưởng một chút như vậy tình hình, Lý Trường Thọ ngày nào đó đỉnh đầu tháp ra, đối mặt cường địch vây khốn, đối phương dốc hết sức bình sinh, đem tháp ra tạm thời áp chế, phong ấn, hoặc là đánh bay ra ngoài một đám cường địch vui đến phát khóc. Cảm thấy thắng lợi ánh dạng đông ngay tại phía trước. Đối Lý Trường Thọ khởi xướng cường đại thế công. Đầy trời pháp bảo đập tới. Lại đánh ra đinh đinh một hồi nhẹ nhàng tiếng vang. Kiếm gãy, xích đoạn, gạch hy toái. Lý Trường Thọ bình tĩnh kéo ra đạo bào cổ áo, lộ ra toàn thân màu vàng kim nhạt da thịt. Trời mưa xuống, công đức kim thân cùng bát cửu huyền công càng phối nha. Bây giờ, chương này không có tiêu đề nha các bác. Tác đánh sai số chương lau ta sư huyên thật sự quá vững vàng 43 chương 405 nào đó thần thú ta cùng thủy thần đơn phương bạn chi kỷ đã lâu tạm không đề cập tới Lý Trường Thọ thi vòng đầu vô vi. Tại núi bên trong suy nghĩ bát cửu huyền công. Vu nhân cải tạo. Chờ đợi yêu tục làm ra phản ứng. Lại nói Nam Thiên Bộ Châu Tây Bắc. Tòa nào đó bình thường phàm trần thành trì. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn đại trạch hậu viện bên trong. Hai thân ảnh ngay tại hồ sen bên cạnh dạo bước mà đi. Trên người còn mang theo hai cỗ tối nghĩa đạo vận. Lục Áp đạo nhân khôi phục chính mình diện mạo như cũ kia áo mũ chỉnh tề. Khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên đạo giả bên cạnh hắn đầu bếp đổi lại trường bào. Mỉm cười vì Lục Áp đạo nhân giới thiệu chính mình tự tay bố trí trang viên cảnh đẹp. Lời nói những cái kia sáng tạo khác người tiểu thiết kế. Lục Áp trung quy là nhìn không được. Chủ động hỏi. Tiền bối tại sao lại đi kia quán rượu bên trong làm đầu bếp mà không phải. Này trung niên đạo giả hỏi ngược lại. Vì sao bần đạo liền không thể làm đầu bếp cách này. Là bởi vì bần đạo năm đó vì tiên đế hiểu mệnh lúc. Lấy thần cơ diệu toán là sinh linh biết. Bây giờ ẩn cư nơi đây. Liền một hai phải làm tới tôn lên lẫn nhau quái sư ha ha ha trung niên đạo giả nắm bắt chính mình tròm dâu dê. Cười nói. Này bất quá là điện hạ vào trước là chủ niệm tưởng. Kỳ thật bần đạo hứng thú có chút rộng khắp. Xa không chỉ xem bói. Quan chắc. Trận pháp những thứ này. Lục Áp thở dài. Vãn bối chỉ biết tiền bối ẩn cư nơi đây. Thấy được kia phàm nhân quái sư. Còn tưởng rằng là tiền bối biến thành. Tiền bối chịu thấy vãn bối. Thế nhưng là nguyện lại ra khỏi núi tương trợ vãn bối đoạn đường duy chỉ có cách này. Xin thứ cho bần đạo không thể đáp ứng. Trung niên đạo giả quả quyết lắc đầu. Trong mắt toát ra tiếc hận chi ý. Ta còn nói điện hạ ngày hôm nay tới. Là vì hỏi mạng sống chi pháp. Chưa từng nghĩ điện hạ lại vẫn lưu như vậy ý niệm. Nếu là như vậy, điện hạ không bằng như vậy trở về đi. Kế tiếp bần đạo nói lại nhiều tại điện hạ cũng là vô dụng. Lục Áp cao mày nói. Tiền bối ngụ ý. Vãn bối đã có sinh tử nguy hiểm trung niên đạo giả sát có kỳ sự nhìn Lục Áp một chút. Hai mắt đột nhiên hóa thành màu vàng nhạt. Đồng bên trong hiện lên một đạo quang lượng. Đại họa không xa vậy. Lục Áp đạo tâm run nhẹ trong này năm đạo giả trong mắt. Thấy được một bức lói lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Hình ảnh bên trong. Hắn máu me khắp người nằm tại một mảnh hồ nước bên trên. Không biết sinh tử. Nhưng tình huống vô cùng thê thảm. Nếu là đổi người bên cạnh. Đối Lục Áp lời nói những này. Làm hắn nhìn thấy những này. Lục Áp có lẽ sẽ trực tiếp mời bảo bối quay người. Mắng nữa một câu. Dám can đảm mê hoặc bần đạo tâm thần nhưng trước mắt này vị trung niên đạo giả. Cũng duy chỉ có này vị trung niên đạo giả. Lục Áp không thể không kính. Không dám bất kính. Năm đó yêu đình phá diệt. Hắn Lục Áp có thể sống. Chính là bởi vì này trung niên đạo giả tương trợ lại ngày xưa yêu tộc thập đại yêu soái bên trong. Duy nhất có thể hái rõ ràng tự thân nhân quả. Tự vu yêu đại chiến bên trong toàn thân trở ra. Lông tóc không tổn hao gì. Chính là trước mắt này vị trung niên đạo giả. Thượng cổ yêu tộc thập đại yêu soái Bạch Trạch. Bạch Trạch. Tiên thiên linh thú. Thiện thôi diễn. Xem bói. Biết âm dương. Minh sinh tử. Nhất thiện su lời tránh hung. Thông vạn vật chi tình. Hiểu vạn vật dáng vẻ. Là yêu đình yêu đế coi trọng tin cậy. Cũng là năm đó yêu đế cân bằng yêu sư côn bằng quyền hành quan trọng mưu thần. Bạch Trạch sở Bạch Trạch tinh quái đồ trở thành thượng cổ lúc yêu đế thống trị yêu tộc quan trọng quyền lực cơ sở. Lục Áp cái trán thấy mồ hôi lạnh thấp giọng thở dài, đối Bạch Trạch làm cái đạo vái chào. Xin tiền bối cứu ta mà thôi. Bạch Trạch lắc đầu cười khẽ. Mặc dù tại điện hạ trong mắt thấy được chấp mê, nhưng trung quy là thiếu tiên đế mấy phần an tình, chi bằng tại trên người điện hạ trả lại. Điện hạ có biết là ai muốn giết ngươi thiên đình thủy thần? Lục Áp lời này cơ hồ thốt ra, nhưng hô lên về sau lại ầm ầm cảm thấy không đúng lắm. Bạch Trạch cười nói, không sai, chính là thủy thần. Thiên đế muốn giết ngươi là muốn giết yêu đình thái tử, mà này thủy thần muốn giết ngươi là muốn giết Lục Áp đạo nhân. Lục Áp vội hỏi, vì sao như thế? Ta cùng thủy thần thế nhưng là có thâm cừu đại hận gì, bần đạo cũng không biết. Bạch Trạch dừng bước lại, chắp hai tay sau lưng đứng tại hồ sen bên cạnh, nhìn trên mặt nước kia liền khối lá sen, ánh mắt càng phát ra xa xăm. Thủy thần cách này người bần đạo nắm lấy hồi lâu, trung quy là nhìn không thấu. Điện hạ cũng biết, bần đạo tuy có một chút thần thông, có biết vạn vật dáng vẻ, nhưng tóm lại không thể thật tới suy đoán vạn vật vạn linh, không thì đạo tâm khoảnh khắc liền sẽ bị bể bụng. Bần đạo bây giờ nhàn vân giã hạc, ẩm cư giữa trần thế, sẽ chỉ đi quan chắc bần đạo cảm thấy hứng thú sinh linh. Lần đầu chú ý tới này thủy thần lúc, hắn hải thần miếu chỉ có 5-6 tòa. Nhưng khi đó, bần đạo liền không cách nào thấy rõ hắn hình dáng tướng mạo theo hầu. Hắn lúc ấy đã có đề phòng, lại này đề phòng một ngày chưa từng thư giãn. Bần đạo bí mật quan sát thủy thần đến hôm nay, vẫn là nhìn không thấu hắn nha. Bạch Trạch lời nói nhất đốn, thở dài. Thủy thần cách này người cực thiện nhẫn nại, làm việc chu toàn đến lệnh người giận sôi. Hơn nữa có thù tất báo, điện hạ có biết năm đó long tộc hải nhãn bị công phá sự tình? Tất nhiên là biết được. Lục Áp đạo nhân nói, thiên đình cùng phương Tây mưu tính long tộc, cuối cùng long tộc lựa chọn quy thuận thiên đình, phương Tây cầm long tộc lập uy, hủy Đông Hải hải nhãn, cướp đi Đông Hải bảo khố. Lúc ấy phương Tây chủ trì việc này chính là phương Tây đại thánh nhân đệ tử Địa Tạng. Bạch Trạch cười nói, nhưng Địa Tạng cùng hắn tiểu đế Thính Xuân Phong đắc ý không bao lâu, liền có tam giáo tiên nhân cùng lên Linh Sơn sự tình. Tam giáo tiên nhân bức Linh Sơn cúi đầu nhận sai, mà nên Linh Sơn trước mặt giết bọn hắn Linh Sơn đệ tử. Huyền Đô Đại Pháp Sư càng là bằng tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, cùng Tây Phương Nhị Thánh người liều mạng một cái. Trận kia hí thật sự đẹp mắt. Ăn khục. Lần kia sự tình nguyên nhân gây ra, điện hạ có biết ra sao? Chuyện Lục Áp đạo nhân cao mày nói, xin tiền bối chỉ giáo. Địa Tạng lược thi tiểu kế, dùng đế thính chi năng, tung tin đồn nhảm tiệt giáo hỏa linh thánh mẫu cùng Triệu Công Minh, vẫn là mượn xiên giáo hoàng long chân nhân danh nghĩa đem việc này tràn ra đi. Bạch Trạch cười nói, chẳng qua là nửa ngày, thiên đình thủy thần liền định ra phản kích kế sách, liên thông tam giáo đại sư huyên. Liền bởi vì này một chuyện nhỏ, làm Linh Sơn tại long tộc trên người được đến uy danh trực tiếp ngược lại mất đi, làm tam giáo quan hệ nhận được hòa hoãn, thuận tiện còn đánh phương Tây thánh nhân mặt mũi, càng làm cho Địa Tạng cùng đế thính thảm bị thánh nhân răn dạy, ném đi thánh nhân tín nhiệm. Cái này tính toán, bần đạo tóm lại là tuyệt sẽ không cùng thủy thần là địch. Lục Áp hơi có chút bất mãn, nói, việc này làm sao không phải tam giáo đại sư huyên cố ý thúc đẩy? Bạch Trạch cười không nói, đem chủ đề dẫn trở về Lục Áp sự tình. Điện hạ, trừ Tây Hải sự tình cùng Yêu Thăng Sơn một trận chiến, ngươi có thể trêu chọc qua thủy thần cũng không đắt làm. Lục Áp ánh mắt rất thẳng thắn. Yêu Thăng Sơn lúc, ta là tự Hoa Hoàng cung bên trong tiến đến Yêu Thăng Sơn, chậm nửa bước, không thì cũng sẽ không để kia thủy thần tùy tiện đắc thủ. Bạch Trạch cao mày nói, điện hạ, thánh mẫu nương nương chỗ ở tên là Thánh Mẫu Cung, Hoa Hoàng cung chính là yêu tộc chính mình lấy danh. Đừng có bởi vì thánh nhân không truy cứu, liền thật coi thánh nhân nương nương nhận hạ yêu tộc lung tung theo danh hào. Thượng cổ, Thánh mẫu nương nương thành thánh trước, tiên đế sợ Phục Hy cùng thánh mẫu nương nương đoạt quyền, trước một bước bước đi huyên muội bọn họ. Thánh mẫu nương nương trước đây sẽ che chở ngươi, bất quá là cùng lần lượt giao tình không ít. Bây giờ thủy thần đi qua hai lần thánh mẫu cung, thánh mẫu nương nương phải chăng còn sẽ ra tay che chở ngươi, đã là không thể biết được. Thủy thần đi thánh mẫu cung, Lục Áp không khỏi giật mình, vội hỏi đây là khi nào sự tình, lần đầu là yêu thăng sơn chi chiến qua đi, gần nhất lần này là bởi vì đại đức hậu thổ gặp nạn. Ngay tại không xa trước đó, Bạch Trạch Vân vây chòm râu dê, lạnh nhạt nói, xem ra điện hạ cũng là bị những cách được gọi là lão thần phủng hồ đồ rồi. Thánh mẫu nương nương là nhân tộc thánh mẫu, năm đó nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, thánh mẫu nương nương chưa từng hiện thân là bởi vì yêu sư Côn Bằng dùng kế tính kế thánh mẫu nương nương. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng thánh mẫu nương nương ban cho thủy thần đếm không hết bảo vật này tại thánh mẫu cung bên trong cũng không phải cái gì bí văn. Điện hạ a, yêu tộc đã ở yêu đình phá diệt lúc sớm đã không còn tồn tại, sao phải xoắn suýt chuyện lúc trước. Lục Áp đạo nhân im lặng không nói, khuôn mặt có chút ảm đạm. Bạch Trạch tiếp tục khuyên bảo, bần đạo năm đó đi theo hai vị tiên đế, tận mắt nhìn thấy những cái kia không cam lòng bị vu tộc săn mồi vạn tộc hội tụ Bất Chu Sơn đỉnh, dựng lên cổ thiên đỉnh, đến thiên đạo đại vận, cùng vu tộc tranh phong thiên địa. Khi đó thiên đình là thiên đình, thánh tộc là thánh tộc. Sau đó bần đạo cũng là tận mắt nhìn thấy, làm thánh tộc chiếm cứ bầu trời, vượt trên vu tộc một đầu. Cái này thánh tộc dần dần mục nát, vô tận chinh phạt, đấu pháp, đại tộc chiếm đoạt tiểu tộc, cường giả nô dịch kẻ yếu. Khi đó thiên đình tuy vẫn thiên đình, thánh tộc đã là yêu tộc. Ai? Bạch Trạch này thở dài thán ra vô tận hiu quạnh. Yêu đình vẫn lạc là chiều hướng phát triển, là ai đều không thể vãn hồi sự tình, lại cũng không phải gì đó bi kịch, đây là nên được nhân quả. Điện hạ, những cái kia lúc này còn gọi yêu đình chế bá gia hỏa, thật sự xem như yêu tộc sao? Bọn họ bất quá là chút mục nát chi một, lại cưỡng ép đem thượng cổ về sau biến hóa vạn tộc đưa về yêu tộc bên trong, mượn yêu tộc chi danh hành nô dịch, cưỡng chế sự tình. Thử hỏi, nếu năm đó sống sót cũng không phải là điện hạ, mà là điện hạ anh ruột bảo đệ, những này cái gọi là yêu vương sẽ như thế nào đối đãi? Sẽ cùng điện hạ không hay đi? Lục Áp đạo nhân nhíu mày suy ngẫm, lại ảm đạm thở dài, xác thực như thế, ta cũng bất quá là bọn họ giơ lên một cây cờ lớn. Bạch Trạch cười nói, điện hạ có thể kịp thời tỉnh ngộ liền tốt. Tiền bối, Lục Áp đạo nhân xoay người lại làm cách đạo vái chào, vãn bối muốn sống còn thỉnh tiền bối dạy ta. Kỳ thật ngươi hiện nay đã bị thủy thần dồn đến một đầu ngõ cụt. Bạch Trạch nghiêm mặt nói, muốn phá cục chỉ có một con đường đi, xin tiền bối chỉ giáo. Bạch Trạch nói, hiệu triệu các lộ yêu vương khởi binh phản thiên, như thế mới có thể có ba thành đường sống. Lục Áp mặt lộ vẻ không hiểu, hiển nhiên là có chút tiêu hóa không tốt. Bạch Trạch chậm rãi nói, đương kim thiên đế kiêng kỵ ngươi, là kiêng kỵ yêu tộc thái tử. Nếu yêu tộc cái gọi là trung hưng chi thế không có, yêu tộc những cái kia lão yêu vương tế thiên, yêu tộc uy hiếp không được thiên đình, thiên đế kia phần kiêng kỵ tự sẽ biến mất. Ngươi chỉ cần tại thời cơ đã đến, lấy không muốn yêu tộc như vậy tuyệt ở hồng hoang thiên địa, biểu hiện ra lòng từ bi, hướng lên trời đình nhận thua, thiên đế tự sẽ mượn ngươi biểu lộ ra thiên đình nhân nghĩa, không chỉ chừa ngươi một cách mạng, sẽ còn thừa nhận ngươi chi theo hầu. Khi đó ngươi tự có thể ở trong thiên địa tùy ý tiêu dao. Bất quá, Lục Áp vội hỏi, bất quá nếu như liền sợ cái này thủy thần tại ngươi đối thiên đình nhận thua lúc trực tiếp ném một cây đao ở trước mặt ngươi, thành toàn ngươi tử bi chi danh a? Hắn khẳng định sẽ như vậy làm. Lục Áp lập tức như ngạnh tại nuốt, này thủy thần Rốt cuộc vì sao nhằm vào ta bần đạo cũng không biết. Bạch Trạch khe khẽ thở dài. Trong mắt mang theo vài phần lục áp nhìn không thấu hào quang. Thủy thần cái này người mưu tính chi sâu. Không phải ta có thể đụng. Thường thường sẽ có ngoài dự liệu cử chỉ. Ra mặt với hắn như không, bảo tài bảo vật như mây khói. Nhất làm cho bần đạo khâm phục. Ngược lại là hắn thấy lợi mà không quên nghĩa. Mặc dù chưa từng cùng này vị thủy thần đánh qua đối mặt, nhưng bần đạo phảng phất cùng hắn bạn tri kỷ đã lâu. Tiền bối, Lục Áp đạo nhân thấp giọng hỏi, không thể tưởng tượng biện pháp diệt trừ này thủy thần sao? Động đến hắn, Bạch Trạch cười nói, trước hết nhất rơi xuống ngươi đỉnh đầu, hẳn không phải là Thái Cực Đồ, cũng không phải Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là cái gì Tử Tiêu Thần Lôi. Bạch Trạch vỗ vỗ Lục Áp đầu vai, đừng có suy nghĩ nhiều, bây giờ thủy thần dựa thế mà đi, hắn đứng sau lưng chính là thiên đạo, là đạo tổ, là trong nháy mắt liền có thể làm chúng ta phi hôi yên diệt tồn tại. Cùng nói nghĩ cái này, chẳng bằng ngẫm lại như thế nào dựa vào làm yêu vương khởi binh phản thiên, đối thủy thần lấy lòng. Lục Áp đạo nhân trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, lâm vào trầm tư bên trong. Một lát sau, Lục Áp lại hỏi, tiền bối, ngài có thể đại vãn bối đi cùng thủy thần chào hỏi không? Có khả năng, làm không được, việc này nghĩ cùng đừng nghĩ. Áp tiền bối ngài cự tuyệt vì sao như thế quả quyết? Đừng có mở như vậy vui đùa. Bạch Trạch khóe miệng cong lên, chòm râu dê đều mang theo vài phần vết bỏ. Lấy Địa Tạng cùng Tiểu Đế Thính nêu ví dụ, thủy thần kiêng kỵ chính là Tiểu Đế Thính mà không phải Địa Tạng. Nếu để cho thủy thần cơ hội, Tiểu Đế Thính loại này có thể nghe vạn linh tiếng lòng thú nhỏ, nhất định là muốn trừ chi cho thống khoái. Chớ nói chi là bần đạo như vậy, so Tiểu Đế Thính bản lĩnh cao một chút xíu thượng cổ yêu tục. Bần đạo cùng thủy thần nếu chạm mặt chỉ có hai cái hạ tràng. Lục Áp lúc này đạo tâm đắt là hơi choáng, thấp giọng hỏi, cái nào hạ tràng? Hoặc là hắn giết ta, hoặc là ta lập được mấy vạn chữ đại đạo lời thề, trở thành hắn tỏa kỵ. Bạch Trạch ngửa đầu thở dài, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Thở dài, hắn hiện tại chưa từng động bần đạo, chủ yếu là bởi vì tu đạo ngắn ngày, tích lũy không đủ. Chờ hắn công đức kim thân ngưng tụ thành, sợ là liền muốn đánh bần đạo chủ ý. Lục Áp vội hỏi, tiền bối kia, ngài không trốn sao? Có thể chạy tới nơi nào? Bạch Trạch cười khổ âm thanh, hiện tại chỉ có thể thử xem giả chết chiêu này, đến lúc đó có thể hay không tránh thoát. Bất quá, hẳn là không thành. Vì sao thủy thần cực thiện bổ đao sự tình, phàm diệt sát chi linh, nửa điểm hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Lục Áp mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Tiền bối phải chăng có chút quá mức khoa trương? Này thủy thần thật sự lợi hại như thế, vì sao không đem Linh Sơn đè xuống, không đem ta yêu tộc hủy diệt? Ngươi luôn luôn cho hắn chút thời gian. Bạch Trạch chậm rãi nói, giờ phút này bần đạo có thể nói cho ngươi có quan hệ thủy thần sự tình, chính là hắn tu hành đến nay, đến yêu thăng sơn một trận chiến có thể trọng thương ngươi, tuyệt sẽ không vượt qua 500 năm. Chuyện khác ngươi đừng có hỏi nhiều, bần đạo cũng không dám dính hắn nửa điểm nhân quả. Lục Áp có chút muốn nói lại thôi, Bạch Trạch thấy thế lại là cười lắc đầu, cũng không nói thêm lời việc này. Điện hạ, nhớ kỹ bần đạo một câu nhắc nhở đi. Tiền bối mới nói, vãn bối định khắc trong tâm khảm. Đấu thần không đấu thí, đấu tiên không đấu thánh. Bạch Trạch thấp giọng nói, thiên đình kiêng kỵ chính là yêu tộc bây giờ còn giữ bất phàm thực lực. Điện hạ vạn vạn không được cùng kia phương Tây Linh Sơn liên thủ a. Lục Áp lại làm đạo vái chào, tiền bối dạy bảo. Lục Áp ghi nhớ tại tâm. Bạch Trạch thân ảnh đột nhiên trở nên có chút phai mờ. Lục Áp ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Trạch theo gió tiêu tán, nơi đây trang viên các nơi cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bần đạo đi trước một bước, điện hạ nhiều hơn bảo trọng. An tình trở về sau bên trên chúng ta sau này liền không thấy nhiều a. Lục Áp nhắm mắt cười khổ âm thanh, lại liên tục làm ba cách đạo vái chào, lúc này mới quay người rời khỏi nơi này. Mấy tháng sau, thượng cổ yêu đình di thái tử Lục Áp tại Bắc Câu Lô Châu Nam Bộ ranh giới hiện thân, vung cánh tay hô lên, phát thảo thiên hịch văn. Trong vòng một ngày, có 320 năm đường yêu vương hưởng ứng, tù yêu binh mấy trăm vạn, yêu tộc cao thủ mấy ngàn. Lời nói thiên đình hãm hại yêu tộc, vô tội chèn ép vạn linh chi tộc, lực kháng thiên đình chi mệnh. Hồng hoang ngũ bộ châu tạm thời sôi trào, thiên đình chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Các nơi yêu tộc đi Bắc Châu ranh giới, lấy tráng yêu tộc uy danh. Nhân tộc luyện khí sĩ cũng là mài đao xoèn xoẹt hướng Bắc Châu. Có yêu vương hô to lại lập yêu đình, bất quá này yêu vương rất nhanh liền không có tiếng vang. Lục áp phát thảo thiên hịch văn ngày đó, độ tiên môn tiểu Quỳnh Phong kia u tính rừng trúc bên trong. Lý Trường Thọ thả ra trong tay thư quyển, nhìn chăm chú vào tây bắc phương hướng, làm sơ suy tư. Này lục áp bị cao nhân tương trợ này lấy tiến làm lùi biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Ổn một tay. Hiện tại Ngọc Đế Vương mấu không tại thiên đình. Yêu tộc lúc này chẳng qua là muốn kháng mệnh, chưa chính thức khởi binh. Trước hết để cho Hịch Văn bay một hồi, xem yêu tộc có thể hay không bành trướng đến chủ động tiến đánh thiên đình. Phàm là có một cỗ yêu binh, không, một tia yêu khí, phàm là có một tia yêu khí đến trước cổng trời, Lý Trường Thọ liền có thể mượn đề tài làm đông một công đi Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung. Đầu xuất cung khóc lên ba ngày ba đêm, lời nói thừa dịp Ngọc Đế lịch kiếp, yêu tộc khi nhục thiên đình. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 43 chương 406 thật sự muốn cùng thiên đình đấu. Thượng cổ yêu đình thái tử lục áp phát thảo thiên hịch văn ngày hôm sau. Thiên đình ngũ đại thiên môn nơi, thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng. Khắp nơi tràn ngập khẩn trương khí tức. Gió thổi báo sông bão sắp đến. Thiên binh bày trận, thiên tướng ma đao. Thiên đình không ít văn lại cưới mây tới lui, giao trì bên trong trúc tiên tử cũng là tập hợp một chỗ. Thủ hộ giao trì xung quanh cũng phái người thông báo thông minh điện. Các nàng mặc dù không vào thiên đình hàng ngũ chiến đấu, nhưng cũng tùy thời ra tay gấp rút tiếp viện. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất thần hồn nát thần tính, rất có ngày mai khai chiến tư thế. Thông minh điện bên trong, hơn 10 vị thiên đình tiên thần tề tụ một đường, tại đại điện chính giữa bày một cái bàn tròn. Bàn tròn đứng cạnh 8 con bảo tọa. Hai bên đẩy 4 nhóm chỗ ngồi. Các vị tiên thần đều đang ghế dựa tiền trạm, chờ đợi một vị chính thần đến. Ngọc Đế Vương mấu hạ phàm lịch kiếp. Ấm lý thuyết, lúc này phải nên là quần tiên không đầu lại bày yêu thế lớn. Thượng cổ yêu tộc còn sót lại các cao thủ tề tụ Bắc Châu ranh giới. Một cỗ uy thế nhìn thấy người trong lòng run sợ. Nếu là bất luận hai bên binh lực, đơn thuần cao thủ số lượng, yêu tộc lúc này xác thực đối thiên đình hiện ra nghiền ép trạng thái. Nhưng những này tiên thần cũng không hoảng hốt, thậm chí vừa nghĩ tới trước đây thiên đình trải qua mọi việc, hiện nay còn có chút muốn cười. Cửa ra vào một thiên tướng nhỏ giọng nói: Thủy thần đại nhân đến rồi. Trúc tiên thần lập tức dừng lại nói nhỏ. Ngồi tại chủ vị đông một công cũng lập tức đứng dậy, hướng cửa điện đi đến. Ngoài cửa, áo bào trắng tóc trắng bạch phất trần lão thần tiên điều khiển mây trắng mà đến. Tất nhiên là mò cá trạng thái Lý Trường Thọ. Hắn mới vừa vào thông minh điện, đám này thiên đình tiên thần liền lập tức tụ hướng về phía trước, vây quanh cách 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Làm đông một công cũng có chút sở khóc sở cười. Đông một công hô: Thủy thần a, ngươi cuối cùng đến rồi. Những yêu tộc này hung đến liền kém trực tiếp cắn người. Thủy thần đại nhân, chúng ta khi nào khởi binh thảo yêu chư vị? Chư vị đừng vội. Lý Trường Thọ đưa tay ép xuống. Trúc tiên thần lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Trường Thọ cười nói: Chư vị đều là thiên đình trọng thần. Lúc này Ngọc Đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương cũng không tại thiên đình. Chúng ta cắt không thể luống cuống trần cước. Hiện giờ thiên đình vừa mới có chút khởi sắc. Vạn sự ngay tại cất bước thời khắc. Mới đứng vào hàng ngũ mười mấy vạn thiên binh chưa đến thao huấn. Thiên tướng tân tấn mấy chục. Chưa tập mưu binh chi pháp. Kia thượng cổ yêu đình thái tử. Chính là nhìn đúng chúng ta thiên đình nội bộ còn hư. Mới không kiêng nể gì như thế. Ngang nhiên chống lại thiên mệnh. Nếu chúng ta giờ phút này liền chỉnh quân thảo yêu, Há không chính giữa yêu tộc suy nghĩ chú tiên thần một nửa mặt lộ vẻ suy tư. Một nửa mặt lộ vẻ không hiểu. Có trưởng quản lôi phạt điện chính thần hỏi. Thủy thần. Bây giờ yêu tộc đã là công nhiên phản thiên. Chúng ta thiên đình lúc này mặc dù còn không thể xưng cường thịnh. Cũng đã có trấn áp yêu tộc chi lực. Nếu yêu tộc phản mà không xuất binh thiên uy ở đâu thiên địa chính đạo làm sao lấy duy trì lời ấy sai rồi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Thiên đình bây giờ mặc dù đã có thể trấn áp yêu tộc. Lại yêu tộc bên trong phe phái san sát. Yêu vương không hợp. Khó có thể một lòng. Nhưng lúc này trấn áp yêu tộc. Thiên binh thiên tướng tổn thương bao nhiêu lời nói bên trong. Lý Trường Thọ cất bước hướng về phía trước. Trúc tiên gia ở bên nhắm mắt theo đuôi đi theo, tử tế nghe lấy, chỉ sợ lọt nửa chữ. Lý Trường Thọ nói. Nếu lập tức xuất binh. Lấy yêu tộc đều là chút đám ô hợp mà nói. Thiên binh thiên tướng tử thương thế nào nếu chúng ta thiên binh tử thương quá nhiều. Dù là thuận lợi trấn áp Bắc Châu danh giới chi yêu. Thiên đình thực lực liền rõ ràng bày ra giữa thiên địa. Các vị, là thiên địa hiện nay gian, lấy nhân tộc làm nhân vật chính, yêu tộc không trải qua cổ bại khuyển. Nếu như không thể lấy lôi đình chi thế trấn áp yêu tộc, với thiên uy vô ích, ở thiên địa chính đạo cũng vô ích, sẽ chỉ làm trung thần châu trúc tiên môn giễu cợt. Thậm chí, nếu yêu tộc thượng cổ đại yêu ra hết tay, chúng ta ăn một lần đánh bại. Thiên uy không còn sót lại chút gì vậy. Thông minh điện bên trong này hơn 10 vị tiên thần nghe vậy. Tất cả đều gật đầu nói phải. Thủy thần nói có lý. Thiên đình xuất binh không chỉ muốn thắng còn muốn thắng xinh đẹp. Nhất định phải đại hoạch toàn thắng mới tính đánh ra uy phong. Kia chấp trưởng lôi phạt điện chính thần chắp tay nói là tiểu thần lỗ mãng. Suy nghĩ không chu toàn mời thủy thần trách phạt. Lý Trường Thọ cười nói. Đều là vì thiên đình suy nghĩ. Lại ngươi ta cùng điện vi thần. Sao là trách phạt nói chuyện đông một công ở bên thở dài. Kể một ngàn nói một vạn. Trung quy là chúng ta thiên đình bây giờ thực lực. Còn chưa đủ chấn nhiếp như vậy đạo trích ác. Các vị. Lại nhập tòa ngọc đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương hạ phàm lịch kiếp trước đó. Từng đem thiên đình sự vụ phó thác tại ta cùng thủy thần. Ngày hôm nay triệu tập các vị. Chính là thương nghị ứng đối ra sao yêu tộc làm khó dễ. Lập tức, Đông Mộc Công dùng tay làm dấu mời điện bên trong trúc tiên thần tất cả đều nhập tỏa. Ở giữa này bàn tròn nơi. Đông Mộc Công. Lý Trường Thọ ngồi tại chủ vị. Thủ vệ ngũ phương thiên môn nguyên soái ở bên làm bạn. Lại giống cái vị trí ra tới. Đông Mộc Công nhìn này không vị nói. Thủy thần. Chúng ta không bằng mời Long Cát công chúa đến đây Mộc Công. Lý Trường Thọ cao mày nói. Mặc dù mời Long Cát điện hạ đến đây cũng hợp tình lý. Nhưng liền sợ. Bệ hạ không vui Long Cát điện hạ tham dự những sự tình này. Đông Mộc Công không khỏi giật mình. Vội nói. Vậy theo thủy thần ý kiến. Mời thủy thần xử trí. Mời Nguyệt Lão nhập tỏa đi. Lý Trường Thọ cười nói. Ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng. Cần Nguyệt Lão ra tay. Ôi chao ngay tại thông minh điện góc Nguyệt Lão không khỏi sửng sốt một chút. Như vậy thiên đình chiến sự. Cùng hắn Nguyệt Lão liên quan gì bất quá thủy thần có này một lời. Nguyệt Lão cũng không dám chậm trễ. Lập tức đứng dậy. Cúi đầu hướng về phía trước. Đỉnh lấy một chút áp lực. Câu nệ ngồi ở bàn tròn vị trí cuối. Toàn bộ thông minh điện bởi vì này tiên diễm đỏ chót hỉ bào nhiều hơn mấy phần sắc thái. Đông Mộc Công hắng giọng tiếp nhập đề tài thảo luận. Có thiên đình tướng lính đem yêu tộc thảo thiên hịch văn không cảm tình lãng đọc một lần. Trúc tiên thần nhao nhao lòng đầy căm phẫn hình. Đông Mộc Công cười hỏi. Thủy thần. Chúng ta ứng đối ra sao vì thượng Lý Trường Thọ lại nói. Này hịch văn viết cũng không tệ. Quả thực có thể nói than thở khóc lóc. Lời nói chúng ta thiên đình như thế nào lấn hắn yêu tộc lương thiện. Hắn yêu tộc đã khắp nơi tránh lui. Đủ kiểu nhường nhịn. Bây giờ không thể nhịn được nữa. Tuyên bố không tuân theo thiên đình chi lệnh. Nhưng nghĩ kỹ lại, này hịch văn không có chút nào nội dung, lại là tương đương không muốn mặt. Nói liền cùng trước đây yêu tộc thật sự nghe theo thiên đình hiệu lệnh đồng dạng. Trúc tiên thần từng người lộ ra mấy phần ý cười, toàn bộ đại điện không khí đều hoạt phiếm rất nhiều. Đông Mộc Công cười nói, này yêu tộc cũng là chú ý, như thế có thể cắn ngược lại chúng ta. Các vị phải chú ý, yêu tộc hiện nay nói chính là kháng thiên mà không phải phản thiên. Lý Trường Thọ nói, đối phương lưu lại một chút đường lui. Yêu đình thái tử Lục Áp cùng với yêu tộc chúng thượng cổ tồn lưu cao thủ mới thật sự là phiền phức. Bất quá, lập tức chúng ta trước phải làm là tái phát một đạo hịch văn đi ra ngoài. Đông Một Công cao mày nói, tái phát hịch văn nhưng là muốn đáp lại yêu tộc hịch văn trước đem đại nghĩa chiếm đóng. Lý Trường Thọ cười nói, đối phương hịch văn bên trong viết những này, chúng ta một đầu đều không đi đáp lại, liền liệt kê từng cái thượng cổ yêu đình dư nghiệt chi tội trạng. Việc này cũng chớ liên quan đến nhân tộc. Vẹn vẹn liền nói, những này thượng cổ yêu tộc thì sát thành tính, giết hại vạn linh, không biết thiên số. Bọn họ thao huấn yêu binh, luyện chế tà bảo, nghiền ép thiên địa chi tính linh, mưu đồ làm loạn. Này để hai phong hịch văn bên trong còn cần điểm ra. Thiên đình bèn nói tổ cùng đạo môn các vị thánh nhân lão gia lập, cách làm chính là hộ vệ thương sinh, giữ gìn thiên đạo vận chuyển, cũng không phải là vì thống ngự vạn tộc. Thượng cổ bộ kia đất là không thể thực hiện được. Phàm là sinh linh đều có quyền lợi lựa chọn chính mình phải chăng được xưng là yêu tộc. Trúc tiên thần tinh tế phẩm vị, nếu là mưu trí đủ. Nghe nói Lý Trường Thọ những lời này đều là rõ ràng, Lý Trường Thọ mấy câu nói đó phân lượng, nếu là mưu trí không đủ, cũng cảm thấy thủy thần lời như thế nói có lý. Tất nhiên chỗ nào đều không thể thiếu chất phác hạng người. Có cái võ tướng buồn bực nói, chúng ta thiên đình về sau không thống ngự vạn tộc sao? Từng đôi mắt lập tức trợn mắt nhìn sang, làm kia võ tướng vô ý thức rụt cổ một cái, hận không thể đem chính mình chen đến hốc tường bên trong đi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chúng ta thiên đình là hộ đạo, mà không phải vì thống ngự vạn tộc. Việc này các vị thiết yếu nhớ kỹ. Chúng tiên tất cả đều xưng thiện. Lại có tiên thần lo lắng nói, này hịch văn một phát, yêu tộc nếu là phấn mà tiến đánh thiên đình, lại nên làm như thế nào? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, kia tất cả yêu tộc cao thủ khoảnh khắc chết không có chỗ chôn, đình sẽ không có cho tàn lưu lại. Trúc tiên thần lập tức an tâm, biết thủy thần có thể nói như vậy, nhất định là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đông Mộc Công ở bên lại là như có điều suy nghĩ. Vì cái gì? Những này lực lượng hắn cũng có, những lời này hắn cũng có thể nói, lại làm không được thủy thần như vậy hời hợt, lại như vậy có phong cách. Định ra đạo thứ hai hịch văn nội dung chủ yếu cùng đối ngoại ban bố thời gian, Lý Trường Thọ liền bắt đầu an bài kế tiếp sự tình. Thiên đình chúng thiên binh một nửa với thiên môn phòng thủ, một nửa tu chỉnh thao huấn lẫn nhau luôn thế khác đối tứ hải long tộc hạ lệnh, mệnh long tộc chuẩn bị một nhóm cao thủ tùy thời gấp rút tiếp viện thiên đình. Ngoài ra, đạo thứ hai hịch văn phát qua, thiên đình sẽ lấy thảo yêu chi danh nghĩa, hơi giảm xuống chiêu nạp thiên binh môn hàm, hiệu triệu trung thần châu nhân tộc làm chủ thể trúc tiên môn bắc thượng thảo yêu. Đây đều là ban đầu ứng đối, cũng là thiên đình làm ra hợp lý phản ứng. Kế tiếp, thiên đình còn có vài chương áp chủ bài có thể dùng, tỉ như đối tam giáo cầu viện, mời đâu xuất cung lão quân ra mặt, yêu thăng sơn đại linh bảo lại xuất hiện, vân vân. Lý Trường Thọ cười nói, các vị nhất định phải vững vàng, chậm rãi kéo, làm yêu tộc tự sinh loạn. Bây giờ Ngọc Đế bệ hạ không tại thiên đình, chúng ta hoàn toàn có thể dùng như vậy cái cớ để tránh chiến bài, chiếm đóng đại nghĩa, thảo phạt yêu tộc. Yêu tộc giờ phút này chính là bầy yêu sơ tụ, khí thế thịnh nhất. Nếu kéo hắn 3 năm, yêu tộc khí thế tất suy. Kéo hắn 10 năm, yêu tộc khí thế tất bại. Kéo hắn 20-30 năm, yêu tộc hoặc là ngay tại chỗ hóa thành năm bè bảy mảng, hoặc là kia Lục Áp chi lưu không biết tự lượng sức mình, chủ động phạt thiên. Trong thời gian này, chúng ta đều có thể trầm tĩnh lại, các ti kỳ chức, thiên môn các nơi tăng cường phòng giữ, tại trung thiên môn nơi chứ hàng một chi binh mã làm phối hợp tác chiến, đại cuộc có thể an. Tốt nhất chúng ta kéo tới bệ hạ lịch kiếp trở về. Khi đó chúng ta thiên đình đã chuẩn bị sung túc. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, hạ phàm trừ yêu, thiên binh không cần nhiều tổn hại, liền có thể dương thiên uy, hoang chính khí. Này không phải là chuyện tốt, một cách bệ hạ như thế nào lại keo kiệt khen thưởng chúng tiên thần? Hai mắt tỏa sáng, nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Đông Mộc Công cũng cười nói, trong thời gian này, nếu kia yêu tộc chi lưu tại hạ giới chửi rủa, chúng ta không cần để ý. Cái này vẫn là muốn để ý. Lý Trường Thọ lại nói, tìm mấy cái có thể nói biết nói thiện chửi nhau thiên tướng, nếu có yêu tộc chửi rủa, liền trực tiếp đối trở về, tốt nhất là mắng bọn họ nhìn không được khởi binh phạt thiên. Bất quá phải chú ý, không ngon miệng ra ô ngôn uế ngữ, cho chúng ta thiên đình bôi đen. Hiện nay, này đó yêu tộc cưới hổ, mưu toan mượn hổ uy đe dọa, chúng ta liền làm hắn cưới hổ khó xuống, nhìn xem rốt cuộc là ai sợ. Có thiên tướng hỏi, thủy thần đại nhân, nếu tại trong lúc này thiên binh sĩ khí chịu ảnh hưởng, nên như thế nào trấn an việc nhỏ vậy? Lý Trường Thọ cười nói, ngày hôm nay liền có thể đối các bộ thiên binh lời nói, liền nói một công cùng ta làm chủ, muốn đem này phê yêu tộc toàn diệt. Chẳng qua là lúc này thiên đình chi lực còn không đủ, nhất định phải chờ đợi chút thời gian, để bọn hắn an tâm chớ vội. Chúng ta tiếp tục chiêu nạp binh mã, cần phải lấy nghiền ép trạng thái uy lâm Bắc Châu danh giới, chiến dịch lấy tan toàn công. Không ít thiên tướng nhích miệng cười, tóm lại yên tâm xuống tới. Lý Trường Thọ làm sơ suy nghĩ, lại nói, trừ cách đó ra, đem một hai bộ thiên binh thường xuyên thao huấn trận pháp, đổi tên là trừ yêu đại trận, lấy biểu lộ ra chúng ta thiên đình chi quyết tâm. Vân chúng thiên tướng cùng kêu lên đồng ý. Lý Trường Thọ liếc nhìn Đông Mộc Công, cái sau cười dùng tay làm dấu mời, nói thủy thần an bài chính là. Ta đây liền nhiều lời vài câu. Lý Trường Thọ hắng giọng, tại bảo tỏa bên trên ngồi thư thích hơn buông lỏng chút, tiếp tục nói, muốn đối phó yêu tục, dụng binh nhưng thật ra là một bước cuối cùng. Chúng ta là thiên đình tiên thần, làm việc cho thiên đình, vì thiên đạo hiệu lực. Yêu tộc không tuân theo thiên đình chính là không tuân theo thiên đạo. Chúng ta làm sao không có thể sử dụng thiên đạo chi lực, trước gọt hắn yêu tộc mấy lớp ra? Nguyệt lão ở đâu? Tiểu thần tại. Nguyệt lão đứng dậy nghe lệnh. Lý Trường Thọ nói, một công cùng ta tạm thay vương mẫu nương nương xử trí thiên đình sự vụ, ngày hôm nay lợi dụng vương mẫu danh nghĩa hạ lệnh, ngươi nhân duyên điện tìm lần này phản thiên chi yêu tộc. Phàm là chân tiên cảnh phía trên yêu tục, nếu có nhân duyên liền nhiễu này nhân duyên, như không có nhân duyên liền tăng này nhân duyên. Nguyệt lão vội hỏi, thủy thần đại nhân, như thế nào nhiễu này nhân duyên? Lý Trường Thọ thế là cử đi cái hạt rẻ, tỉ như giáp sống được yêu vương cùng với phu nhân nhân duyên, có thể dẫn vào ấp sống được yêu vương dây đỏ, làm giáp cùng ấp tranh, dùng cái này tương tự từng nhóm tiến hành. Nguyệt lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bắt đầu tinh tế phẩm vị. Chúc tiên thần hai mặt nhìn nhau, một chiêu này đúng là bọn họ không nghĩ tới. Đừng hỏi, hỏi chính là kiến thức điểm mù. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, ngoại trừ nhân duyên điện, lôi phạt điện có thể mỗi ngày không gián đoạn cho những cái kia có nghiệp chứng mang theo yêu hàng lôi phạt, chính là dọa bọn họ giật mình cũng là tốt. Thần uy điện liền nhờ mộng tìm đúng một ít đạo tâm không đủ cứng cỏi yêu tộc cao thủ, báo mộng phá đạo tâm. Ôn bộ chư thần vì lúc này còn trống chỗ hơn phân nửa, nhưng ôn bộ người quản lý tiên thần, có thể cho những cái kia yêu binh làm một ít phiền toái nhỏ. Tài bộ người quản lý chính thần, liền cho bọn họ làm điểm phá tài sự tình. Tốt nhất tham khảo nhân duyên điện như vậy cách làm, để bọn hắn yêu vì tiền chết, chim vì tài vong. Các vị, còn có ai trưởng quản thần điện có thể ảnh hưởng đến yêu tục, cứ mở miệng nói lại, đại gia tại đây thương nghị một phen. Có tiên thần lập tức đứng dậy, phụt, tiểu thần người quản lý phong bộ, có thể khiến bầy yêu hội tụ chỗ ngày ngày gió lớn, không thấy ánh mặt trời. Tiểu thần người quản lý bốn mùa thay phiên. có thể khiến bầy yêu hội tụ chỗ hàng đêm tuyết lớn. Ban ngày khốc nhiệt tiểu thần người quản lý hoàng hôn giáng chiều. Có thể cho bọn họ ngày ngày viết lên yêu tục tất bại chờ lời nói. Loạn bọn họ quân tâm tiểu thần chuyên quản xí thần điện. Nhất định phải hắn yêu tục như xí lúc. Nhiều lần bảo thùng. Quân lính tan rã toàn bộ thông minh điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa nhiệt liệt lên không khí đột nhiên ngưng kết. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía nói chuyện kia tên tiên thần cái sau chột dạ rụt cổ một cái tiểu thần. Cũng chỉ có thể làm được mức này. Lý Trường Thọ cười nói tính ngươi một công. Thông minh điện bên trong các nơi vang lên cười to thanh âm. Chúc tiên thần. Thiên tướng sĩ khí tràn đầy. Trước đây lại là chưa hề nghĩ tới. Bọn họ thiên đình còn có nhiều như vậy đối địch tiện lợi. Đợi thông minh điện bên trong nghị sự đại hội kết thúc thiên đình các bộ lập tức bắt đầu vận chuyển. Những cái kia tổ binh Bắc Châu danh giới yêu tộc cũng không biết chính mình kế tiếp phải đối mặt là cái gì. Trong vòng một đêm có quan hệ thủy thần truyền thuyết tại thiên đình bên trong lại nhiều hơn rất nhiều. Trước kia đều nói thiên đình thủy thần tâm hắc tay hung áp. Đại đa số tiên thần là không tin. Cảm thấy thủy thần có thể quật khởi. Hơn phân nửa vẫn là dựa vào nhân giáo đệ tử cái thân phận này gia trì. Nhưng sau ngày hôm nay thiên đình tiên thần nói khởi thủy thần đều là nhìn không được giơ ngón tay cách lên. Đại khái tổng kết một chút. Các tiên gia nói đều là như vậy. Bẩn. Thủy thần tâm kia là thật bẩn. Chúng ta kém xa tiếp tắp. Đối thủy thần vô cùng khâm phục. Nguyện đi theo phía sau. Vì Ngọc Đế bệ hạ ra sức châu ngựa. Lại nói thông minh điện bầu không khí nhiệt liệt nhất lúc. Đâu xuất cung hậu viện. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe Lý Trường Thọ mượn thiên đạo chi lực hành hạ yêu tộc kế sách. Cũng là bị đùa một hồi cười to. Đợi Đại Pháp Sư thu liếm tươi cười, bấm ngón tay suy tính một hai, thân ảnh dần dần trở nên phai mờ. Sư để trong tay, há có thể vô thiện chiến chi binh.